Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 2223, hỗn độn nhân tộc 7. Có lẽ Thái Nguyên đang nhắm đến sinh ra chi địa. Lời của Hàn Linh khiến mắt ba người sáng lên, họ nhìn nhau, rất tán đồng suy đoán này. Nếu vậy, không khó lý giải vì sao Thái Nguyên chọn thời điểm này xuất hiện. Ý ngươi là bà ta đã sớm biết Ngụy Ương tính toán con đường. Cũng dễ đoán thôi, trước mặt sư tôn chỉ có mấy con đường, dị vực hư không, hỗn cảnh, thậm chí chư thần bản thể hư không. Ngoài ra, chỉ còn lại sinh ra chi địa, đúng không? Đừng nói Thái Nguyên có phán đoán này, chỉ sợ hỗn độn thần tộc, thậm chí côn kia, cũng có ý định này. Mục đích của nó là bức bách sư tôn tìm kiếm tung tích sinh ra chi địa đã biến mất. Những kẻ này, đều đáng chết. Không cần Ngụy Ương bổ sung, ba cô gái ngươi một câu, ta một câu, não bổ ra từng đường đi nước bước của Thái Nguyên khi chọn thời điểm này xuất hiện. Ngụy Ương á khẩu không trả lời được, không biết Thái Nguyên có thật sự tính toán như vậy không? Nếu thật vậy, e rằng bà ta hận không thể chém giết ba người, để làm thú vui. Phải nói rằng, phân tích của ba cô gái rất có lý. Việc Thái Nguyên chọn thời điểm này xuất hiện có thể là vì sinh ra chi địa. Mà sinh ra chi địa liên quan mật thiết đến Ngụy Ương, Thái Nguyên tự nhiên sẽ lôi kéo Ngụy Ương vào cuộc. Nếu không, làm sao tìm được tung tích sinh ra chi địa? Như vậy cũng giải thích được vì sao Thái Nguyên không cản trở bàn toại đến trấn ma điện tìm kiếm sự giúp đỡ của mình, rõ ràng là muốn mượn tay bàn toại, không để lại dấu vết lôi kéo anh vào. Giỏi tính toán. Đáng tiếc, cáo già cũng không đấu lại ba thợ săn lão luyện. Ba cô gái này há phải đèn đã cạn dầu. Một người cũng có thể chống lại Thái Nguyên, huống chi là ba người. Ha ha, Thái Nguyên đụng phải ba cô gái này, thật sự là gặp vận rủi lớn. Vậy? Không thể. Nếu dùng sinh ra chi địa làm mồi nhử, không biết sẽ dẫn dụ ra dạng yêu ma quỷ quái nào. Với thực lực của chúng ta, căn bản không thể chống lại, vậy chỉ có thể làm áo cưới cho người khác, không làm được ngư ông. Ngay lập tức, Diệp nhận ra ý nghĩ của Ngụy Ương, liền trực tiếp ngăn lại. Đúng vậy, hiện tại chúng ta nên giữ vững ổn định, mượn nhờ họ luôn tìm kiếm sinh ra chi địa, chúng ta mới có thể tùy tâm sở dục phát triển. Nếu tung tích sinh ra chi địa bị bại lộ, họ có thể cho chúng ta không gian này sao? Sinh lên tiếng, một lần nữa dập tắt kế hoạch trong lòng Ngụy Ương. Ngẫm lại cũng đúng. Đừng nói có hỗn độn nhân tộc hay không, chỉ riêng hỗn độn thần tộc ẩn nấp trong dị vực hư không đã là một kẻ địch không rõ thực lực, chúng ta làm sao mưu tính? Quả thực mọi người đoán không ra. Nhưng có một điều Ngụy Ương vẫn rõ, đó là sinh ra chi địa liên quan đến bản nguyên chi lực của họ, họ có thể không coi trọng sao? Cho nên, coi như dẫn dụ dị vực hỗn độn chư thần đến, họ e rằng cũng không thể địch lại. Mạo hiểm như vậy, tốt nhất là không nên. Sư tôn, quả thực không thể làm, nhưng chúng ta có thể lấy sinh ra chi địa, không, chính xác hơn là lấy diễn hóa phương hư không kia làm ngòi nổ. Dẫn dụ những kẻ ẩn mình trong bóng tối. Chỉ cần họ ra mặt, bày ở ngoài sáng, chúng ta coi như không địch lại cũng có thể có biện pháp phòng bị, không như bây giờ, căn bản không biết thực lực họ mạnh yếu thế nào, mặc cho chúng ta suy đoán tưởng tượng cũng không thể phòng bị. Lúc này, trong mắt Hàn Linh hơi híp lại, một đạo hàn quang chợt lóe, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh, chậm rãi nói với mọi người. Ách! Ngươi muốn dĩ giả loạn chân, dùng câu cá. Dĩ giả loạn chân, dùng câu cá. Lời này quá thẳng thắn, Sinh vừa nói ra, Ngụy Ương và Diệp lập tức sáng mắt. Phải nói rằng, hành động này của Hàn Linh thật sự là như thần bút, vốn Thái Nguyên còn muốn dùng Ngụy Ương làm mồi nhử, trong nháy mắt lại bị Hàn Linh lợi dụng điều kiện hiện có, tạo ra phản chế hữu hiệu. Việc này không nghi ngờ khiến kế hoạch của Thái Nguyên phá sản, đồng thời khiến ánh mắt các thế lực lại một lần nữa hội tụ vào trên thân. Hỗn và, hai vị này trong chư thần chiếm giữ vị trí cao tuyệt đối. Điều này đã ăn sâu vào tâm trí họ, khiến họ không thể không coi trọng. Cho dù là biến số Ngụy Ương, so với hai người này cũng phải xếp sau, tuyệt đối không thể sóng vai. Hỗn có thể nói là khai sáng một dòng mới cho chư thần, phù hợp hư không chí cao đại đạo, khiến cho thời không này có quy tắc trật tự. Còn đâu? Khai sáng hư không mới. Dù dị vực hư không chư thần cũng đi con đường tương tự, nhưng vẫn xem như người khai sáng. Dù hỗn phù hợp hư không chí cao đại đạo, nhưng trong khoảnh khắc đó cũng không diễn hóa ra hư không như hỗn cảnh. Không thể phủ nhận chỗ hơn người của, tự nhiên được chư thần coi trọng. Nếu thật sự như lời Hàn Linh, chư thần điều đầu tiên nghĩ đến chắc chắn là đã biến mất những năm qua, thực ra là để chiếm cứ sinh ra chi địa. Điểm này chư thần trong lòng đều biết rõ. Mặc kệ là hỗn hay, thực ra đều coi trọng sinh ra chi địa. Với điều kiện tiên quyết này, coi như đích thân nói rằng mình không có ý định tranh đoạt sinh ra chi địa, chỉ sợ chư thần cũng không tin. Như vậy, Thái Nguyên chỉ sợ muốn tức điên. Kế hoạch muốn mượn tay Ngụy Ương câu cá chư thần ngược lại có thể thực hiện, nhưng kết quả khó mà đoán trước. Ha ha, Hàn Linh nhà, nếu thật sự gây ra như vậy, Thái Nguyên chỉ sợ muốn tức điên. Sẽ không đâu, chỉ sợ Thái Nguyên sẽ còn đổ việc này lên đầu ngươi, ai bảo ngươi là biến số. Sinh che miệng cười, Ngụy Ương cũng kinh ngạc im lặng. Không sai, Nếu kế hoạch này thật có thể áp dụng, chỉ sợ Thái Nguyên thật sự sẽ nghĩ như vậy. Không sao, biến số này của ta chỉ sợ vẫn là do Thái Nguyên từng bước một tạo thành. Nếu không phải ta liên tục phá hỏng kế hoạch của bà ta và, thật đúng là không thành biến số. Chẳng lẽ ta trời sinh đã khắc với họ? Lời này đúng, Ngụy Ương có chút tự giễu. Biến số này của anh thực sự xuất phát từ Thái Nguyên. Ai bảo kế hoạch của người ta đều bị anh từng bước một phá hỏng. Đối với và Thái Nguyên, biến số này của anh nghe thì hay, không hay thì thật sự là khắc tinh của cả hai. Nhưng muốn áp dụng cũng không phải chuyện dễ. Cũng phải phòng bị Thái Nguyên phản công khó thở. Một khi Thái Nguyên công bố chân tướng sự việc, như thế vẫn không thể thay đổi việc ngươi bị các thế lực chú ý. Sinh ra chi địa à, sinh ra chi địa vừa là tai họa, vừa là kỳ ngộ hiếm có. Coi như chúng ta dẫn dụ trên người Thái Nguyên, cũng không thể trắng trợn tuyên dương, chỉ có thể âm thầm tiến hành. Mà người âm thầm tiến hành này tốt nhất không phải do chúng ta gây ra. Khó. Dù nghĩ ra pháp phản chế Thái Nguyên, nhưng muốn chấp hành thật không dễ. Một mặt phải phòng bị Thái Nguyên sau khi mất trí sẽ phản công ác độc, kéo Ngụy Ương xuống nước, sẽ không đạt được mục đích áp dụng kế hoạch. Mặt khác, nếu chuyện này từ miệng Ngụy Ương lộ ra, cũng không đạt được mục đích kế hoạch. Quy 1A chương 2224A Hỗn độn nhân tộc 8. Các ngươi nói xem, nếu để hỗn độn nhân tộc xuất hiện, để tin tức truyền ra từ miệng bọn họ thì sao? Hửm. Ngươi nói cải trang à? Trong hoàn cảnh hiện tại, e rằng cải trang sẽ bị các thế lực nhìn thấu, không dễ đâu. Nghe Ngụy Ương nói, Sinh lập tức lắc đầu. Hiện giờ các thế lực đều đang co cụm lại vì biến cố ở hỗn cảnh, tự nhiên sẽ chú ý mọi động tĩnh ở đây, chính xác hơn là chú ý hướng đi của Ngụy Ương. Muốn cải trang thành hỗn độn nhân tộc để tung tin tức như vậy căn bản là chuyện không thể. Không, là để chính bọn họ xuất hiện. Ngụy Ương mỉm cười, nhìn ba cô gái chậm rãi nói, ánh mắt lóe lên vẻ tự tin, như thể chắc chắn hỗn độn nhân tộc sẽ tự mình xuất hiện. Điều này khiến ba người rất không hiểu. Ý ngươi là sao? Ý ngươi là, đem kế hoạch của Thái Nguyên, hoặc là của, tiết lộ cho một phái hỗn độn nhân tộc khác. Nếu vậy thì cũng được, nhưng làm sao ngươi tìm được phái hỗn độn nhân tộc đó? Hơn nữa, rốt cuộc có tồn tại hay không? Thực ra cả ngươi và ta đều không dám chắc chắn, đúng không? Cho dù không có, cũng sẽ có người cải trang. Ha ha, ngươi nói xem Côn có muốn thấy Thái Nguyên, hoặc là, trở thành hỗn tiếp theo không? Ngươi nói Côn. Đúng, chính là Côn. Mưu đồ của Côn, hiện tại xem ra, thực ra cũng gần giống như, có lẽ họ đều đi cùng một con đường, dùng sự hủy diệt của một phương thế giới để tạo ra hư không mà họ coi trọng. Người ta thường nói đồng hành là oan gia, ngươi nghĩ Côn sẽ muốn thấy Thái Nguyên bọn họ thành công sao? Tuyệt đối không. Cho dù là Côn, chỉ sợ cũng đang nhắm đến việc thôn phệ sinh ra chi địa, sao có thể muốn thấy chiếm tiên cơ? Cho nên chúng ta chỉ cần đem chuyện này báo cho Côn, không, là để Côn ít nhiều biết được, như vậy tự khắc Côn sẽ đi tìm phong hãm trận. Cần gì chúng ta tự mình nhúng tay? Ngụy Ương nói xong, trong lòng càng cảm thấy buồn cười. Nếu Côn và Thái Nguyên đụng độ, ai sẽ chiếm thế thượng phong? Thật đúng là năm ăn năm thua. Bất luận ai thắng ai bại, chỉ sợ đều sẽ rất đặc sắc. Nhưng làm thế nào để Côn biết được tin tức này? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Biện pháp thì tốt, nhưng giống như kế hoạch của Hàn Linh, cuối cùng ai đi thực hiện? Không có người thực hiện thì chẳng khác nào nói mơ giữa ba ngày, làm sao thi triển kế hoạch này được? Không khó, chẳng phải có Huyết Hoàng và Chiến Hoàng đó sao? Ý ngươi là? Bọn họ là người của Côn? Không nhất định. Nhưng ít nhiều gì họ đều có liên hệ với Côn. Bất luận là đại đạo chi lực họ thôn phệ, hay là đại đạo tàn khuyết mà họ dung hợp, đều nằm dưới sự chưởng khống của Côn. Nếu nói Côn không có thủ đoạn ngầm, ta còn không tin. Nói đến đây, ba cô gái khẽ gật đầu. Đúng vậy, cho dù hai hoàng cam tâm tình nguyện đầu quân cho Ngụy Ương, nhưng là một quân cờ dưới trướng đại đạo do Côn nắm giữ, làm sao có thể không có thủ đoạn chế ước cả hai? Các nàng thật sự không tin. Côn không giết cả hai, rõ ràng là họ vẫn còn giá trị lợi dụng. Mà giá trị lợi dụng này, thực chất là để lợi dụng họ biết được động tĩnh của Ngụy Ương mà thôi. Bằng không, dù cả hai có chạy trốn đến Trấn Ma Điện, Côn muốn giết họ cũng không phải việc khó. Về phần Ngụy Ương sẽ nói thế nào, ba cô gái tự nhiên không cần lo lắng. Với sự xảo trá, không, là trí tuệ của Ngụy Ương, chắc chắn sẽ đem tin tức này không để lại dấu vết cho Côn biết được. Căn bản không cần họ phải lo lắng. Hiện tại, ba người các ngươi xem thử có thể điều khiển đại đạo Trường Hà trong một phương hư không nào đó không, sau đó thử để ba chúng ta dung hợp ba phương hư không lại. Tuy không biết hậu quả ra sao, nhưng độ an toàn chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Cũng không cần lo lắng chuyện một nơi bị tấn công, hai nơi còn lại bị chặn đường. Chúng ta cũng sớm có dự định này. Vừa hay hư không của Sinh ở giữa chúng ta có thể thử điều khiển hai phương hư không kia đến gần nơi hư không của Sinh. Mặt khác, có thể điều động một số đệ tử đạo môn tiến vào đây lịch luyện. Một mặt có thể giúp tăng thực lực cho họ, mặt khác cũng có thể giúp ngươi củng cố sư đạo. Bất luận mưu tính thế nào, thực lực bản thân mới là nền tảng tốt nhất. Cho nên, hắc hắc, chúng ta vẫn phải ở dưới trướng ngươi tị nạn, ngươi đừng có lười biếng quá nha. Ừm, yên tâm, chỉ cần dung hợp thêm một phương hư không nữa, ta liền có thể ung dung trưởng khống sư đạo. Đến lúc đó dù không mạnh bằng truyền thừa đại đạo, nhưng cũng là vũ khí sắc bén trong tay ta, đại sát khí. Ngụy Ương mỉm cười, gật đầu với Sinh, rồi quay người rời khỏi phương hư không này, mặc cho Hàn Linh điều động đệ tử đạo môn tiến vào ba phương hư không lịch luyện. Mặc dù ba phương hư không đều có sinh linh, nhưng trừ phệ hồn thú do Sinh trưởng khống, các chủng tộc hỗn độn dưới trướng hai nữ kia không phải toàn tâm đầu nhập vào họ. Thậm chí khi ba người ở thế yếu, không ai dám chắc những chủng tộc đó có thừa cơ trỗi dậy, chiếm cứ đại đạo trường hà của họ hay không. Về phần trong quá trình lịch luyện có tổn thất lớn hay không, không trải qua ma luyện, làm sao rèn thành kiếm sắt. Cho nên dù có hao tổn cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Trong hoàn cảnh hiện nay, bản thân không mạnh, dù Ngụy Ương che chở thế nào cũng khó tránh khỏi nguy hiểm tử vong. Trong đại điện, Ngụy Ương hời hợt hỏi vài câu, liền khiến hai hoàng nhíu mày. Họ chưa từng nghe nói về chuyện hỗn độn nhân tộc, căn bản không biết nhân tộc trong hỗn cảnh lại có lai lịch sâu xa như vậy. Ai, trấn thủ, là chúng ta vô tri, thật không biết hỗn cảnh nhân tộc lại ẩn giấu sâu như vậy. Nếu theo lời ngài, chỉ sợ hỗn độn nhân tộc còn mạnh hơn cả chư thần. Vậy thật sự quá cường hãn. Hơn nữa ẩn mình nhiều năm như vậy, chỉ sợ có âm mưu lớn. Không thể không đề phòng a. Huyết Hoàng hơi cúi đầu trầm tư, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không biết là thật sự lo lắng âm mưu của hỗn độn nhân tộc, hay là có tâm tư khác, nhưng không để người khác nhìn thấy. Ừm, cho nên Thái Nguyên kia, à, bàn toại kia muốn hợp tác với ta, ta cũng không dám tùy tiện tin tưởng. Rốt cuộc có tồn tại phương hư không kia hay không? Nếu phương hư không đó không phải vật vô chủ, chỉ sợ ta cũng sẽ bị cuốn vào, bị chủ nhân phương hư không đó mưu sát. Chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng nếu không hợp tác, hiện tại cũng không có con đường nào tốt hơn. Bất luận là dị vực hư không hay chư thần bản thể hư không, đều phải đối mặt với uy hiếp cực lớn, thật không phải con đường tốt cho ta. Phiền não, thật sự phiền não. Ngụy Ương tỏ vẻ buồn rầu, khẽ lắc đầu, rơi vào trầm tư. Trấn thủ, vì sao nhất định phải hợp tác? Nếu đem tin tức này báo cho chư thần, chỉ sợ những kẻ đó cũng sẽ coi trọng. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, chẳng phải là chuyện tốt sao? Đến lúc đó nếu có thể ngư ông đắc lợi, há không tốt đẹp? Vì sao trấn thủ nhất định phải nhúng vào vũng nước đục này? Quả thật không phải hành động khôn ngoan. Ngươi biết cái gì? Ta dù sao cũng xuất thân từ Ân, thôi không nói nữa. Vốn nghĩ các ngươi tồn tại hàng triệu năm, ít nhiều cũng biết nội tình hỗn cảnh nhân tộc, nào ngờ các ngươi cái gì cũng không biết. Cái gọi là hoàng giả trưởng khống hỗn cảnh hàng triệu năm này, thật chẳng ra gì. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, phất tay ra hiệu cả hai rời đi, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, khiến hai hoàng rất xấu hổ. Nhưng lời này nói không sai, suốt hàng triệu năm, hỗn cảnh nhân tộc ngay dưới mí mắt họ, đừng nói chuyện hỗn độn nhân tộc, ngay cả chuyện bia đá họ cũng hoàn toàn không biết. Vậy mà còn nói là trưởng khống nội ngoại lưỡng vực của hỗn cảnh, chẳng phải tự lừa mình dối người sao? Quy 1A chương 2225A hỗn độn nhân tộc 9. Hai hoàng lắc đầu, có chút mất mặt, bèn bước nhanh ra khỏi điện, nhưng trong lòng dâng lên đủ loại kinh hãi. Không ngờ vào thời khắc hỗn cảnh sắp sụp đổ, yêu ma quỷ quái gì cũng xuất hiện, đây chắc chắn là dấu hiệu đại loạn. Trong hoàn cảnh này, ai có thể sống sót? E rằng không ai có nổi một phần mười lòng tin. Sao không khiến lòng họ cảm thấy nặng nề cho được? Lão Huyết, ngươi nói xem hiện giờ chúng ta theo Ngụy Ương, thật sự có lối thoát không? Ta nhìn thế nào cũng không ra mục tiêu của Ngụy Ương là gì. Còn hỗn độn nhân tộc kia ư? Ha ha, thật sự tồn tại sao? Lời của Chiến Hoàng khiến Huyết Hoàng trong lòng khẽ động, nhưng lời đến bên miệng lại bị hắn nuốt trở vào. Sao thế, lão Huyết? Hôm nay ngươi có vẻ không đúng lắm. Chiến Hoàng thấy Huyết Hoàng có vẻ chần chừ, mặt như thể tràn đầy lo lắng, không hiểu vì sao đối phương lại có thái độ như vậy, bèn kinh ngạc hỏi. Có sao? Huyết Hoàng hơi sững sờ, nhìn vẻ mặt quan tâm của Chiến Hoàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười gượng gạo, thầm nghĩ, có lẽ kẻ tầm thường cũng có cái tốt của kẻ tầm thường. Chiến Hoàng này quả là một tay hảo thủ xung phong hãm trận, nhưng để làm tướng soái thì không được. Cái đầu này, dù có mọc thêm 10 cái, e rằng cũng không đủ chống lại mưu hại của người khác. Lòng ta cũng đang sầu lo, không biết nên lựa chọn thế nào. Chúng ta nay đã đầu quân cho Ngụy Ương, nhưng không thấy hắn có động tĩnh gì, thậm chí ai, là ta ảo tưởng rồi, vốn tưởng gia nhập dưới trướng Ngụy Ương là có thể trực tiếp chứng đạo, nào ngờ. Lời này tuy nói ra nỗi bất đắc dĩ trong lòng, nhưng câu nào câu nấy như xoáy vào tim gan, xem như bộc phát hết nỗi bất mãn trong lòng đối với Ngụy Ương. Gấp cái gì? Chúng ta mới vào dưới trướng người ta, ngươi không thấy đám môn đồ của Ngụy Ương cũng đã ai chứng đạo đâu. Có đến lượt cũng chưa tới chúng ta. Hơn nữa bây giờ chứng đạo, ha ha, ta thấy thôi bỏ đi. Tranh đoạt lợi ích với đám chư thần kia. Chúng ta tranh nổi sao? Người ta nói núp bóng cây lớn dễ hóng mát, nay đã nương nhờ Ngụy Ương, chúng ta quan tâm nhiều vậy làm gì? Lo bò trắng răng, ta thấy ngươi đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Không đợi Huyết Hoàng nói hết lời, Chiến Hoàng đã cười ha hả. Lời nói ra cực kỳ giản dị, vẻ ngoài chẳng có gì khác thường, lại khiến Huyết Hoàng trong lòng thắt lại, kinh ngạc nhìn đối phương. Ạch! Nhìn Chiến Hoàng hoàn toàn chẳng để ý, Huyết Hoàng không khỏi sững sờ. Lo bò trắng răng. Thật sao? Rốt cuộc đối phương là đại trí giả ngu, hay bản tính vốn là tùy ý như vậy? Huyết Hoàng cũng đoán không ra. Nhưng kẻ có thể chiếm được vị trí cao, trở thành thánh hoàng của hỗn cảnh, có mấy ai là kẻ ngu? Xem ra, Chiến Hoàng sớm đã có tính toán, chẳng qua là nhắc nhở mình thôi. Ai? Ai mới là kẻ tầm thường? Kẻ coi người khác là tầm thường như hắn, có lẽ mới chính là kẻ tầm thường thật sự. Đúng lúc này, nhìn đại đạo Trường Hà trước mặt đã dần viên mãn, trong mắt Côn đột nhiên bùng lên sát khí nồng đậm. Biết được tin tức về hỗn độn nhân tộc, Côn cũng không dám coi thường chút nào. Người ngoài không biết, nhưng Côn lại biết chuyện về hỗn độn nhân tộc, hơn nữa đối với những mưu tính của hỗn cảnh nhân tộc và Côn ít nhiều cũng biết đôi chút. Sao có thể không coi trọng tính toán của? Được. Lúc này nhảy ra, chẳng phải là nhắm vào sinh ra chi địa sao? Cũng không sợ dẫn dụ đám lão già kia ra, truy sát các ngươi một lần nữa à? Hừ. Ngu xuẩn. Đúng là tên ngu. Năm đó muốn chứng đạo mà không được, chẳng phải vì bọn họ đã đề phòng ngươi sao? Giờ còn muốn tranh đoạt sinh ra chi địa. Ha ha, ta thấy ngươi đúng là tự tìm đường chết. Côn lẩm bẩm trong đại đạo Trường Hà. Chẳng cần hắn tự mình ra tay, chỉ cần đem tin tức này báo cho đám lão già kia biết, e rằng bọn họ chắc chắn sẽ kéo đến, không giết sạch hỗn độn nhân tộc mới là chuyện lạ. Nhưng chuyện này lại tuyệt đối không thể để đám lão già kia biết được. Thứ nhất, việc hỗn cảnh mất đi đại đạo, sắp sụp đổ, nếu bị họ biết, chắc chắn họ sẽ dùng dị vực hư không thôn phệ hỗn cảnh, ngược lại thành toàn cho đám lão già đó, phá hỏng kế hoạch của hắn. Loại chuyện hại người không lợi mình này, Côn sao lại làm? Thứ hai, nếu đám lão già kia phát giác tung tích của hắn, khó tránh khỏi sẽ phá hoại kế hoạch chiếm đoạt dị vực hư không của hắn. Bất kể là lý do nào, đều sẽ khiến hắn trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của đám lão già kia, không nhổ không yên. Lúc nào không tốt, lại cứ chọn lúc này xuất thế. Lẽ nào các ngươi nhắm vào ta mà đến? Mẹ kiếp, lũ khốn các ngươi, thật khiến người ta phiền chết đi được. Côn nghĩ đi nghĩ lại, cân nhắc thiệt hơn trong lòng, cuối cùng quyết định không thể bỏ mặc kế hoạch của. Được thực hiện, nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của hắn. Ha ha, Ngụy Ương này quả thực xảo trá. Lẽ nào hành động lần này là để ép ta xuất hiện? Muốn liên hợp với Thái Nguyên và... để giết ta sao? Ngụy Ương ơi là Ngụy Ương, nếu ngươi nghĩ vậy thì thật đúng là ngu xuẩn. Dù các ngươi đều là nhân tộc, ngàn vạn năm trước có lẽ chung một lão tổ tông, nhưng với bản tính của, sao có thể coi ngươi là tộc nhân? Đến lúc đó kẻ đầu tiên nó muốn giết, chỉ sợ chính là ngươi. Ngu xuẩn, đúng là ngu hết chỗ nói. Trong đại đạo Trường Hà, Côn không ngừng hoàn thiện các quy tắc đại đạo, trong đầu liên tục phỏng đoán về kế hoạch của. Cộng thêm sự đề phòng sâu sắc với Ngụy Ương, Côn rất sợ cả hai sẽ hợp lực liên thủ, gài bẫy hắn một phen. Cũng khó trách Côn lại có suy nghĩ như vậy. Hiện tại ở hỗn cảnh, có thể xem là ba thế lực chính, Côn. Quy 1A chương 2226A hỗn độn nhân tộc 10. Đại đạo của ta, chỉ là đạo của riêng ta. Ha ha, mọi lời nói, đều phải nằm dưới quyền của ta, ta chính là lời nói chính là ta. Dứt lời, Côn hóa thành chính đạo phân thân trong nháy mắt. Mỗi phân thân ứng với một quy tắc của duy ngã chi đạo, đứng sừng sững trong đại đạo Trường Hà, tựa như những vị thần linh uy nghiêm nhìn xuống muôn loài, ánh mắt không vui không buồn, khiến người ta lạnh sống lưng. Lúc này, Y Hoàng và Trí Hoàng đang khoanh chân ngồi trên một mảnh đất không quá trăm mét vuông dưới đại đạo Trường Hà, ngước nhìn Côn trên không trung, trong mắt ánh lên vẻ e ngại. Ban đầu, họ tưởng rằng đã đi theo một minh chủ, ai ngờ người ta căn bản không coi họ ra gì. Nói thẳng ra, họ chẳng qua chỉ là nền tảng để cấu thành đại đạo Trường Hà này, thậm chí còn không được tính là nền tảng. Sau khi Côn đưa họ vào không gian này, liền trực tiếp rút đi lực lượng đại đạo tàn tạ mà họ đã hấp thu. Nếu chỉ có vậy thôi, họ có lẽ sẽ không oán hận một lời nào. Nhưng, trong quá trình rút đi đại đạo tàn tạ, dường như sự lĩnh ngộ đại đạo của họ, vốn có thể phù hợp với đại đạo, cũng bị Côn hấp thu. Thậm chí nói chính xác hơn, là Côn lột bỏ từng lớp đại đạo mà họ có thể dung hợp, rồi hòa nhập vào đại đạo của Côn, từ đó diễn sinh ra đại đạo Trường Hà viên mãn như vậy. Có phải các ngươi cảm thấy ta đã cướp đi cơ hội chứng đạo của các ngươi, đoạn tuyệt con đường của các ngươi không? Nhận thấy vẻ oán hận thoáng qua trên mặt vài người bên dưới, Côn không cần họ nói ra cũng biết họ đang nghĩ gì. Không dám, thần tự có ý nghĩ của thần, sao có thể ngăn cản chúng ta chứng đạo? Chúng ta càng cường hãn, chẳng phải sẽ giúp tăng thêm thực lực cho thần sao? Y Hoàng vẫn giữ thái độ như trước, bám lấy Côn như chó săn. Dĩ nhiên, trong lòng hắn nghĩ gì thì chỉ mình hắn biết, người ngoài sao có thể hiểu được. Hừ, các ngươi suy đoán như vậy, thật cũng phí một phen khổ tâm của ta. Các ngươi có biết đạo là gì không? Ách! Đạo! Cái gì là đạo? Chẳng phải là dùng kinh nghiệm cả đời, phù hợp với một phương đại đạo thôi sao? Đơn giản như vậy, hỏi đạo là gì làm gì? Có phải Côn này chứng đạo xong rồi hóa ngốc rồi không? Các vị thánh hoàng hoang mang nhìn Côn. Côn lập tức nổi giận. Những suy nghĩ trong lòng họ, Côn sao có thể không biết? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mẹ kiếp, một đám vương bát đảng, đến đạo là gì cũng không biết mà dám đòi chứng đạo. Nếu đại đạo dễ chứng như vậy, đừng nói là chư thần cản đường, coi như toàn bộ hỗn độn thần tộc xuất thủ cản trở, cũng không thể ngăn cản quy tắc đại đạo vận chuyển. Nhất định sẽ có người chính đạo xuất hiện. Đạo? Há lại tốt như vậy chứ? Ta nói cho các ngươi biết, đạo của ta chính là duy ngã chi đạo. Thiên địa này chỉ có ta, hư không này chỉ có ta, đại đạo này chỉ có ta. Nhưng vì sao chỉ có ta? Các ngươi có biết không? Cái này, duy ngã, chẳng phải là chỉ có một mình thần sao? Không sai. Thế nhưng đạo của ta xuất hiện ở đâu? Chẳng lẽ phương hư không kia không có chút sinh linh nào tồn tại? Chỉ còn lại một mình ta hay sao? Cái này. Trong nhất thời, mấy vị thánh hoàng trợn mắt há hốc mồm. Bên ngoài nghe thì đạo của côn là ý chí tối thượng của bản ngã, nhưng suy nghĩ kỹ lại, không hề đơn giản như vậy. Cái này duy ngã chi đạo, dường như có khí vận rót vào. Thần, có phải là muốn một mình chiếm giữ tất cả khí vận? Trí Hoàng có chút ngây ngô, cẩn thận suy đoán hỏi một câu, lại khiến côn sững sờ, không ngờ trong đám đồ đần này lại có một kẻ đầu óc còn dùng được, vậy mà nhìn thấu bản chất đại đạo của mình. Không sai, đại đạo của côn, đích xác có dự định lấy khí vận làm chủ. Dĩ nhiên, khí vận chỉ là một trong số đó, không phải là toàn bộ. Ý chí duy ngã, không chỉ là quyền lợi, chiến lực, mà còn là khí vận. Côn dự định thu hết khí vận của các phương hư không, khiến cho sinh linh các phương tôn hắn làm chủ. Vậy thì hắn chính là duy nhất, các phương hư không duy nhất chi thân. Đến lúc đó duy ngã chi đạo, cũng sẽ triệt để viên mãn. Cũng có tâm tư đó, nhưng không phải là toàn bộ. Đến tình trạng hiện tại, Côn đã đạt đến điểm tới hạn, cần năng lượng lớn hơn, cần lĩnh ngộ đại đạo sâu sắc hơn, mới có thể khiến đại đạo trường hà càng thêm viên mãn. Mà sức một người, dù là xưa hay nay, đều là hành động của kẻ lỗ mãn. Hắn sao có thể không coi trọng lực lượng dưới trướng? Trong dị vực hư không, đích xác còn có không ít ám thủ, nhưng không thể tùy ý điều động. Chỉ cần một chút biến số xảy ra, bị đám lão già kia phát giác, Côn không chỉ thân phận bại lộ, mà còn dẫn tới đại họa ngập đầu. Đối với mấy vị thánh hoàng này, Côn vẫn có chút coi trọng. Dù sao cũng có nguồn gốc từ hỗn cảnh, xuất thân từ Tây Hỗn, cũng coi như là chủng tộc do hắn tạo ra, tự nhiên trời sinh có cảm giác thân cận. Côn cũng vui vẻ khi thấy họ cường đại, chứ không phải một mực áp chế. Dường như còn có vô địch chi đạo. Vô địch chi đạo này chỉ là do Đồ Hoàng nói ra thôi. Nói thẳng ra, chính là dũng cảm tiến lên chinh chiến, mượn nhờ năng lượng xung quanh để có thể nhanh chóng khôi phục, có thể tiếp tục chiến đấu với địch nhân. Đúng, chính là lĩnh ngộ từ trên người ngươi. Ách! Lời này nói ra không hề che giấu, khiến Đồ Hoàng trong lòng nghẹn ứ, vội vàng thu liễm lửa giận trong lòng, khó hiểu nhìn Côn. Đại đạo chính là một điểm, kỳ thực nói trắng ra, chính là một loại quy tắc. Quy tắc tồn tại trong thời không này. Dù không phải tất cả đều do trời sinh, nhưng cũng có người đi trước mở đường. Quan trọng nhất là, ngươi phải phù hợp với quy tắc vận chuyển của thời không, chứ không phải một mực lĩnh ngộ một đại đạo đơn lẻ. Lấy một đạo làm chủ, lấy những đạo khác làm phụ. Mới có thể diễn hóa đại đạo trường hà. Đại đạo trường hà thành hình, đại đạo chi lực sẽ diễn sinh, có thể tẩm bổ quy tắc chi lực của các ngươi, hoặc cường hãn đại đạo của mình. Thế nhưng những gì các ngươi đã học, lĩnh ngộ cả đời, đều là quá tạp. Đến đây, mấy vị thánh hoàng cũng lộ vẻ nghi hoặc trong mắt. Mà sâu trong đôi mắt ấy, dường như vẫn còn vẻ không tin. Côn khẽ lắc đầu, liếc nhìn Y Hoàng bên cạnh, nghĩ ngợi rồi vẫn nhịn cơn giận trong đầu. Lấy Y Hoàng mà nói, ngươi giỏi về không gian chi đạo, lại cứ lựa chọn đánh lén chi đạo. Dù cả hai hỗ trợ lẫn nhau, có chút thông thuận, càng làm chiến lực của ngươi đề cao mấy lần, nhưng cả hai một chủ một phụ, ngươi lấy đạo nào làm chủ? Lấy đạo nào làm phụ? Nếu không thể xác định điểm này trước khi chứng đạo, chỉ sợ đến lúc chứng đạo, hai đạo cùng chủ, đến lúc đó đừng nói là chứng đạo, chỉ sợ hai đạo va chạm vào nhau. Đến lúc đó có thể nổ cho các ngươi tan xương nát thịt. Ông. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Y Hoàng cũng biến đổi. Không ngờ việc tu luyện hai đạo lại tiềm ẩn nguy cơ lớn như vậy. Nếu thật sự như lời Côn nói, vậy hắn không khác gì đang đùa với lửa. Nghĩ đến cảnh hai đại đạo va chạm, rồi mình lập tức tan thành mây khói, nghĩ đến hình ảnh đó thôi cũng khiến hắn lạnh sống lưng. Y Hoàng biến sắc, nội tâm của các vị thánh hoàng khác cũng trở nên ngưng trọng. Y Hoàng vốn không giỏi tu luyện, mà còn tu luyện hai đại đạo. Còn bọn họ thì sao? Bọn họ còn hơn Y Hoàng rất nhiều. Ngay cả Trí Hoàng, ít nhất cũng tu luyện hàng chục loại công pháp khác. Những công pháp này chính là nền tảng để phù hợp đại đạo. Nếu thật sự chứng đạo, nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ. Nghĩ như vậy, việc Côn rút đi đại đạo mà họ đã dung hợp, thật sự là vì an toàn của họ. Họ đâu phải kẻ ngu, sao có thể không hiểu thiện ý của Côn. Trong nháy mắt, họ lại cảm thấy cảm kích Côn, không còn căm thù như trước. Q1A chương 2227A đánh cờ hỗn cảnh 1. Thần, vậy chúng ta nên chứng đạo như thế nào? Giờ phút này, đừng nói y hoàng nịnh bợ, đến cả trí hoàng cũng sáng mắt lên. Đi theo một minh chủ như vậy, có lẽ mới là con đường của họ. Còn những thánh hoàng đào tẩu kia, ha ha, rất là đáng, dám phản bội thần, thần sao có thể tha mạng. Chỉ vài câu nói đã khiến các thánh hoàng hoàn toàn chấp nhận Côn trở thành chủ nhân của họ. Đây không phải là nô tính, mà là vì Côn thực sự có thể mang lại lợi ích cho họ. Cơ hội chứng đạo, không nghi ngờ gì là quan trọng như sinh mệnh của họ. Ân huệ này đáng để họ trung thành với Côn. Dĩ nhiên, tất cả đều dựa trên tiền đề là Côn có thể giúp họ chứng đạo. Nếu không thể chứng đạo, ha ha, trung thành với ai? Chuyện đó khó nói lắm. Hiện tại, ta đã rút đi cơ hội phù hợp đại đạo của các ngươi, cũng là lúc các ngươi trùng tu thần thuật. Cần nhớ kỹ và thận trọng lựa chọn công pháp, đừng tu luyện cùng một con đường, điều đó chỉ khiến một đại đạo chia thành hai, thực lực chắc chắn không bằng những kẻ độc hành trên đại lộ. Nay, đại đạo Trường Hà của ta đã diễn hóa, các ngươi chỉ cần phù hợp với một quy tắc trong đó, liền có thể đặt chân vào hàng ngũ chư thần, diễn hóa đại đạo của mình. Về phần sau này các ngươi có thể lĩnh ngộ sâu hơn, có đủ khả năng diễn hóa đại đạo Trường Hà hay không, còn phải xem thiên phú của các ngươi thế nào. Các ngươi cứ yên tâm, các ngươi càng mạnh, thực lực của ta càng mạnh. Ta tuyệt không áp bức các ngươi, mà là thật tâm vì các ngươi mở đường, mong các ngươi thận trọng chọn đạo. Chọn đạo? Không chỉ là chính đạo thôi sao? Côn đã đặt đại lộ trước mắt họ, chỉ xem họ lựa chọn như thế nào. Ân huệ này khiến các thánh hoàng mừng rỡ khôn xiết, hận không thể dập đầu tạ ơn Côn ngay lập tức. Bất quá hiện tại, các ngươi chưa phù hợp đại đạo, lại không có thần thuộc hộ thân, chỉ có thể dựa vào sức mạnh nhục thân để giao chiến, ngược lại có thể giúp ta giải quyết một nan đề. Ông. Quả nhiên. Muốn có thu hoạch, phải trả giá đắt. Côn đã bày sẵn chiếc bánh gato lớn trước mặt, xem các ngươi làm thế nào để hoàn thành việc này. Làm tốt, các ngươi sẽ chứng đạo, làm không tốt, đừng trách ta không cho các ngươi thấy gì. Chúng tôi xin lắng nghe mệnh lệnh của thần, dù phải xông pha khói lửa, cũng không tiếc. Đừng nói là biết rõ ý của Côn, dù không biết, các thánh hoàng cũng muốn thành thật tiếp nhận. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Không khó, cũng không phải bảo các ngươi đi chịu chết. Hiện tại, các ngươi không có thần thuật, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân, tự nhiên sẽ không bị người phát hiện tung tích. Các ngươi có thể cải trang thành hỗn độn nhân tộc, báo cho chư thần, ân, chính là Miết Long và Trời Uyên Hoàng, để họ biết tin tức hỗn độn nhân tộc xuất thế. Nói rằng hỗn cảnh nhân tộc là hậu duệ của hỗn độn nhân tộc, ta nghĩ các ngươi hẳn biết cách thao tác, làm sao để không bị người khác phát hiện tung tích. Nếu bị bại lộ, ha ha. Hậu quả các ngươi tự rõ. Việc tung tin đồn này, thực sự không có nguy cơ quá lớn. Khó khăn nằm ở chỗ làm sao truyền tin mà không bị đối phương biết lai lịch của họ. Điểm này đối với các thánh hoàng, thực sự không có chút khó khăn nào. Thậm chí họ không cần làm gì cả, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tự nhiên có dòng chính của họ đi tung tin này. Nhưng thấy Côn coi trọng việc này như vậy, họ tự nhiên không dám lười biếng, từng người được Côn đưa về hỗn cảnh, tự tay làm việc này, sợ Côn không hài lòng, bỏ lỡ cơ hội này. Bất kể các thánh hoàng làm thế nào, khi tin tức về hỗn độn nhân tộc lan truyền trong hỗn cảnh, khóe miệng Ngụy Ương khẽ nhếch lên, biết Côn xem như đã vào cuộc. Côn bất động thì thôi, chỉ cần Côn khẽ động, Thái Nguyên tự nhiên sẽ va chạm với Côn. Về phần tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, có thể theo kế hoạch của tam nữ hay không, còn phải xem Thái Nguyên, không, là có coi trọng lợi ích của hỗn cảnh hay không, và sẽ lựa chọn như thế nào. Tin tức truyền vang khắp hỗn cảnh, đừng nói Miết Long và Trời Uyên Hoàng kinh ngạc, đến cả các tộc trong vạn tộc cũng hết sức ngạc nhiên. Phần lớn thần linh vạn tộc không rõ về chuyện hỗn độn nhân tộc, nhưng vẫn có một số vạn tộc thế hệ trước biết về sự tích của hỗn độn nhân tộc. Kể từ đó, dưới sự thao túng của tứ đại thánh hoàng, vạn tộc xem như đã hiểu, hỗn độn nhân tộc không phải là sinh linh của thời không này, đối với họ mà nói, chính là kẻ xâm lược. Thậm chí dưới sự thao túng của những kẻ có tâm, hỗn độn nhân tộc đã hóa thành ma thần, không có chỗ nào mà không phải là tội ác ngập trời, trời sinh tính ngang ngược ma đầu. Ngay cả hỗn cảnh nhân tộc cũng bị dán lên nhãn hiệu ma tử. Trong lúc nhất thời, tứ phương vạn tộc âm thầm liên thủ, gây ra những bất lợi cho hỗn cảnh nhân tộc. Trong tộc địa của hỗn cảnh nhân tộc, các trưởng lão nhìn Thái Nguyên ngồi ở vị trí thủ tọa, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Hiện tại, tộc nhân hỗn cảnh nhân tộc chiếm lĩnh tứ phương đã vướng vào những trận chiến quy mô nhỏ. Tiếp theo, chắc chắn sẽ có hành động quy mô lớn. Những vạn tộc kia nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, sao có thể cam tâm bị hỗn cảnh nhân tộc thống trị. Về sau, ta. Cuối cùng, không kìm nổi lo lắng, đại trưởng lão được các trưởng lão thúc giục, vẫn mở miệng hỏi một câu. Gấp làm gì? Người ta vừa mới bày ra trận thế, các ngươi đã ứng phó không được rồi. Hừ, nếu như vậy, hỗn cảnh nhân tộc ta nói thế nào chiếm cứ hỗn cảnh? Bàn toại, ngươi nói xem, còn có cách ứng phó nào với thời cuộc hiện tại? Liếc nhìn đám trưởng lão mặt mày lo lắng, Thái Nguyên thực sự mặt đầy vẻ khinh thường. Đám gia hỏa này sống uổng phí lâu như vậy, gặp chuyện gì cũng như nhóc con, như lửa đốt lông mày, lại không biết cân nhắc cách ứng phó, còn gấp cái rắm gì? Chẳng lẽ hiện tại bảo các bộ hỗn cảnh nhân tộc xung quanh rút lui? Có được không? Đừng nói vạn tộc có truy sát hay không, riêng các tộc lão kia cũng không nguyện ý từ bỏ lợi ích trước mắt. dù ngươi thông báo cho họ chuyện hỗn cảnh sắp sụp đổ, chỉ sợ họ cũng muốn cướp đoạt một phen rồi mới cam tâm tình nguyện rút lui. Nếu là quân lệnh bố trí, các bộ nghe lệnh. Điều đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Đến cảnh giới này, các bộ tộc lão đều có tâm tư gây tướng ở ngoài quân lệnh có thể không nhận, sao có thể từ bỏ lợi ích trước mắt. Bẩm về sau, bàn toại kiến giải vụng về, không thể triệt binh. Thời cuộc hiện tại, nếu rút lui, các bộ tộc ta có thể trở về đông vực, sợ là 10 phần chỉ còn một. Không thể nào. Nhân vương nói sai rồi, thời cuộc hiện tại, sao có thể? Đừng nói các bộ tộc lão có nguyện ý rút về hay không, cho dù họ nguyện ý, các bộ ai đi ngăn địch? Ai rút lui cuối cùng? Ai có thể ngăn cản vạn tộc truy kích? Không đợi vị trưởng lão kia nói xong, bàn toại trừng mắt nhìn đối phương, gần như gào thét, giận dữ nói. Không rút được. Thật sự không rút được, vừa rút lui, kế hoạch của chúng ta đều đổ vỡ, ưu thế chiếm được cũng không còn sót lại chút gì. Thậm chí chúng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, chịu sự phỉ nhổ của hậu nhân vạn thế. Lúc này, không thể rút. Thậm chí phải toàn lực một trận chiến, dù phải giết sạch tinh anh tộc ta, cũng phải để vạn tộc đau lòng. Trong mắt bàn toại lấp lánh hàn ý, nhìn đám trưởng lão đã hiểu ra, trên mặt cũng toát ra vẻ buồn khổ. Q1A chương 2228A đánh cờ hỗn cảnh 2. Ai có thể ngờ tới kết quả lại thế này? Vốn tưởng rằng nhân hoàng và người sau xuất hiện, hỗn cảnh nhân tộc chắc chắn đạt tới đỉnh phong, khai sáng kỷ nguyên huy hoàng. Nhưng chỉ một tin đồn về hỗn độn nhân tộc đã biến hỗn cảnh nhân tộc thành ma thần, bị vạn tộc căm ghét. Thật không biết Thái Nguyên trở về là tốt hay xấu. Còn chưa đến mức đó. Ngay khi bàn toại vừa dứt lời, Thái Nguyên đã phất tay một cái. Trước mặt mọi người hiện ra một bóng mờ, phát họa toàn bộ hỗn cảnh, cả bên trong lẫn bên ngoài. Đông vực là căn cứ địa của nhân tộc ta, tự nhiên không cần phải nói. Tây vực là nơi đầu tiên chúng ta chiếm được, nơi đó đóng quân vô số cường giả. Nếu thực sự bị vạn tộc lật đổ, ha ha, không thể nào, trừ phi Ngụy Ương ra tay, nhân tộc Tây vực mới có nguy cơ bị hủy diệt. Nói đến đây, Thái Nguyên chỉ tay xuống Bắc vực, lúc này mới mặt đầy ngưng trọng, để Bắc vực kết nối Triều Thánh chi địa, đây mới là vấn đề lớn nhất của chúng ta. Hiện tại vạn tộc đều tập trung ở giữa Bắc vực và Triều Thánh chi địa, tộc ta vì phòng bị các thánh tôn ra tay, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tương tự, nguồn tin tức cũng xuất phát từ Bắc vực. Tình hình căng thẳng như vậy cũng là do Bắc vực gây ra. Chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt Bắc vực, ba vực còn lại căn bản không thể lật trời. Trận chiến chủ yếu là xem Bắc vực thế nào. Chúng ta thắng, vạn tộc tự nhiên không dám vọng động nữa. Nhưng nếu chúng ta bại, tộc ta tất có nguy cơ diệt vong. Sau khi Thái Nguyên đứng dậy, chỉ tay vào khu vực giáp giới giữa Bắc vực và Triều Thánh chi địa, rõ ràng là muốn khai chiến với các cường giả hàng đầu của vạn tộc. Điều này khiến các trưởng lão kinh dị trong lòng. Phải biết dù bàn toại đã chinh phạt ba vực, cũng chưa từng nghĩ tới việc gây khó dễ cho Triều Thánh chi địa. Triều Thánh chi địa, đó là nơi hội tụ các cường giả của các tộc. Đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ai không phải thánh tôn, không phải người có thiên phú cao nhất mới có thể tiến vào Triều Thánh chi địa, trở thành ứng cử viên thánh hoàng. Mà hỗn cảnh nhân tộc tuy mạnh, nhân khẩu khổng lồ, nhưng có thể đặt chân thánh tôn, sao có thể so với Triều Thánh chi địa? Nói thẳng ra, dựa vào chút thực lực của hỗn cảnh nhân tộc, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Không đủ để nhét kẻ răng cho người ta, nói gì đến một trận chiến phân thắng thua. Rõ ràng là thua chắc. Nơi nào có một tia cơ hội thắng? Sau, thánh tôn ở Triều Thánh chi địa, chỉ sợ không dưới trăm vị, hỗn cảnh nhân tộc ta chỉ có hơn 10 vị, sao có thể? Không khó để đánh một trận. Hiện tại, đại đạo chi lực của hỗn cảnh đều bị côn hấp thu, giấu ở phía kia bên trong hư không. Thánh tôn không thể câu kết với đại đạo hỗn cảnh, thần thuật sẽ suy yếu, thậm chí thực lực không bằng thần tôn. Mà chúng ta tu luyện không phải đại đạo, mà là nhục thân. Đơn thuần dựa vào nhục thân giao chiến, ngươi nói bọn chúng có đủ sức đánh một trận. Không đợi bàn toại nói hết lời, Thái Nguyên đã híp mắt lại, trong mắt lóe lên sát cơ. Lúc này, nàng thật ra cũng không muốn để nhân tộc lẫn vào vũng nước đục này. Dù sao họ tranh đấu với vạn tộc, nhìn như chiếm thượng phong, nhưng thực chất vẫn đang giúp côn thành thế. Hơn nữa họ còn phải gánh chịu ác quả, căn bản là chuyện lợi địch hại mình. Nhưng lúc này, vì nhân tộc, vì bảo vệ thực lực tổng hợp của hỗn cảnh nhân tộc, thật sự không thể không làm. Về sau, lời này là thật. Nghe Thái Nguyên nói vậy, các trưởng lão đều kinh ngạc, nếu thực sự như vậy, đừng nói là trăm vị thánh tôn, chính là ngàn vị, vạn vị, họ cũng dám đánh một trận. Lừa các ngươi làm gì? Hừ, bàn toại, ngươi dẫn người trấn áp Bắc vực, đồng thời các trưởng lão cùng đi, phải trong thời gian ngắn nhất, tổ chức các bộ nhân tộc ở Bắc vực liên hợp lại. Cho dù không thể tiêu diệt Triều Thánh chi địa, cũng phải khiến chúng trọng thương, để vạn tộc hỗn cảnh không dám vọng động. Vâng. Trong lúc nhất thời, bàn toại và những người khác không còn hoang mang như vậy. Nghe nói vì đại đạo hỗn cảnh mà thực lực của cường giả vạn tộc giảm xuống, những lão già này hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt kẻ địch, dùng sức mạnh nhục thân đánh cho đối phương tan nát. Cũng tốt để phát tiết nỗi uất ức ngày xưa. Hỗn cảnh nhân tộc nhìn như trung lập, vạn tộc cũng không dám tùy tiện ức hiếp. Nhưng thực lực là như vậy, ngày xưa những cường giả vạn tộc kia cũng không coi hỗn cảnh nhân tộc ra gì. Bây giờ có thể hả hê, có thể thể hiện uy phong, trong lòng họ tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Trong mọi người, chỉ có Bàn Toại còn có chút lo lắng. Nếu thực sự như lời Thái Nguyên nói, vậy hỗn cảnh nhân tộc có thể nói là vô địch. Toàn bộ hỗn cảnh đều là lãnh địa của hỗn cảnh nhân tộc. Thế nhưng Thái Nguyên không hề có ý định để hỗn cảnh nhân tộc chiếm cứ tứ phương, mà lại ngưng tụ lực lượng mạnh nhất của hỗn cảnh nhân tộc, muốn trấn áp Bắc vực một lần. Rõ ràng là để chấn nhiếp vạn tộc. Nếu thực sự như lời Thái Nguyên nói, họ còn cần chấn nhiếp sao? Cho nên Bàn Toại vẫn lưu lại một chút tâm nhãn, không cùng các trưởng lão điên cuồng tiến về Bắc vực, mà chậm rãi bám theo phía sau họ, không xa không gần. Các trưởng lão cũng âm thầm suy đoán, Bàn Toại có phải đang suy nghĩ toàn bộ bố cục hay không, tự nhiên sẽ không quấy rầy hắn. Thậm chí hai vị trưởng lão còn cẩn thận dò xét xung quanh, sợ có địch nhân xâm nhập, đánh gãy mạch suy nghĩ của Bàn Toại. Thấy cảnh này, Bàn Toại mừng rỡ khi các trưởng lão hiểu lầm. Cẩn thận đi theo phía sau cùng là tốt nhất, tránh trở thành người chết trận đầu tiên, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Cô ngồi giữa hư không, bốn vị thánh hoàng đã phù hợp với một quy tắc, diễn hóa thành đại đạo độc thuộc của mình. Việc này, Côn đích xác không kéo dài. Khi tin tức truyền khắp hỗn cảnh, Côn đã triệu hồi họ đến hư không này, tự mình dẫn họ tiến vào đại đạo Trường Hà, chỉ điểm ý nghĩa của các quy tắc đại đạo, để họ có thể lĩnh ngộ sâu sắc, từ đó chứng đạo thành công. Hiện tại Côn chiếm cứ đại đạo Trường Hà, bốn vị thánh hoàng cũng âm thầm tu hành, dần dần chuyển hóa đại đạo có thể tương khế trước đó thành quy tắc đại đạo của mình. Giống như lời Côn nói, họ tăng lên, cũng có thể mở rộng đại đạo Trường Hà, từ đó khiến thực lực của Côn cũng tăng lên nhanh chóng. Đại đạo Trường Hà có thể chứa đựng càng nhiều đại đạo, mà những đại đạo này, đối với Côn, người trưởng khống đại đạo Trường Hà, chính là các quy tắc đại đạo của hắn. Một khi bốn vị thánh hoàng lĩnh ngộ một quy tắc mới, cũng sẽ cung cấp cơ hội lĩnh ngộ cho Côn. Tự nhiên cũng có thể tương tự đối phương, ngưng tụ ra quy tắc đại đạo như vậy, khiến đại đạo của bản thân càng thêm viên mãn. Hừ, làm bậy chiếm cứ hỗn cảnh, các ngươi đây là muốn phá nhà a. Phát hiện Bàn Toại và những người khác thẳng tiến về Bắc vực, cô ngồi ngay ngắn trên đại đạo Trường Hà, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Hành động của Thái Nguyên, hoặc nói hành động tiếp theo của hắn, đều là di chuyển chúng sinh hỗn cảnh, tiến vào hư không kia của mình, từ đó đại đạo có người tương khế, sau đó không ngừng cường hóa đại đạo. Dĩ nhiên, có lẽ không phải đi theo con đường đại đạo, nhưng chúng sinh mang theo khí vận, cùng một số chủng tộc tràn vào, nhất định có thể khiến hư không kia càng thêm viên mãn, người được lợi lớn nhất tự nhiên là hắn. Thế nhưng cả hai bên đều không muốn làm ác nhân. Bây giờ Thái Nguyên ra tay, chém giết những thánh tôn kia, là để cắt đứt liên hệ cuối cùng giữa Côn và hỗn cảnh. Nếu Côn không ứng phó, chỉ sợ kế hoạch di chuyển vạn tộc căn bản không thể thực hiện. Quy 1A chương 2229A đánh cờ hỗn cảnh 3. Đây là một ván cờ lớn, một ván cờ liên quan đến toàn bộ hỗn cảnh. Lúc này, Côn, Thái Nguyên và Ngụy Ương dẫn đầu, tạo thành ba thế lực tham gia ván cờ này. Tuy nhiên, rõ ràng Ngụy Ương đã rút lui về hậu tuyến, tạm thời chưa nhúng tay vào cuộc tranh đấu này. Ngược lại, Thái Nguyên và Côn đã lộ rõ răng nanh, muốn triển khai cuộc đối đầu đầu tiên tại vùng đất Bắc vực. Lúc này, Miết Long lại đi cùng Thiên Uyên Hoàng. Không phải vì cả hai vừa ý nhau, mà vì sự xuất hiện của Côn khiến cả hai cảm thấy bị đe dọa, lão đảo chạy trốn, thật vừa đúng lúc đụng phải nhau, dứt khoát kết bạn mà đi. Ta nói lão già, ngươi thật sự chưa từng quay về con đường đại đạo Trường Hà. Dừng chân tại một vùng sông núi, nhìn Miết Long cũng có chút mệt mỏi, Thiên Uyên Hoàng không khỏi lo lắng hỏi một câu. Chẳng phải đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi sao còn hỏi? Ồ nào! Ta nói không có, là không có. Ta đến hỗn cảnh này, là đi qua đại đạo chi môn của Ngụy Ương, lúc này đi tự nhiên cũng phải đi đường cũ. Miết Long cũng mặt mày khổ sở. Vốn tưởng rằng đến hỗn cảnh, có thể hòa vào nhục thân, sau đó trưởng khống đại đạo hỗn cảnh, có lẽ có thể thu hoạch phương pháp dung hợp hỗn độn chi khí. Vì vậy, hắn mới dứt khoát từ bỏ đại đạo mà hắn khế ước, nhường ra bản thể hư không. Nào ngờ gặp phải biến số Côn, khiến toàn bộ kế hoạch của hắn tan thành mây khói, thậm chí khiến hắn lúc này không có chút đường ra nào. Vậy ý của ngươi là, chúng ta muốn về đại đạo Trường Hà, vẫn phải đi qua Ngụy Ương. Mẹ kiếp, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ làm cái rắm gì? Vậy không bằng ta trực tiếp đi tìm Ngụy Ương. Ngươi cái tên này, thật là một con rùa. Thấy Miết Long dường như không hề giả bộ, Thiên Nguyên Hoàng lúc này mặt đầy khinh bỉ, trong lòng cũng coi như triệt để im lặng. Không ngờ đi theo lão già này một đường, lại còn phải quay đầu đi tìm Ngụy Ương, thật sự là uổng phí công phu. Nói nhảm, ta không phải rùa, chẳng lẽ ngươi là Thiên Nguyên? Ta cảnh cáo ngươi, tổ tiên của ngươi cũng chỉ là một con rệp, tuyệt đối đừng chọc giận ta. Chọc giận ta nuốt ngươi đấy. Lúc này, Miết Long cũng tâm phiền ý loạn, thấy Thiên Uyên Hoàng, một kẻ hậu bối, lại dám khinh bỉ hắn như vậy, trong lòng càng thêm giận dữ, lập tức hung dữ mở miệng. Tư thế như vậy, thật sự là một bộ dáng quyết chiến một mất một còn, khiến Thiên Uyên Hoàng trong lòng sợ hãi. Ngươi đến đây. Xì, cũng không nhìn lại thực lực hiện tại của ngươi. Thấy Miết Long chỉ còn linh thể, Thiên Nguyên Hoàng ngược lại thu hồi nỗi sợ hãi trong lòng, vẫn vẻ mặt khinh thường. Bà nội nó, tổ tiên ta là con rệp, ngươi còn không phải là súc sinh. Hai người chúng ta, ai cũng đừng chê cười ai, đồ vật gì chứ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngươi, ta không thèm chấp nhặt với một kẻ hậu bối như ngươi. Thiên Uyên, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc vì sao muốn đến chỗ chúng ta? Còn có những lão già nào? Thật không nhớ nhung tình máu mủ, muốn tạo ra một thần tộc mới. Chuyện này, Miết Long, ta cũng nói thật với ngươi đi, ta không phải lũ thần mới, mà là huyết mạch đời trước di truyền, cũng không phải là những lão già kia dưới trướng, mới sinh ra những thần linh kia. Ta ở dị vực hư không, ha ha, nói trắng ra, cũng chỉ là cuộc sống côn đồ thôi. Ngay cả hoàng giả duy nhất của hỗn độn chủng tộc, cũng không thể so sánh được. Thậm chí những lão già kia còn mừng rỡ trông thấy ta vẫn lạc, đến lúc đó rút ra nguyên lực của ta, để sinh ra càng nhiều lũ thần tộc mới. Những lời này, Thiên Uyên Hoàng không hề giấu giếm. Địa vị của hắn đích xác rất thấp kém, bằng không cũng không cùng hoàng giả hỗn độn chủng tộc đi trấn áp thông đạo kia. Ngươi nói những lão già kia rút ra nguyên lực của ngươi, cướp đoạt bản nguyên của ngươi. Đồ vật gì chứ? Bọn chúng dám càng rỡ như vậy. Chuyện này đã là làm trái với dự định ban đầu của chúng ta. Sao dám chứ? Có gì mà không dám? Ngươi còn nhớ rõ Vạn Tượng không? Vạn Tượng làm sao? Vạn Tượng chính là bị bọn chúng liên thủ tru sát, cuối cùng còn tước đoạt bản nguyên của Vạn Tượng để sinh ra trăm vị thần linh mới. Ha ha, Vạn Tượng là đời trước, không ngờ lại rơi vào thảm cảnh chết tại chỗ, ngay cả một hậu nhân cũng không có. Ngươi nói ta, một kẻ đời thứ hai, không, có lẽ là đời thứ ba hỗn độn thần linh, há có thể được những lão già kia coi trọng? Cho dù coi trọng, nếu không cùng bọn chúng thông đồng làm bậy, thì cũng sẽ rơi vào vết xe đổ của Vạn Tượng. Cho nên, ta mới mượn cơ hội chứng đạo của đám người Ngụy Ương, chạy đến hỗn cảnh bên trong, để cầu tìm nơi an thân. Nơi an thân? Thiên Uyên à, đại đạo Trường Hà cũng không phải là nơi an ổn, nơi đó cũng là đánh trận không ngớt. Lúc ta ra đi, vị kia sáng tạo xuất lĩnh muôn vàng dị thú, đã chiếm cứ một phần đại đạo Trường Hà rồi. Cuộc sống của chư thần đại đạo cũng không dễ chịu đâu. Nơi nào mới là nơi an ổn, không có, không tồn tại. Về điểm này, Miết Long không hề che giấu. Thiên Uyên Hoàng tuy không nói về chuyện tân thần tộc, nhưng nói gần nói xa, đã nói cho hắn biết rõ ràng, dị vực hư không hỗn độn chư thần, căn bản đã không còn là chư thần như xưa. Đừng ôm ảo tưởng, cho rằng huyết mạch phía dưới, hai tộc còn có thể hòa bình với nhau. Chỉ sợ người ta hận không thể rút ra nguyên lực của ngươi, tước đoạt bản nguyên của ngươi, sau đó sinh ra càng nhiều tân chư thần. Trong lúc nhất thời, đừng nói là Thiên Uyên Hoàng nội tâm tràn ngập bi thương, ngay cả Miết Long cũng rất đồng cảm. Vốn còn nghĩ có thể nhờ cậy lão huynh lão đệ ở dị vực hư không giúp một tay, trong nháy mắt, liền trở thành đối thủ một mất một còn. Sự chuyển biến tình huống như vậy, đổi ai cũng không chịu nhận. Sao có thể tùy tiện chuyển biến tâm tình của mình? Ngươi nói là súc sinh dị vực? Hay là phệ hồn thú? Sao lại là phệ hồn thú, chính là dị thú dị vực mà hỗn cảnh hay gọi ấy? Nghe thấy đối phương thốt ra từ phệ hồn thú, Miết Long cũng giật mình trong lòng, kinh ngạc nhìn Thiên Uyên Hoàng, không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy. À, đó chính là súc sinh mà các tộc nuôi dưỡng sao? Các ngươi vậy mà không địch lại? Chuyện này không thể nào. Ngươi biết cái gì, bọn chúng có được hỗn độn chi khí, sao chúng ta có thể địch lại? Thôi đi, nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Ta không hiểu. Ta không biết cái gì. Ngươi quên ta từ đâu đến rồi à? Ta ở dị vực hư không đấy. Ta có thể không hiểu sao? Còn phải uống nắng một chút, ngươi đừng có như Ngụy Ương, coi hắc năng lượng tối là hỗn độn chi khí. Nói thế nào nhỉ? Ngươi nhìn. Dường như bị Miết Long làm nghẹn lời, nghĩ đến sự ngộ nhận của Ngụy Ương lúc trước, Thiên Uyên Hoàng ngược lại minh bạch, vì sao Miết Long lại sợ hãi những súc sinh kia. Thiên Uyên Hoàng lúc này vội vàng chuyển động thân thể năng lượng, ngưng tụ một đoàn hắc năng lượng tối trong tay. Hỗn độn chi khí, ngươi muốn làm gì? Vốn vẫn mang lòng hiếu kỳ, nhưng thấy đối phương ngưng tụ một đoàn hắc năng lượng tối, Miết Long lập tức sợ đến gần chết, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Nhìn ngươi kìa, gan bé như vậy. Đến đây, dùng tay chạm vào xem, trước đừng hấp thu, trải nghiệm năng lượng thôn phệ bên trong, xem có thể thôn phệ linh thể của ngươi không? Ngươi sẽ không hại ta chứ? Lúc này, Miết Long cũng ngây ra, không biết Thiên Uyên Hoàng muốn làm gì. Chẳng lẽ biết nhân cơ hội này giết hắn? Hay là đối phương thật sự truyền thụ cho hắn pháp thuật điều khiển hỗn độn chi khí, cái gì hắc năng lượng tối kia? Quy 1A chương 2230A đánh cờ hỗn cảnh 4. Ngươi ngốc thật hay giả ngốc vậy? Hại ngươi, ta có lợi lộc gì? Ta nói cho ngươi biết, cái hắc ám năng lượng này là cơ sở chủ yếu của dị vực thế giới, là do những lão già kia dùng hỗn độn chi khí, trải qua đủ loại thủ đoạn phân giải ra năng lượng này. Năng lượng này có thể được ta hấp thu luyện hóa, dùng để thôn phệ sinh mệnh chi lực ngoại giới, sẽ diễn sinh ra nguyên lực của chúng ta. Các ngươi thật là bỏ lỡ bảo bối. Nguyên bản, cái hắc ám năng lượng này là thứ không thể xuất hiện trong thế giới của các ngươi. nếu các ngươi có thể luyện hóa sử dụng, ngược lại có thể giống như những lão già kia, có lẽ trực tiếp phân giải hỗn độn chi khí, sáng tạo ra một vùng đất mới. Thật vậy sao? Nghe Thiên Uyên Hoàng nói vậy, Miết Long kinh ngạc. Thật không ngờ, năng lượng tương tự hỗn độn chi khí lại là hắc năng lượng tối, hơn nữa còn có thể hấp thu luyện hóa, trực tiếp phân giải hỗn độn chi khí. Còn chuyện sáng tạo sinh địa thì Miết Long chưa nghĩ tới, hắn đã sớm bị lời diễn sinh nguyên lực làm cho trợn mắt há hốc mồm. Ngươi thử xem, đừng dùng nguyên lực, cứ dùng đại đạo chi lực của các ngươi để hắc năng lượng tối thôn phệ. Đến khi hắc năng lượng tối bao phủ quanh thân, cái hắc ám năng lượng này sẽ cho ngươi sử dụng. Thấy đối phương vẫn còn hoài nghi, Thiên Nguyên Hoàng lắc đầu, trực tiếp đưa tay ném đoàn hắc năng lượng tối tới trước mặt Miết Long, để hắn xem xét kỹ càng, xem đây có phải hỗn độn chi khí hay không. Ngươi! Hành động này khiến Miết Long giật mình, may mà trong lòng đã chuẩn bị, nên không nhảy dựng lên bỏ chạy như trước. Ngươi muốn hay không thì thôi, ngươi nghĩ hắc năng lượng tối của ta nhiều lắm à? Ngốc nghếch! Bị Thiên Uyên Hoàng mắng một câu, Miết Long nghiến răng, thầm nghĩ, chết thì chết. Lúc này hắn mới đưa tay chạm vào hắc năng lượng tối. Vừa chạm vào, hắc năng lượng tối nhanh chóng xông vào linh thể của hắn, sau đó điên cuồng thôn phệ đại đạo chi lực trong cơ thể. May mà Miết Long kinh ngạc nhưng không mất lý trí, giữ vững bản nguyên chi lực, không để bản nguyên phóng thích dù chỉ một tia nguyên lực. Oanh! Ngay khi hắc năng lượng tối điên cuồng thôn phệ đại đạo chi lực, không ngừng cường đại và chuẩn bị thôn phệ sợi đại đạo chi lực cuối cùng, toàn bộ linh thể của Miết Long trở nên đen kịt. Cảnh tượng kỳ dị này khiến Thiên Nguyên Hoàng bật cười, nhìn Miết Long căng thẳng, không dám lộn xộn, hắn càng thêm tươi cười, cuối cùng hóa thành tiếng cười lớn điên cuồng. Cười cái rắm. Tiếp theo làm sao? Nên làm sao thì làm vậy thôi. Giống như đại đạo chi lực của ngươi ấy, tùy ý thôi động là được. Nó sẽ không thôn phệ bản nguyên của ta chứ? Đương nhiên là không rồi. Cổ hắc ám năng lượng này đã tương khế với linh thể của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không thể điều động chúng? Giống như đại đạo chi lực, ngươi thấy đại đạo chi lực thôn phệ bản nguyên bao giờ chưa? Thiên Uyên Hoàng cũng hiểu biết về đại đạo chi lực, không chỉ trào phúng Miết Long. Chuyện này, Miết Long vốn muốn nói, đại đạo chi lực và hắc năng lượng tối khác nhau, nhưng nghĩ lại, cả hai đều là một loại năng lực, có gì khác nhau chứ? Dứt khoát nghiến răng, tùy ý điều động những hắc năng lượng tối kia. Thấy hắc năng lượng tối phun trào quanh thân như đại đạo chi lực, Miết Long vui mừng. Cuối cùng tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, biết Thiên Uyên Hoàng không lừa hắn. Ta biết rồi, phù đồ nhất định đã hấp thu cổ hắc năng lượng tối kia, sau đó mặc kệ nó thôn phệ đại đạo chi lực của hắn, lúc này mới có thể thúc đẩy nó tự hành diễn hóa ra một con đại đạo trường hà. Khá lắm, thật là đồ tốt. Đúng rồi, ngươi nói chư thần đã có thể một mình diễn hóa đại đạo trường hà. Đúng vậy, trước đó đã có một vị, mặt khác Ngụy Ương cũng đã sớm diễn hóa đại đạo trường hà độc lập. Vậy đại đạo trường hà mà các ngươi khế ước, chẳng lẽ không sụp đổ sao? Đối với điều này, Thiên Nguyên Hoàng có vẻ coi trọng hơn, lo lắng khiến Miết Long khẽ động lòng, nhìn Thiên Nguyên Hoàng, không biết vì sao hắn lại khẩn trương chuyện này. Dường như không có dấu hiệu sụp đổ. Bọn họ độc lập ra ngoài, chẳng phải bớt đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh sao? Vì sao ngươi lại có ý nghĩ như vậy? Chẳng lẽ bọn họ chứng đạo nhiều, đại đạo trường hà còn có thể sụp đổ được à? Không đúng, không đúng. Theo lẽ thường mà nói, ở dị vực hư không của chúng ta, việc diễn hóa một con đại đạo trường hà độc lập có nghĩa là có thể phân giải hỗn độn chi khí, diễn hóa thành đại đạo chi lực, sau đó dung hợp với hắc năng lượng tối, hình thành một tia nguyên lực, đương nhiên có thể bị chúng ta hấp thu. Nhưng khi số lượng đại đạo trường hà tăng lên, cách ngăn không gian sẽ gia tăng thêm nhiều lỗ hổng, hỗn độn chi khí sẽ không ngừng ăn mòn. Đến lúc đó, đại đạo trường hà gánh chịu phòng ngự chủ yếu sẽ sụp đổ tiêu tán. Chẳng lẽ không gian của các ngươi không có quy tắc này? Quái, quái, thật là chuyện lạ. Có gì đáng kinh ngạc, bên ngoài không gian của chúng ta còn có chí cao đại đạo phòng hộ, chúng ta không cần lo lắng điểm này. Nên không có chuyện đại đạo sụp đổ. Ách! Đúng vậy, cũng như những lão già kia, diễn hóa ra một vùng đất mới, thực ra vùng đất mới đó là phòng tuyến thứ nhất. Trừ khi nó vỡ vụn, hỗn độn chi khí mới có thể xông vào dị vực hư không. Nếu vùng đất sinh ra đó không bị diệt, còn nói gì đến kiếp nạn? Mẹ kiếp, những lão già này hại người. Dị vực hư không không phải là không thể chứng đạo, mà là bị bọn chúng vững chắc chưởng khống, không muốn xuất hiện cường giả ngang hàng với chúng. Ta đi! Các ngươi những lão già, hố ta à! Nếu ta sớm biết, làm gì đến đây tìm kiếm cơ hội diễn hóa đại đạo trường hà? Ta không diễn hóa ở hang ổ của ta, đó mới là chuyện lạ. Một đám vương bát đảng, một đám lão bất tử, các ngươi sao không đi chết đi? Đột nhiên tỉnh ngộ, Thiên Nguyên Hoàng tràn đầy oán niệm, hận không thể xuất hiện ngay tại dị vực hư không, diễn hóa đại đạo trường hà cần thiết cho mình, sau đó không ngừng cường đại bản nguyên, cuối cùng cũng có thể ngang hàng với những lão già kia. Ách, bọn họ thật sự hố như vậy sao? Ngay cả cơ hội chứng đạo cũng không cho. Dù sao ngươi cũng là một thành viên của chư thần mà. Thấy Thiên Nguyên Hoàng điên điên khùng khùng, ngang ngược, Miết Long lắc đầu, không thể tin những lão hữu kia lại tuyệt tình đến vậy. Ngay cả hậu duệ của chư thần chọn ở lại cùng bọn họ cũng không để lại một con đường sống. Đây thật sự là những lão hữu kia sao? Bọn họ lúc trước còn hứa hẹn, phải mưu một con đường cho chư thần, chẳng lẽ đây chính là con đường mà bọn họ tạo ra? Cái rắm, thần phục bọn chúng, nghe theo bọn chúng, đó mới là chư thần. Chúng ta là con rơi, đã sớm bị vứt bỏ rồi. Nói về những thế hệ trước ở dị vực hư không, Thiên Viên Hoàng tràn đầy oán giận, ghét bỏ đến mức Miết Long phải thở dài. Xem ra trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gì đồng tộc, cái gì đồng dạng huyết mạch, đều đã trở nên xa lạ, vô cùng xa lạ. Quy 1A chương 2231A đánh cờ hỗn cảnh 5. Miết Long mang trong mình năng lượng hắc ám, thụ ân từ Thiên Nguyên Hoàng, tự nhiên không tiện nói gì. Đối với oán niệm của Thiên Nguyên Hoàng dành cho chư thần thế hệ trước, hắn cũng có thể cảm đồng thân thụ. Tân thần tộc. Ha ha, thật sự là dám nghĩ, dám làm. Há không biết nếu không có chúng ta phù hợp đại đạo, chư thần hủy diệt, vạn tộc tất nhiên trở thành chúa tể không gian này, đến lúc đó bọn hắn sẽ hai mặt thù địch. Môi hở răng lạnh, lẽ nào bọn hắn thật không hiểu? Lời Miết Long tràn ngập oán niệm sâu sắc. Tình nghĩa với thế hệ trước, trong khoảnh khắc tan rã hoàn toàn. Môi hở răng lạnh. Ha ha, người ta khai sáng tân sinh chi địa, mỗi vạn năm lại có mấy trăm tân thần sinh ra. Đến nay đã qua bao năm, ngươi nói thiếu gì tộc chúng tân thần tộc. Lão Quy, không phải ta dọa ngươi, coi như vạn tộc liên thủ, có thể nhau nhau chứng đạo, cũng không cần đám tân thần tộc kia. Cái gì? Điều này. Sao lại như vậy? Vạn năm mấy trăm, trăm triệu vạn năm trôi qua, vậy phải sinh ra bao nhiêu thần tộc? Hàng tỷ. Lời Thiên Nguyên có phải hơi quá? Miết Long có thể lĩnh hội được giả tâm của những lão già kia, nhưng đối với lời khoa trương của Thiên Nguyên Hoàng, hắn thực sự không thể tin. Quá. Không hề quá chút nào. Ngươi biết vì sao hàng tỷ tân thần tộc không xuất thủ với chư thần hư không? Biết Miết Long không tin hết lời mình, Thiên Nguyên Hoàng hơi biểu môi. Nếu đổi lại là hắn, đoán chừng cũng không thể tin nổi. Nếu có thực lực cường hãn như vậy, những lão gia hỏa kia đã sớm dẫn người đạp phá chư thần hư không? Sao có thể không có động tĩnh gì? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, biết rõ nguyên nhân, e rằng hắn cũng không thể tin được. Vì sao? Phệ hồn thú. Ngươi hẳn biết chứ. Nhưng trong hỗn độn, các loại hỗn độn cổ thú tương tự phệ hồn thú còn nhiều hơn. Nếu không phải bọn chúng kiềm chế những lão gia hỏa kia, chỉ sợ chư thần hư không này đã sớm bị bọn chúng chiếm cứ. Còn có chuyện của các ngươi. Cái này. Nghe lời Thiên Nguyên Hoàng, Miết Long càng thêm hoảng sợ. Lời đối phương cho thấy nơi mô phỏng sinh ra kia đang không ngừng khuếch trương ra ngoài, mới gặp phải càng nhiều hỗn độn cổ thú. Hỗn độn cổ thú không phải là một sự cố. Những thú loại tồn tại trong hỗn độn kia có lẽ chính là nguyên nhân chủ yếu hủy diệt sinh ra chi địa. Bây giờ, chư thần đã khai chiến với ác mộng của họ, không nghi ngờ gì là biểu lộ thực lực của họ đã vượt xa chư thần nơi này. Đáng buồn, đáng tiếc, đáng sợ. Vậy ngươi đến không gian này chẳng phải tìm đường chết? Vì sao phải tiến vào không gian như vậy, lựa chọn đường lui này? Miết Long không ngốc. Thiên Uyên Hoàng đến nơi này, tự nhiên có mưu đồ. Miết Long tuyệt đối không tin đối phương ẩn cư mà rút lui vào không gian này. Ngươi ngốc à? Ta đã nói rồi, năng lượng hắc ám thôn phệ sinh mệnh chi lực có thể hóa thành nguyên lực, là đường tắt để ta tăng lên cảnh giới. Ngươi hỏi ta đến đây làm gì? Chẳng phải để tăng thực lực sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đến đây để ẩn cư? Ách, thôn phệ sinh mệnh chi lực. Vậy ngươi vì sao không tàn sát sinh linh hỗn cảnh, chẳng phải là thời cơ tốt? Bao nhiêu cho đủ? Miết Long, ngươi. Thôi, đoán chừng ngươi cũng không nghĩ ra. Ta hỏi ngươi, đại đạo chi lực từ đâu mà đến? Đại đạo chi lực? Chẳng phải từ đại đạo Trường Hà mà ra? Sai. Đại đạo chi lực là sự giao hội của hắc ám chi lực và chúng sinh chi lực. Không, chính xác hơn là cả hai va chạm, sau đó sinh ra đại đạo chi lực. Nói cách khác, đại đạo chi lực chính là sinh mệnh chi lực của chúng sinh, cùng nhiều loại năng lượng giao hội, va chạm với năng lượng hắc ám, từ đó hình thành một loại năng lượng đặc hữu. Ta nói vậy ngươi hiểu chưa? Ngươi muốn lấy đại đạo chi lực. Không, rút sinh mệnh chi lực từ đại đạo chi lực để tăng thực lực. Ông! Ngay cả Miết Long cũng sáng mắt lên. Nếu thật sự có thể như vậy, chẳng phải nói bọn họ đều có thể tiến thêm một bước. Thực lực có thể tăng lên mới là căn bản. Đến lúc đó, coi như chiến đấu với những lão gia hỏa kia cũng có vốn liếng. Bất quá, cho nên ta mới sốt ruột đến đại đạo Trường Hà, nơi đó là nơi tốt nhất để chúng ta tăng thực lực. Đáng tiếc còn phải qua Ngụy Ương. Tên kia giảo quyệt, nếu biết mưu đồ của ta, há có thể dễ dàng để ta rời đi. Cho nên, lão Quy, ngươi hại ta rồi. Thật là hại ta. Nghe Thiên Nguyên Hoàng nói vậy, Miết Long có chút đỏ mặt. Đúng là vậy. Nếu sớm nói rõ với đối phương, có lẽ Miết Long đã không tới chỗ tán loạn, trực tiếp cùng tiến vào Ngụy Ương rồi. Đáng tiếc, hiện tại đã trở mặt với Ngụy Ương, không còn mặt mũi nào để nói. Há có thể dễ dàng khiến đối phương mở đại đạo chi môn, đưa họ đến chư thần Trường Hà. Khổ thay, thật là khổ thay. Dù sao đi nữa, liên quan đến việc tăng thực lực, chúng ta cũng phải thử một lần. Hồi lâu sau, Miết Long vẫn phải bỏ mặt mũi. Mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, cũng phải thử mới được. Bằng không, bị nhốt ở đây không phải là kết cục tốt đẹp gì. Ảo não, Miết Long giờ thực sự hối hận. Sớm biết nên liên thủ với Ngụy Ương, trực tiếp chém giết Côn, cũng bớt đi nhiều biến số. Cũng được. Cùng lắm thì bán tin tức này cho Ngụy Ương, đổi lấy một con đường sống, cũng coi như đáng. Cũng được. Miết Long khẽ gật đầu, dù trong lòng cực kỳ không tình nguyện, nhưng cũng biết ngoài cách này ra, không còn phương pháp nào khác. Ngay lúc hai người buồn rầu, Côn càng thêm buồn rầu. Vốn tưởng rằng bốn vị thánh hoàng xuất thủ sẽ gây náo loạn, khiến vạn tộc hoang mang, lấy nhân tộc làm ma, nhất định sẽ khiến bần phải ứng phó. Đến lúc đó, thiếu gì phải lộ diện, sau đó mình cũng có thể biết nông sâu, đặt cách dò xét ra mưu đồ của đối phương. Nhưng ai ngờ chỉ một thái nguyên, làm ra mưu kế triều thánh, khiến vạn tộc lại nhao nhao rút lui, rất sợ muộn một bước dẫn đến toàn tộc hủy diệt. Thành ra, đừng nói là Bắc vực, chính là ba vực còn lại của hỗn cảnh, những bộ lạc vạn tộc vốn nổi dậy cũng nhao nhao tan tác, bị nhân tộc hỗn cảnh xuất thủ trấn áp một lần nữa. Đến tình thế hiện tại, xuất thủ hay không đã không phải do Côn trưởng khống, mà là phải ứng phó thế nào. Một ván cờ này đã triển khai. Coi như ai đi trước, ai đi sau, thực chất các thế lực đều đã vào cuộc. Ngay cả Ngụy Ương cũng không ngoại lệ. Côn 10 phần buồn rầu, Ngụy Ương cũng 10 phần đau đầu. Chưa nói đến những tộc nhân tộc rời rạc trong khe hẹp của hỗn cảnh, khổ sở cầu sinh tồn, riêng những bộ lạc liên quan đến người canh giữ Trấn Ma Điện đã nhao nhao truyền thư cầu viện, khiến Ngụy Ương cảm thấy đau đầu. Bọn họ hy vọng Trấn Ma Điện có thể thu nhận. Nhưng muốn thu nhận, đơn giản là muốn Ngụy Ương ra mặt. Muốn giải quyết rắc rối này, Ngụy Ương chỉ có hai con đường để chọn. Một là đạt thành hiệp nghị với nhân tộc hỗn độn, khiến những bộ tộc kia có thể thông qua các vực đến Trấn Ma Điện. Hai là chiếm cứ Tây vực, sau đó mở các thông đạo, khiến những tộc chúng người canh giữ có thể nhanh chóng tụ tập ở Tây vực, cuối cùng lui về Trấn Ma Điện. Quy 1A chương 2232A đánh cờ hỗn cảnh 6. Hai con đường nghe chừng đơn giản, nhưng lại dẫn đến một kết cục, Ngụy Ương buộc phải tham gia vào ván cờ hỗn cảnh, trở thành một bên trong cuộc tranh đấu. Đủ tàn nhẫn. Ngụy Ương đấm mạnh vào thành ghế, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn vốn tưởng rằng việc tiết lộ thông tin về nhân tộc hỗn độn sẽ dẫn đến cuộc tranh đấu giữa Côn và Thái Nguyên, nhưng Côn lại không muốn nhúng tay, còn Thái Nguyên thì dở chiêu tuyệt hậu, khiến Côn phải đau đầu, Ngụy Ương cũng thấy phiền lòng. Dù Ngụy Ương có thể bỏ mặc những người canh giữ kia, thậm chí từ bỏ Trấn Ma Điện bất cứ lúc nào để phá cục, nhưng sự hỗn loạn ở dị vực hư không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của ba người con gái. Sự ổn định hiện tại là sự bảo vệ an toàn tốt nhất cho họ, vì vậy Ngụy Ương buộc phải nhúng tay, chơi cờ với cả hai bên. Ván cờ hỗn cảnh đã chính thức mở ra. Xuất phát từ Ngụy Ương, lại được Thái Nguyên định hình. Sự trùng hợp này cũng là điều tất yếu. Tây vực muốn thu nhận, đích thật là một miếng xương cứng. Chưa kể các tộc ở Tây vực có trở thành lực cản hay không, riêng việc nhân tộc hỗn cảnh ra quân lần đầu là chiếm cứ Tây vực, đội quân tinh nhuệ như vậy, cùng với nhân tộc khổng lồ, thực sự khiến người ta đau đầu. Thật sự là phiền não đến cực điểm. Ngụy Ương đau đầu nghĩ kế, nhưng không có phương án khả thi. Lực lượng trong tay không đủ để một trận chiến phân thắng bại, chỉ có thể cẩn trọng từng bước. Thái Nguyên chắc chắn sẽ biết được điều này, hắn cũng không muốn liên thủ suy tính. Đến lúc đó, khi một nhân tộc hỗn độn cường thịnh, ắt sẽ có một trận ác chiến, khó tránh khỏi việc trì hoãn thời gian, không thể rảnh tay tìm kiếm sinh địa. Sư tôn, người đang buồn rầu vì những người canh giữ sao? Giữa lúc Ngụy Ương đang phiền não, một giọng nói thanh thúy vang lên ngoài điện, khiến mắt Ngụy Ương sáng lên. Nhìn Kim Vô Hối chậm rãi bước vào, vẻ mặt mệt mỏi, Ngụy Ương cảm thấy xót xa. Vô Hối, con về rồi. Vâng. Vô Hối bái kiến sư tôn. Mau lại đây, ngồi, ngồi. Ngụy Ương đỡ lấy cô, đón đối phương ngồi xuống. Giữa hai người, dù có chút gợn sóng, nhưng không có gì quá đáng. Việc mềm lòng thu nhận đối phương làm đồ đệ đã hơn 10 triệu năm. Cô một mực đi theo bên cạnh hắn. Ngay cả khi cuối cùng biết được thân phận thật của mình là thần linh sáng tạo hư không, cô cũng chưa từng phản bội, vẫn chọn một mực đi theo hắn. Tình nghĩa này đã vượt qua tình sư đồ, giống như tình huynh muội hơn. Sư tôn vì sao không từ bỏ Trấn Ma Điện? Giờ Trấn Ma Điện đã là vật vô dụng. Nếu những dị thú dị vực tấn công hỗn cảnh, có thể phá cục, không cần chịu gánh nặng này, sư tôn sao không từ bỏ? Ai, ta thực sự đang buồn rầu về chuyện này. Hàn Linh và những người khác đã chứng đạo ở dị vực hư không, nhưng không biết trong đó có một số chư thần thế hệ trước ẩn mình trong hư không. Vì sự an toàn của các nàng, sư tôn không thể để dị vực hư không gây rối loạn hỗn cảnh, nhất định phải tham gia vào ván cờ này. Ngay lập tức, Ngụy Ương kể lại chuyện ba người con gái chính đạo và nhân tộc hỗn độn mà Thái Nguyên nhắc đến cho Kim Vô Hối biết. Hắn hy vọng người đồ đệ này có thể cho một vài gợi ý, giúp hắn có thêm cảm hứng mới. Ha ha, vậy thì thật là hợp với kế hoạch của sư mẫu. Con nói gì? Sư tôn, ai, con thấy sư tôn quên thật rồi, cả sư mẫu và tiểu sư muội nữa. Cái này, dù họ có chút thực lực trong hỗn loạn tinh vực, ta cũng không dám để họ mạo hiểm. Ngụy Ương không phải là quên họ, thực tế là không dám để họ mạo hiểm. Hắn thậm chí đã sớm dự định, nhân lúc Côn và Thái Nguyên khai chiến, sẽ lén đưa mọi người rời xa hỗn ngoại cảnh vực, tìm kiếm tung tích của sinh địa. Sư Tôn, người thực sự đánh giá thấp sự thông minh của sư mẫu. Người chẳng lẽ không biết, sư mẫu đã chiếm một góc Tây vực, lại còn là người chủ yếu phản đối tiên phong nhân tộc hỗn cảnh sao? Cái gì? Cái này. Vậy chẳng phải nàng rất nguy hiểm sao? Nguy hiểm thì có nguy hiểm, nhưng sư mẫu hiện tại không có nguy cơ gì lớn. Đây cũng là lý do con sốt ruột trở về, muốn hỏi sư Tôn dự định như thế nào. Xem ra bây giờ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chiếm giữ Tây vực, mà phải chiếm giữ một lần cho xong, tuyệt đối không thể kéo dài. Kim Vô Hối nhếch miệng, dù đầy vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng lên, lóe ra một tia cơ trí. Sư Tôn, giao chuyện chinh phạt Tây vực cho con đi. 3 ngày sau, nhất định sẽ chiếm được toàn bộ Tây vực. Nhưng sư Tôn cần phải chuẩn bị kỹ càng, một khi chúng ta khai chiến với nhân tộc hỗn cảnh, thì chỉ có thể là cục diện sống còn. Đến lúc đó sư Tôn sẽ đối mặt với Thái Nguyên như thế nào, đây là điều cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Ngày xưa đã là tử địch, hôm nay vẫn vậy. Có lẽ có liên minh, nhưng cũng sẽ bị ngoại địch phá vỡ, giống như minh ước của ta với chư thần, thực chất căn bản không giữ lời, ai cũng biết tấm cửa sổ giấy chỉ cần đâm một cái là rách. Tốt, sư Tôn, vậy con yên tâm rồi. Kim Vô Hối biết được lai lịch của Ngụy Ương, có lẽ liên quan đến sinh địa. Thấy sư Tôn không có bất kỳ tạp niệm nào, cũng biết cả hai chắc chắn sẽ trở thành tử địch. Đối với địch nhân, Kim Vô Hối không hề nhân từ như vậy. Trong mắt lóe lên những tia hàn quang, cô nhanh chóng rời khỏi đại điện, trực tiếp đến quân bộ điều động, chuẩn bị toàn lực cho một trận chiến. Chiến tranh, từ trước đến nay chưa bao giờ là chuyện của một cá nhân. Một người, gọi là đánh nhau. 2 người trở lên, gọi là ẩu đả. Vượt qua 100 người, 1000 người, gọi là chiến đấu quy mô nhỏ. Chỉ khi vượt qua 10.000, 10.000.000, mới gọi là chiến tranh. Nhân tộc hỗn cảnh chiếm cứ Tây vực không có 10.000.000, nhưng cũng có 20.000.000. Đừng nhìn những người này cao thấp không đều, nhưng khi liên hợp lại, đó là một lực lượng không nhỏ. Dù là Ngụy Ương cũng không dám một trận chiến với 20.000 người, đó không khác gì tìm đường chết. Có Kim Vô Hối điều động, Ngụy Ương không cần nhúng tay. Từ dưới trướng Ngụy Ương, Kim Vô Hối đã trưởng thành một tông sư. Vô luận là công pháp tu luyện, đối với lĩnh ngộ đại đạo, hay việc xử lý tông môn, thương cổ, cô đều là người siêu quần bạc tụy. Thậm chí xét về sự toàn năng, Kim Vô Hối còn hơn Hàn Linh một bậc. Hàn Linh giỏi về việc tông môn, nhưng không am hiểu những việc khác. Giống như trong trận chiến quy mô lớn này, nếu Hàn Linh có được binh pháp mà Ngụy Ương truyền lại, có lẽ ngày đó trong trận chiến chư thần cũng sẽ không vì vậy mà vẫn lạc. Vào lúc này, Ngụy Ương phát giác Niết Long và Thiên Nguyên Hoàng cùng nhau đến, ngược lại cảm thấy nghi hoặc. Hai gia hỏa này có thể đi cùng nhau, không phải ngẫu nhiên, chắc chắn cả hai có một liên minh nào đó, muốn tìm hắn trở về chư thần Trường Hà. Niết Long, cầu kiến Ngụy Ương. Xin thông báo một tiếng. Nếu là ngày xưa, có lẽ Niết Long không cần phải thông báo như vậy, mà có thể tùy ý tiến vào trấn ma điện. Nhưng giờ đây, nếu hắn dám làm bậy như vậy, có lẽ Ngụy Ương sẽ ra tay trảm giết hắn. Nỗi khổ sở này, chỉ có chính hắn mới hiểu, mới biết sự bất đắc dĩ trong lòng. Q1A chương 2233, đánh cờ hỗn cảnh 7. Sư Tôn, ngoài cửa Miết Long xin ý kiến. Không gặp. Vừa nghe đệ tử báo, khóe miệng Ngụy Ương đã khẽ nhếch lên, buông ra một câu dứt khoát. Sự quả quyết này khiến đệ tử canh cửa ngẩn người, không hiểu vì sao Ngụy Ương lại cự tuyệt như vậy. Nhưng tên này cũng lanh lợi, dạ một tiếng rồi nhanh chóng ra tới sơn môn, hướng về phía hai vị chư thần, giọng điệu có chút cao ngạo, lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng nói, "Ệ sư Tôn nói, không gặp." "Ngươi?" Miết Long chưa từng bị đối xử như vậy, thấy một con kiến nhỏ bé cũng dám lên mặt, lập tức nổi giận. Thiên Nguyên Hoàng kéo Miết Long về phía sau, chắp tay thi lễ, thái độ ôn hòa, "Ngụy vị tộc huynh này, xin thông báo lại với sư Tôn của ngươi, Thiên Nguyên lần này đến là để trao đổi về chuyện của Côn ở dị vực. Xin vị huynh thông báo một tiếng, tránh làm lỡ việc quan trọng, kẻo Ngụy Ương sẽ hối hận." Thiên Nguyên Hoàng tiến lên đặt một khối thần nguyên chi tinh, thứ này là tiền tệ mạnh, nhưng đệ tử kia liếc qua rồi để trả, "Ngờ thứ này ta không thể nhận, ngươi đang sỉ nhục ta. Thông báo lại với sư Tôn thì ta có thể, nhưng nếu sư Tôn vẫn không muốn gặp các ngươi, thì cũng đừng dây dưa nữa, nên sớm rời đi thôi." "Yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi." Thiên Nguyên Hoàng ngẩn người, không ngờ đệ tử canh cửa lại nhanh chóng lấy lại vẻ thanh minh, thậm chí ánh mắt chán ghét kia là từ tận đáy lòng mà ra, chứ không phải giả vờ. Bản tính như vậy, khiến Thiên Nguyên Hoàng cũng phải động lòng, không ngờ Ngụy Ương có tài đức gì mà dạy dỗ được đệ tử ưu tú đến vậy. Đệ tử quay người, còn đệ tử canh giữ sơn môn vẫn không chớp mắt, khí tức phun trào, rõ ràng là càng thêm đề phòng họ. Dường như chỉ cần họ có một chút dị động, họ sẽ lập tức phòng ngự. Sự bình tĩnh và không sợ hãi này khiến hai vị chư thần âm thầm gật đầu, bội phục Ngụy Ương đã dạy dỗ đệ tử đạo môn xuất sắc như vậy. Nếu không hèn mọn, thật đúng là chưa từng phát hiện, Ngụy Ương kiến tạo cái đạo môn này thật sự xuất sắc như vậy. Khiến ta cảm thấy tán thưởng sâu sắc. Miết Long cũng nhìn ra manh mối, đệ tử đạo môn này trung thành với Ngụy Ương, khác xa sự kính sợ của tộc chúng đối với tộc lão, đó là sự tôn kính từ đáy lòng, chứ không phải vì địa vị, quyền lợi mà sinh ra sợ hãi. Quả thật có chỗ hơn người, ta ngược lại cảm thấy hứng thú với đạo môn này. Ha ha, ta nghĩ không biết có phải hay không chúng ta cũng tổ kiến dạng này tông môn, có lẽ cũng có thế ngưng tụ một đám đệ tử, trung thành chúng ta. Những đệ tử này, không cần huyết mạch thân cận, cũng không cần chủng tộc đoàn kết, có lẽ cũng có thế cho chúng ta sử dụng. Lời nói này rất thẳng thắn, đến mức đệ tử Sơn Môn nhếch môi, trong lòng khinh bỉ. Người ngoài không biết, nhưng họ hiểu. Tài nguyên tu luyện của đạo môn là tốt nhất hỗn cảnh, thư các đạo môn là công pháp mạnh nhất các tộc, sách vở trong đó vượt xa những gì các tộc có thể so sánh. Hơn nữa mỗi khi Ngụy Ương khai đàn truyền pháp, chưa từng giấu dốt, biết gì nói nấy. Mỗi khi đệ tử gặp khó khăn trong tu luyện, Ngụy Ương đều cho chỉ điểm tốt nhất, giúp họ thoát khỏi sương mù. Thậm chí mỗi khi khai đàn truyền pháp, có rất nhiều đệ tử có thể đạt được đột phá vượt bậc. Chưa kể tài nguyên, những chư thần hay tộc lão kia, chẳng phải trong lòng đều có ý nghĩ cá nhân, thiên vị cho tộc chúng của mình sao? Công pháp thì càng không cần phải nói, chỉ sợ xem khắp hỗn cảnh các tộc, cũng không có Ngụy Ương thu thập được nhiều và đầy đủ. Cho dù họ có thể đáp ứng hai điểm này, cũng không thể như Ngụy Ương, thật sự coi họ là đệ tử, chứ không phải quân cờ. Chỉ qua những lời vừa rồi, những đệ tử này đã biết, họ tổ kiến tông môn, chỉ sợ chỉ vì mưu lợi cho bản thân, chứ không phải nghĩ cho đệ tử. Giai đoạn đầu có thể tập hợp một số các tộc, nhưng giai đoạn sau, ha ha, chỉ sợ những đệ tử bất mãn kia không tạo phản mới lạ. Muốn bắt chước hành động của sư tôn, các ngươi có nhìn xem mình có bản lĩnh đó không? Phát hiện những đệ tử thủ sơn tản ra vẻ trào phúng và khinh thường, Thiên Nguyên Hoàng và Miết Long liếc nhau, không ngờ những đệ tử này lại trung thành đến vậy. Vốn chỉ là lời nói đùa, vốn là để châm ngòi mối quan hệ giữa đệ tử và Ngụy Ương, lại không ngờ phát hiện ra điều này. Khiến họ coi trọng tông môn hơn, chứ không phải coi thường như trước. Chờ đợi lo lắng khiến hai người có chút bực bội bất an. Cũng may không lâu sau, đệ tử kia công người trở về, nhìn họ khẽ nói, sư tôn đồng ý gặp các ngươi, mời đi theo ta. Thái độ vẫn không kiêu ngạo không tự ti, khiến cả hai âm thầm gật đầu, không trào phúng, cũng không quá tôn trọng, thái độ khiêm tốn hữu lễ khiến họ không thể bắt bẻ. Thái độ này khiến họ càng tò mò về đạo môn, và thay đổi ấn tượng về Ngụy Ương. Xảo trá là ấn tượng chư thần về Ngụy Ương. Còn cuồng ngạo là từ ngữ Thiên Nguyên Hoàng dùng để nói về Ngụy Ương. Không xảo trá, Ngụy Ương sao có thể khiến chư thần Trường Hà đại loạn như vậy? Dù sự sáng tạo không phải Ngụy Ương ra tay, nhưng việc Ngụy Ương chỉ đạo nhưng không ra sức là nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự cân bằng thế lực của chư thần Trường Hà. Không cuồng ngạo, Tam Nữ và Ngụy Ương sao có thể áp chế Thiên Nguyên Hoàng đến phương thời không này? Nếu lúc đó Ngụy Ương yếu đuối một chút, Thiên Nguyên Hoàng có lẽ đã cướp đoạt đại đạo Trường Hà. Chứ không phải bất đắc dĩ lựa chọn như vậy. Đạp lên đỉnh Uneno Long Sơn, một cung điện đơn giản sừng sững trên đỉnh núi, hai chữ lớn trên cửa điện khiến cả hai mắt sáng lên. Nếu không chú ý đến đạo môn như vậy, cả hai cũng sẽ không chú ý đến đại điện đơn giản này, dù sao một tộc địa bộ lạc nhỏ cũng muốn huy hoàng hơn tòa đại điện này. Nhưng chỉ hai chữ lớn kia, nhìn như giản dị tự nhiên, lại khiến linh quang trong lòng cả hai lóe lên, dường như thấy một con đường sáng lạng ngay trước mắt họ. Đạo môn. Hai chữ trên cửa, chữ trước ẩn chứa đạo vận, chữ sau hiển lộ rõ ràng môn hộ. Đúng, chính là môn hộ, đi vào môn hộ đại đạo. Vốn chưa từng trải qua quá trình tu hành nhập đạo, Ngữ nói, Khế nói, Tang nói, lập đạo, các chư thần sao có thể minh bạch cái gì gọi là đại đạo? Bắt đầu của đại đạo ở đâu? Đừng nói chư thần không biết, ngay cả Côn đã chứng đạo cũng chưa thể hoàn toàn trình bày. Côn có thể chỉ dạy các thánh hòa nhập đạo, chứng đạo, nhưng không thể giáo dục họ như thế nào lập đạo, như thế nào thật sự đặt chân vào đại đạo của riêng mình. Quy 1A chương 2234A đánh cờ hỗn cảnh 8. Ngay lúc này, Miết Long thấy được một con đường lớn màu vàng kim, đó chính là đại đạo phòng ngự của hắn. Hắn đang đứng ở ngưỡng cửa đại đạo, chỉ thiếu chút nữa là bước vào môn hộ, lĩnh ngộ quy tắc bên trong. Nếu không còn vướng bận, có lẽ hắn đã có thể lĩnh ngộ hoàn toàn quy tắc đại đạo phòng ngự, sau đó diễn hóa một đại đạo hoàn chỉnh hơn. Thậm chí có thể diễn hóa đại đạo Trường Hà, một đại đạo Trường Hà thuộc về riêng mình. Còn Thiên Uyên Hoàng thì sao? Hắn không lĩnh ngộ sâu sắc như Miết Long, vẫn còn ngây ngô với đại đạo. Vốn tu luyện ê nguyên, hắn nào trải qua nhập đạo, Cử nói, Khế nói, Tang nói, lập đạo. Lúc này, hắn đứng trước một màn sương mù, nhìn những con đường nhỏ uốn lượn rực rỡ sắc màu, không biết mình đang ở trong ảo cảnh, hay đã đến Trấn Ma Điện. Thậm chí còn suy đoán những con đường nhỏ này có phải là hành lang hư không trấn áp dị vực. Ngụy Ương, ta và Miết Long cầu kiến, chẳng lẽ ngươi định tiếp đón ta như vậy? Tiếng gào của Thiên Nguyên Hoàng khiến Miết Long bừng tỉnh, hoàng hồn nhìn hắn với đôi mắt trống rỗng, lập tức kéo ý chí của đối phương trở về thể xác. Ách! Chuyện gì xảy ra? Chúng ta! Đừng làm mất mặt, nơi ngươi đứng là đại đạo. Ta có lẽ đã bỏ lỡ một cơ duyên hiếm có. Miết Long bực bội trừng mắt nhìn Thiên Nguyên Hoàng. Nếu không vì gã này đột nhiên gào lên, có lẽ hắn đã quyết tâm bước vào cánh cửa đại đạo, xem đại đạo phòng ngự của mình còn thiếu sót quy tắc nào, để lĩnh ngộ sâu sắc hơn. Ai ngờ, chính sự do dự và hành động ngây ngô của Thiên Nguyên Hoàng đã khiến hắn hoàng hồn. bỏ lỡ cơ duyên. Miết Long nhìn lại hai chữ Ê Đạo Môn thì đã như vật phàm, chỉ là hai chữ lớn giản dị, đâu còn huyễn cảnh như trước. Đối với họ, đây chính là huyễn cảnh. Chính xác là huyễn cảnh do Ngụy Ương tự tay viết, dùng pháp môn sư môn truyền thừa, trình bày chân lý các loại đại đạo, để môn hạ đệ tử lĩnh ngộ trước khi chứng đạo. Nếu Miết Long không phải người đặt chân đại đạo, lại đi từ con đường nhỏ sơn môn, làm sao có cơ hội tiến vào huyễn cảnh đạo môn do Ngụy Ương tạo ra? Nhìn hai người dưới điện, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối. Không phải tiếc cho Miết Long, mà tiếc vì hắn không đặt chân vào đó, lĩnh ngộ quy tắc đại đạo phòng ngự. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Huyễn cảnh này không chỉ là cơ hội cho đệ tử lĩnh ngộ chân lý đại đạo, mà còn có tính bổ sung. Lĩnh ngộ quy tắc đại đạo trong ảo cảnh sẽ được ghi lại vào huyễn cảnh, cung cấp tiện lợi tốt hơn cho người sau. Trình bày một đại đạo ẩn chứa nhiều quy tắc hơn. Dù Ngụy Ương có vô số công pháp, có thể lĩnh ngộ các loại đại đạo, nhưng ngoài sư đạo ra, các đại đạo khác của hắn cũng chỉ là hiểu sơ, không thể tinh thông mọi thứ. Mỗi khi đệ tử lĩnh ngộ quy tắc đại đạo, Ngụy Ương cũng sẽ thu hoạch được. Tương đương với việc dùng quy tắc sư đạo để giải đáp cho đệ tử, tự nhiên dưới sự dạy dỗ của sư phụ, sư đạo của Ngụy Ương cũng tăng lên. Hiện tại, trong huyễn cảnh này, chưa từng có đồ đệ nào lĩnh ngộ lại đại đạo. Không chỉ Thiên Uyên Hoàng, mà không có một đệ tử nào có thể tiến vào huyễn cảnh nhập đạo. Về phần Sinh, Diệt, Hàng Linh tam nữ, cũng không tiến vào huyễn cảnh. Hàng Linh lĩnh ngộ đại đạo không sâu, nếu không nhờ Ngụy Ương giúp đỡ chứng đạo tại dị vực, có lẽ Hàng Linh cũng không biết mình phù hợp với đại đạo thực vật, chứ không phải sinh mệnh chi đạo. Hai người bước vào trong cửa điện, một bước tới Trấn Ma Điện. Cung điện trên đỉnh núi vốn là một đạo truyền tống môn, ngoài ra không có gì khác. Nói trắng ra, đại điện họ thấy chỉ là hình chiếu của Trấn Ma Điện, còn cửa biển treo kia chỉ là một đạo truyền tống môn. Ai, đáng tiếc. Nếu ngươi có thể đặt chân vào cánh cửa kia, có lẽ có thể hoàn thiện đại đạo phòng ngự của ngươi. Nhưng chưa kịp họ cảm nhận sự huyền diệu, Ngụy Ương đã dội một gáo nước lạnh vào Miết Long. Ầm. Nghe những lời này từ Ngụy Ương, xác nhận phỏng đoán trước đó, Miết Long vô cùng hối hận. Liếc nhìn Ngụy Ương đang ngồi trên thủ tọa với vẻ bình tĩnh, quay đầu nhìn Thiên Nguyên Hoàng bên cạnh, Miết Long càng thêm bất mãn. Miết Long bất mãn, Thiên Uyên Hoàng càng hối hận. Hắn đến đây vì đại đạo Trường Hà, mà tiền đề để diễn hóa đại đạo Trường Hà là phù hợp với một đại đạo. Sự việc tha thiết ước mơ đã bỏ lỡ ngay trước mắt, sao có thể không khiến hắn hối hận? Vậy, Ngụy Ương, thương lượng một chút, để ta thử lại một lần thôi. Lời nói trơ trẽn của Thiên Uyên Hoàng khiến Miết Long kinh ngạc, và sau sự kinh ngạc là chờ mong nhìn Ngụy Ương, hắn cũng rất muốn thử lại. Không thể nào, ngộ là ngộ, lầm là lầm. Ý gì? Cả hai không hiểu, trong lòng lại cho rằng Ngụy Ương hẹp hòi. Không muốn để họ thử lại mà thôi. Huyễn cảnh đạo môn có trận pháp phân biệt khí tức từ khi sáng lập. Đừng nói là các ngươi, ngay cả đệ tử của ta cũng chỉ có thể vào một lần. Hơn nữa không phải ai cũng có cơ hội đó, cần đại đạo tự hành xứng đôi, không phải ta thao tác, cũng không phải huyễn cảnh lựa chọn. Mà là đại đạo. Huyễn cảnh này biến thành từ vạn đạo. Ngụy Ương chỉ tay lên không, nói những lời khiến Thiên Nguyên Hoàng mơ màng, nhưng Miết Long hiểu ý của Ngụy Ương. Cũng hiểu vì sao Ngụy Ương nói y lầm là lầm. Ai, thật đáng tiếc. Ai? Hai tiếng thở dài khiến Miết Long càng thêm ấm ức, nghĩ đến chuyến đi này, thật sự không được gì, còn vô duyên vô cớ đắc tội Ngụy Ương. Trong lòng ảo não hối hận. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, nếu không Miết Long đã ăn một nắm lớn. Nói chính sự đi. Về chuyện dị vực côn, ta nghĩ Thiên Nguyên Hoàng ngươi nên nói đi. Ách! Cái này! Hay là để ta? Không thể nào, huyễn cảnh đạo môn do Ngụy Ương sáng lập cấu kết với đại đạo Trường Hà của hắn. Tự chủ phán đoán ai có thể phù hợp, ai không. Như lời Ngụy Ương, lầm là lầm, căn bản không có cơ hội vào lại. Nói ngươi cũng không hiểu, đợi ngươi phù hợp đại đạo rồi sẽ hiểu ta và Ngụy Ương không hề khinh ngươi. Ách! Thấy Miết Long thề thốt như vậy, Thiên Uyên Hoàng từ bỏ ý định. Nhưng ngay lập tức, hắn nghĩ ra một ý kiến. Quy 1A chương 2235A dị vực xâm lấn 1. Ngụy Ương, hay là ngươi đưa ta vào đại đạo Trường Hà đi, ta có thể phù hợp đại đạo, thực lực tăng tiến vững chắc. Đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi liên thủ, chém giết côn ẩn náu trong dị vực, thế nào? Ồ, ngươi định giao dịch sao? Ngụy Ương vừa dứt lời, trên mặt Ngụy Ương liền thoáng hiện một tia giận dữ. Thiên Nguyên Hoàng không để ý, thản nhiên nói, "Ê không sai." "Không sai cái rắm." Ầm. Gần như ngay lập tức, thân thể Thiên Nguyên Hoàng đâm mạnh vào cánh cửa điện. Tiếng nổ vang vọng, bụi đất tung mù mịt. Miết Long trợn mắt kinh ngạc nhìn về phía nơi bụi tan, Ngụy Ương đang đứng, không, phải nói là đang đạp lên người Thiên Nguyên Hoàng. Vội vàng thủ thế phòng ngự. Hắn sợ rằng mình sẽ đi theo vết xe đổ của Thiên Nguyên Hoàng. Thiên Nguyên Hoàng, ngươi có biết vì sao ta không chém giết ngươi ở dị vực không? Ngụy Ương không để ý đến hành động của Miết Long phía sau, vẫn lạnh lùng nhìn xuống Thiên Nguyên Hoàng đang kinh ngạc dưới chân. Chắc hẳn hắn không ngờ rằng Ngụy Ương lại ra tay nhanh như vậy. Vì sao? Thiên Nguyên Hoàng cũng sợ hãi. Ban đầu, hắn cho rằng thực lực của Ngụy Ương dù mạnh hơn hắn một chút, thì cũng chỉ là một chút mà thôi. Đến lúc này, hắn mới nhận ra thực lực của đối phương lại cường hãn đến vậy, căn bản không phải thứ hắn có thể chống cự. Bởi vì ta sợ dẫn dụ những lão gia hỏa trong miệng ngươi ra. Dù không biết lời ngươi nói là thật hay giả, nhưng từ khi nghe ngươi muốn đến thời không này, ta đã biết ngươi cuối cùng sẽ tìm đến ta. Đến lúc đó chính là thời điểm ta chém giết ngươi. Lúc này, ánh mắt Ngụy Ương tràn ngập sương lạnh. Nếu không phải vì sự an toàn của tam nữ, Thiên Nguyên Hoàng đã bị Ngụy Ương chém giết từ lâu. Đối với người bên cạnh, Thiên Nguyên Hoàng không phải là một trợ lực nhỏ, nhưng trong mắt Ngụy Ương, Thiên Nguyên Hoàng lại tràn ngập uy hiếp. Uy hiếp này liên quan đến sự an toàn của tam nữ. Đừng nói Thiên Nguyên Hoàng không giúp ích gì cho hắn, cho dù có giúp ích lớn, Ngụy Ương cũng sẽ chém giết đối phương. Tuyệt đối không có con đường khác. Không. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tin tức về cô? Ta có thể hợp tác với ngươi, thậm chí ta có thể trở thành người phục vụ dưới trướng ngươi. Thật. Thật đấy. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết trong thời không này còn có sư hồn thuật? Nhìn Thiên Nguyên Hoàng trước mặt đang vô cùng sợ hãi, ánh mắt Ngụy Ương tràn đầy vẻ trào phúng. Đến giờ còn chưa nhìn rõ tình cảnh, Thiên Nguyên Hoàng này đúng là hạng người ngu xuẩn. Ngụy Ương giáng một cước mạnh mẽ. Dục thân của Thiên Nguyên Hoàng lập tức sụp đổ. Một tia ý chí kia căn bản không có bất kỳ dị dạng nào, liền bị Ngụy Ương thu nạp vào tay. Lúc này, Niết Long Âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Linh thể của hắn lúc này không mạnh hơn Thiên Nguyên Hoàng là bao. Đối phương lại dễ dàng bị Ngụy Ương chém giết triệt để như vậy. Thậm chí ngay cả ý chí không gian cũng không thể thoát đi. Lực lượng này là gì vậy? E rằng côn cũng không địch lại. Không đúng, đây là trấn ma điện. Nhất định là có liên quan đến không gian này. Niết Long chợt nhận ra, hối hận vạn phần vì đã nghe theo lời của tên ngốc kia, đến hang ổ của người ta. Đây chẳng phải là tự tìm đến chỗ chết sao? Ngụy Ương, ta. Chờ lát nữa rồi nói. Ta xem ký ức của tên này trước, xem có tin tức gì về côn không? Và có những cự thần nào còn tồn tại? À vâng. Lúc này, Niết Long vô cùng sợ hãi, thậm chí muốn bỏ chạy khỏi trấn ma điện đáng sợ này, nhưng lại không dám vọng động, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đứng tại chỗ, thậm chí không dám có nửa điểm dị dạng, sợ Ngụy Ương xem hắn là địch mà ra tay giết chết. Sống trăm triệu năm, Niết Long chưa bao giờ sợ hãi đến vậy. Ngụy Ương đã khai sáng cho hắn cái gì gọi là sợ hãi. Niết Long run rẩy, không dám có chút dị động nào, sợ chọc giận Ngụy Ương, để rồi bị ra tay, đi theo vết xe đổ của Thiên Nguyên Hoàng. Hừ, quả nhiên là vậy, Niết Long, ngươi đã hấp thụ hắc ám năng lượng của hắn sao? Ách, là, sao vậy? Tự ngươi đi xem, hạng người ngu xuẩn. Nói thế nào với ngươi đây? Không nhìn rõ thời cuộc, không thể chung sức hợp tác với ta cũng không trách ngươi, chỉ trách huyết mạch không thông, lý niệm khác biệt, hoàn cảnh khác biệt thôi. Nhưng ngươi biết rõ những lão gia hỏa ở dị vực kia đã không còn liên quan đến chư thần dòng dõi của ngươi, mà vẫn tin lời Thiên Nguyên Hoàng, ngươi thật là ngu ngốc. Ngụy Ương tùy ý ném cho Miết Long một đoàn biển ý chí. Dù linh thể bên trong có thể giúp Ngụy Ương tăng thêm một chút thực lực, nhưng ký ức của đối phương lại quan trọng hơn. Chỉ cần có chân linh này trong tay, có thể cho người bên cạnh biết tin tức về dị vực, lợi ích còn lớn hơn nhiều so với việc luyện hóa bản nguyên của đối phương. Cái gì? Cái này thật độc ác. Ngươi, Thiên Nguyên Hoàng không, là đình. Ta biết ngay hắn nhất định ở trong đó giở trò. Thật độc ác. Thật độc ác. Đây là muốn tuyệt diệt dòng chư thần của ta. Từ ký ức của Thiên Nguyên Hoàng, Niết Long biết được tin tức về dị vực. Một số cựu thần đích xác còn sống sót, những vị chư thần này đều lấy đình làm chủ. Mà thần tộc mới, đúng như Thiên Nguyên Hoàng nói, có số lượng khổng lồ, đóng quân ở thần chi địa mới sinh, chống cự sự tấn công của hỗn độn cổ thú. Nhưng điều duy nhất khiến Niết Long cảm thấy ấm ức, ảo não, thậm chí tràn ngập lửa giận, chính là việc Thiên Nguyên Hoàng cố ý truyền thụ cho hắn việc phù hợp với hắc ám năng lượng. Đây không phải chuyện nhỏ. Hắc ám năng lượng trong cơ thể Thiên Nguyên Hoàng không giống như Ngụy Ương, hỗn cảnh sinh linh hay tam nữ, mà là thứ tinh túy nhất mà đình và các cựu thần tu luyện. Có chỗ tốt không? Có. Cổ hắc ám năng lượng này tinh túy hơn Ngụy Ương và những người khác, thậm chí thật sự như Thiên Nguyên Hoàng tính toán, chỉ cần thôn phệ một lượng lớn sinh mệnh chi lực, có thể ngưng tụ thành nguyên lực, cung cấp cho bản nguyên của bản thân. Có chỗ xấu không? Có, tuyệt đối rất lớn. Nhưng so với bản thân thì không thể gọi là chỗ xấu, chỉ là hắc ám năng lượng tinh túy như vậy có khả năng định vị. Chỉ cần đình và các cựu thần nguyện ý, có thể mượn nhờ Miết Long hoặc Thiên Nguyên Hoàng, mở ra truyền tống chi môn, đến vị trí của họ. Mà lý do Thiên Nguyên Hoàng đến thời không này là vì đại đạo Trường Hà ngưng tụ từ đại đạo mà chư thần đã khế ước. Trong thời không dị vực kia, các cựu thần không thể ngưng tụ đại đạo, cũng không thành lập một hư không hoàn chỉnh. Dù sao họ phải tu luyện, vẫn dựa theo thời đại chư thần, chưa đổi sang lấy đại đạo làm chủ như thời không mới này. Hư không tự vận hành, hình thành quy tắc và trật tự riêng. Có thể nói, thời không này tương đương với thời không sinh mệnh, còn dị vực tương đương với vùng đất chết. Chỉ cần chiếm được thời không này, dù là chủng tộc hỗn độn, hay những chư thần hỗn độn kia, đều có thể tùy thời rút ra sức mạnh đại đạo, hòa quyện với hắc ám năng lượng, sinh ra một lượng lớn nguyên lực, tăng lên cảnh giới bản nguyên của họ. Thiên Nguyên Hoàng đến đây chính là một tính toán nhằm vào đại đạo trường hà của các chư thần dị vực. Một tính toán khiến Miết Long cảm thấy nội tâm lạnh lẽo. Quy 1A chương 2236A dị vực xâm lấn 2. Ngu xuẩn ư? Có lẽ Ngụy Ương nói không sai, Miết Long thăm dò hắc ám năng lượng, đồng thời rơi vào tính toán của chư thần dị vực. Vị đắng chát này, chỉ mình hắn mới có thể lĩnh ngộ, chua xót cay đắng đến mức nào. Chuẩn bị sẵn sàng đi, ta nghĩ tính toán của đình không đơn giản như vậy, chỉ sợ hỗn cảnh sẽ là tiền đồn của bọn hắn. Hỗn cảnh dưới mắt Tam Phương tranh bá, dù Ngụy Ương chưa từng xuất thủ, tên đã trên dây, không thể không bắn. Khi Tam Phương tranh đấu thắng lợi, tự nhiên không ai để ý thông đạo nội vực hỗn cảnh. Dị vực tộc hay chư thần dị vực biết được, há có thể không phái người dò xét hỗn cảnh. Nếu biết hỗn cảnh nội loạn, ai cũng không bỏ qua cơ hội, chắc chắn nhanh chóng xuất động, chiếm cứ một góc. Dù với Thiên Nguyên Hoàng và những kẻ khác, sinh mệnh chi lực của thần linh hỗn cảnh không bằng đại đạo, càng không thể so với đại đạo trường hà, nhưng với sinh linh dị vực bình thường, thần linh hỗn cảnh không nghi ngờ là mỹ thực tăng cường bản thân. Hỗn cảnh đại loạn, ván cờ này trở nên càng hỗn loạn vì sự trà trộn của tộc dị vực, chư thần dị vực. Tam Phương liên thủ cũng khó chống đỡ, đáng tiếc Côn và Thái Nguyên không phải bạn liên minh của Ngụy Ương. Ngụy Ương cũng không ôm địch ý lớn với sinh linh dị vực. Tam Phương đều không cố kỵ nguy hiểm của chúng sinh hỗn cảnh, há có thể liên thủ chống cự dị vực đột kích. Đối mặt nguy cơ này, chỉ có Miết Long chư thần mới thấp thỏm bất an, đáng tiếc Miết Long mang hắc ám năng lượng, tương đương với định vị khí của chư thần dị vực, sao dám tùy tiện trở về đại đạo trường hà. Ngụy Ương, chúng ta phải làm sao? Lâu không thấy Ngụy Ương mở lời, Miết Long không có ý kiến gì, chỉ có thể hé miệng, hy vọng Ngụy Ương xuất thủ tương trợ. Miết Long ít nhiều biết về lịch sử hỗn cảnh. Lúc này mới hiểu, vì sao hỗn cảnh lại thăm dò dị vực, gặp gỡ chư thần thế hệ trước khi cường thịnh. Hiển nhiên, hỗn đã biết giả tâm của đình chư thần, mới sáng lập hỗn cảnh chống cự đột kích của họ. Chúng ta. Ngụy Ương nhìn vị thần sắc khẩn trương trước mặt, hận không thể trực tiếp đến hư không dị vực, ngăn cản Miết Long đột kích dị vực. Hắn thật sự không biết nói gì. Đến hoàn cảnh này rồi, còn muốn lôi kéo hắn cùng mạo hiểm. Có thể sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngụy Ương, ta biết trước đó có chỗ sai sót, khiến ngươi không vui. Nhưng không chỉ vì chư thần chúng ta, mà còn vì chúng sinh hỗn cảnh, ngươi dường như. Chúng sinh hỗn cảnh liên quan gì đến ta? Hơn nữa, trong tranh đấu song phương, nhất định sinh linh dị vực chiếm ưu thế sao? Chúng sinh hỗn cảnh không có cơ hội tăng cường thực lực sao? Buồn cười. Ta nói thật, người lo lắng nhất phải là các ngươi. Chỉ có các ngươi sợ hãi hắc ám năng lượng, chỉ có các ngươi chiếm giữ đại đạo chủ yếu. Ngươi nói nguy cơ này là của ai? Ta ư? Ách. Nhìn Ngụy Ương sắc mặt lạnh lùng, Miết Long im lặng. Thật vậy, đối phương nói không sai, không chỉ Ngụy Ương có thể hấp thu hắc ám năng lượng, mà cả thần linh hỗn cảnh cũng có thể phù hợp hắc ám năng lượng. Những chúng sinh này có thể mượn dị vực xâm lấn, chém giết sinh linh dị vực, mưu cầu hắc ám năng lượng. Dù không thu hoạch được nguyên lực như chư thần, nhưng có thể khiến thực lực của họ tăng cường nhanh chóng. Với chư thần, đây là nguy cơ, nhưng với sinh linh hỗn cảnh, đây là cơ hội lớn. Ta đã hiểu ra đôi điều. Lúc này, Ngụy Ương chợt lóe linh quang, dường như hiểu vì sao Thái Nguyên và người kia lại chọn lúc này xuất thủ. Đơn giản là mượn hỗn cảnh đại loạn, thậm chí lúc dị vực xâm lấn, để giành lợi ích lớn hơn. Nhưng rốt cuộc cả hai mưu đồ như thế nào? Ngụy Ương chưa thể suy đoán, nhưng mơ hồ đoán ra, tính toán của họ cũng nhắm vào đại đạo trường hà. Thời không vạn đạo trống rỗng này. Hiểu ra điều gì? Ha ha, các ngươi ngược lại thành thịt đường tăng. Ta không biết các phương vì sao thúc đẩy vũng nước đục này, nhưng có thể chắc chắn, các ngươi mới là mục đích của các phương. Chính xác hơn, các ngươi sắp nên đón một nguy cơ lớn, dù là Côn, người kia, hay tộc chúng hỗn cảnh ngày xưa của các ngươi, đều nhắm vào các ngươi. Vì sao? Miết Long nội tâm lập tức thắt lại, trên mặt lập tức hiện lên cảm giác sợ hãi, dường như đã biết mưu đồ của Côn, người kia và chư thần dị vực. Không biết. Có lẽ ngươi biết đôi điều. Thấy sắc mặt đối phương đại biến, vẻ ngưng trọng trên trán, Ngụy Ương biết đối phương còn che giấu. Chỉ sợ sớm đã biết mục đích tính toán của các phương, chỉ vì hắn thực lực không cao, không cùng thời đại với họ, mới không thể biết mật tân giữa họ. Ngụy Ương, ta có thể nói cho. Không cần, ta cũng không muốn biết bí mật đó, cứ giữ lại cho ngươi đi. Miết Long, ta đã nếm một lần thiệt thòi, tuyệt đối không có lần thứ hai. Giữa chúng ta, không có tình nghĩa gì để nói. Hôm nay ta không giết ngươi, là còn trước ngươi hứa ta chứng đạo chi tình. Đương nhiên, dù các ngươi không đáp ứng, ta cũng có thể cưỡng ép mở đường, ngươi nói có phải không? Ngụy Ương nhếch miệng cười, khiến Miết Long kinh ngạc trong lòng. Hắn không biết Ngụy Ương trước mặt đang ngụy trang, hay thật sự có suy đoán. Nhưng đối phương như vậy, quả thực khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo, không biết phải khuyên can thế nào để đối phương xuất thủ tương trợ. Ngươi có thể trải qua đại đạo chi môn của ta, trở về chư thần trường hà. đừng nói lời nào khác. Nếu không muốn trở về, vậy thì rời khỏi trấn ma điện của ta. Ngụy Ương không để Miết Long mở lời, liền trở về thủ tọa, đưa tay lấy đi biển ý chí của Thiên Nguyên Hoàng từ tay Miết Long. Biểu lộ băng lãnh khiến Miết Long hiểu tâm ý của Ngụy Ương, chỉ sợ nói bất kỳ lời nào cũng vô ích. Ai, Ngụy Ương, có thể giúp ta chuyển việc này cho Lâm Thụy không? Đối phương đã bế quan, chỉ sợ khó mà truyền tống tin tức này. Một câu chặn đứng suy nghĩ của Miết Long. Nhìn Ngụy Ương không chút biểu tình, Miết Long biết hành động trước đây của hắn đã khiến cả hai đối lập, không thể thay đổi. Có lẽ, đối phương không giết hắn vì đối phương là người biết cảm ơn. Chỉ vì chút tình nghĩa nhỏ nhoi mà thôi. Hối hận ư? Miết Long thật sự hối hận vạn phần, sự hối hận này còn lớn hơn cả việc hấp thu hắc ám năng lượng của Thiên Nguyên Hoàng. Có lẽ nếu không có tính toán của hắn, Ngụy Ương đã là đồng bạn hợp tác tốt nhất. Bây giờ, chỉ còn lại sự hối hận chậm rãi. Nhìn Miết Long bước ra khỏi điện, tràn đầy khí tức nản lòng thoái chí, Ngụy Ương không có chút thương hại nào. Có những việc đã làm, vậy thì cứ làm, hối hận. Hối hận thì ích gì? Quy 1A chương 2237A dị vực xâm lấn 3. Tại Tây vực hỗn cảnh, trước mặt Mộng Giao Cầm, Kim Vô Hối nở nụ cười tươi rói, nhưng ẩn chứa sát khí nồng đậm. Nàng càng thêm kính sợ vị sư mẫu này, khí tức của người bề trên ngày càng đậm đặc. Thật không biết trong thời gian nàng rời đi, đối phương đã trải qua những gì mà trở nên băng lãnh đến vậy. Hừ, Thái Nguyên thật sự quá đáng, ở hư không đã đối địch với phu quân, giờ đến hỗn cảnh vẫn muốn dùng phu quân làm quân cờ, đồ chó chết, đáng ghét. Kim Vô Hối chợt hiểu, cuối cùng biết vì sao Mộng Giao Cầm giận dữ. Vốn tưởng đối phương giận vì lâu ngày không gặp Ngụy Ương, ai ngờ là vì Thái Nguyên. Nghe Mộng Giao Cầm nói, trong mắt Kim Vô Hối cũng lóe lên sát khí. Sư mẫu nói đúng, ở hư không do người kia diễn hóa, Ngụy Ương từng bước đều nằm trong tính toán của bọn họ. Khó khăn lắm mới tạo ra được cơ nghiệp, thế lực của riêng mình, kết quả bị sáng tạo giả và Thái Nguyên làm cho tan tành. Nay đến hỗn cảnh chưa được bao lâu, một đám vương bát đảng lại bám theo sau, sắp gây họa đến nơi. Dùng Ngụy Ương làm quân cờ, Thái Nguyên thật to gan. Không biết ả nghĩ gì, chẳng lẽ cho rằng mình là ông trời con, ai cũng chịu để ả bày bố sao? Sư mẫu, hiện tại sư tôn không thể trực tiếp xuất thủ, một khi sư tôn nhúng tay, chỉ sợ. Chỉ sợ là quyết chiến, sư tôn ngươi, dù song quyền cũng khó địch lại tứ thủ, đúng không? Mộng Giao Cầm chặn lời Kim Vô Hối, vẻ mặt trào phúng. Ách! Kim Vô Hối không hiểu sao sư mẫu lại có vẻ mặt trào phúng như vậy, nhưng biết đối phương không nhắm vào mình. Hừ, giết gà cần gì giao mổ trâu? Mộng Giao Cầm liếc nhìn chư vị thần tôn bên cạnh, suy nghĩ kế hoạch tác chiến. Hiện tại, trừ Hàng Linh và Kim Vô Hối, Tam Nương, Hàng Lung, Sĩ Dậu đã trở thành những kẻ mạnh nhất dưới trướng Mộng Giao Cầm. Ba người này đã đặt chân thần tôn cảnh, dù thực lực ở thượng du, nhưng so với vạn tộc hay nhân tộc hỗn cảnh, vẫn còn kém xa. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, Ôn Nhân và Mộc Sa cũng mới đặt chân thần tôn cảnh, thực lực không đáng kể. Đà Lư, Qua Nhã thì mất nhục thân, chỉ còn thần hồn nên không đạt thần tôn cảnh, càng không chịu nổi một kích. Ngụy Thanh, Tiểu Hỗn Độn Thanh Liên, do không biết làm sao tìm thấy, lại đạt thánh tôn cảnh như Mộng Giao Cầm, nhưng không có bản năng chiến đấu, chỉ có thể giúp tụ lại thần lực hỗn cảnh, không giúp ích gì cho hoàn cảnh hiện tại. Còn những đệ tử vạn tộc mới chiêu mộ, mạnh nhất cũng chỉ thần tôn cảnh, lại khó ước thúc, thậm chí có thể phản bội. Mộng Giao Cầm lo lắng, biết chi quân không phải là thượng sách. Nếu toàn quân xuất động, chỉ sợ tan tác, thực lực đại tổn. Thật khiến nàng đau đầu. Vô Hối. Có mặt. Sư mẫu xin phân phó. Kim Vô Hối ngẩn ra, thấy vẻ khó xử của Mộng Giao Cầm, biết không còn ai để chọn, có lẽ nàng phải tự mình đảm nhiệm vai tiên phong. Vô Hối, ngươi cùng Tam Nương, Sĩ Dậu dẫn quân tiên phong tấn công Linh Ẩn Thành. Hiện tại, chỉ có Kim Vô Hối đạt thánh tôn cảnh, thực lực tương đương Mộng Giao Cầm, chức tiên phong này chỉ có nàng đảm nhiệm được. Dù Ngụy Ương cần Kim Vô Hối, Mộng Giao Cầm cũng không thể để đối phương rời đi. Quả thực không có ai dùng được. Hiện tại, phía Tây Long Ưng Thành đều bị Mộng Giao Cầm chiếm giữ, nhìn quân số đông đảo, nhưng thực lực tổng hợp không mạnh, chỉ có thể dựa vào ưu thế quân số để đánh trận tổng thể. Nếu chỉ dựa vào thực lực cá nhân, trận chiến này khỏi đánh, trực tiếp đầu hàng còn hơn. Linh Ẩn Thành hiện tại không do Linh Ẩn làm chủ, mà bị một bộ tộc nhân tộc hỗn cảnh chiếm giữ. Bộ tộc này là mạnh nhất ở Tây Vực, trận chiến này nhất định phải thắng, thậm chí phải nhanh gọn dứt khoát. Nếu không thể một trận đánh bại đối phương, Mộng Giao Cầm sẽ phải đối mặt với viện quân liên tục, lâm vào phòng thủ bị động gian khổ. Mộng Giao Cầm không dặn dò gì thêm, nàng biết Kim Vô Hối sẽ hiểu ý mình, và sẽ hoàn thành tốt trận chiến Linh Ẩn Thành này. Ê! Kim Vô Hối khẽ nhíu mày. Thật ra, nàng nên gặp Mộng Giao Cầm xong, trở về Giả Long Sơn dẫn tinh nhuệ đệ tử, từ Giả Long Sơn tiến về Linh Ẩn Thành hoặc Long Ưng Thành, chi viện Mộng Giao Cầm. Nhưng hiện tại Mộng Giao Cầm không có người dùng, nàng chỉ có thể tạm thời ở lại đây, hy vọng bên Ngụy Ương có người thay thế vị trí của nàng, dẫn quân đạo môn tiếp viện hữu hiệu. Hàng Lung. Có mặt, sư mẫu. Ngươi cùng Thiên Lý Nhãn, Đà Lư, Qua Nhã, Soái Kỳ dẫn quân tấn công Long Ưng Thành, phải ngăn chặn quân địch đóng quân ở Long Ưng Thành, không cho chúng chi viện Linh Ẩn Thành. Ê! Long Ưng Thành đã bị Mộng Giao Cầm bao vây, nhưng trong thành vẫn còn nhiều nhân tộc hỗn độn. Những người này nhìn như không có khả năng tấn công, nhưng thực tế lại là mối đe dọa lớn. Chỉ vì không muốn hao tổn, nên chúng chưa từng xung đột trực diện với Mộng Giao Cầm. Vì vậy, Mộng Giao Cầm không muốn Hàn Lung chiếm cứ thành này, mà là kiềm chế đối phương, không cho chúng phân tâm chú ý, ảnh hưởng đến trận chiến Linh Ẩn Thành. Các bộ còn lại theo ta tiến công Tây Hải Thành. Tây Hải Thành không có nhiều nhân tộc hỗn cảnh, nhưng là nơi giam cầm vạn tộc. Nếu chiếm được, sẽ có không ít cường giả vạn tộc có thể đầu quân, giúp tăng thêm thế lực. Còn những vạn tộc chưa đầu hàng sẽ trở thành lợi khí của nhân tộc hỗn cảnh, khiến Tây vực trung chuyển bất an, đến lúc đó mới dễ đục nước béo cò. Để bản phương giảm bớt áp lực. Vì vậy, Linh Ẩn Thành hay Tây Hải Thành đều là mục tiêu chủ yếu của Mộng Giao Cầm lần này. Ê! Các bộ gật đầu đồng ý với kế hoạch của Mộng Giao Cầm. Những vạn tộc cũng vui vẻ tiến công Tây Hải Thành, giải cứu tộc nhân của họ, tự nhiên không phản đối. Lúc này, trong trấn Ma Điện, Ngụy Ương nhận được tin của Kim Vô Hối, không ngờ rằng thực lực của Mộng Giao Cầm và những người khác không tăng lên nhiều, đây là điều hắn đã coi nhẹ. Vốn tưởng Mộng Giao Cầm có mấy chục vạn quân, cũng phải có mấy thánh tôn xuất hiện, ai ngờ trong mấy chục vạn quân này chỉ có một vạn tộc, thậm chí Mộng Giao Cầm còn chưa hoàn toàn hàng phục đối phương. Lúc này đang cần người, lại không có ai dùng. Thật khiến Ngụy Ương đau đầu. Quy 1A chương 2238A dị vực xâm lấn 4. Trong lúc Ngụy Ương đang đau đầu, dị vực hư không cũng không mấy yên bình. Tại nơi sâu thẳm nhất, trên mảnh đất sinh thần, đình tỏa ra hàng quang, sát khí bao trùm khiến các thần tộc hỗn độn run rẩy. Chưa ai thấy lão tổ tức giận đến cực điểm như vậy, khí thế khát máu, ngang ngược khiến họ nghẹt thở. Sao vậy? Lão Lôi. Tên đầy đủ của đình là Lôi Đình. Nhưng từ khi dị vực hư không khôi phục bản nguyên, hắn được tôn xưng là Đình Tổ. Thiên Nguyên Hoàng không biết tên thật của hắn, Miết Long lại giấu giếm, nên Ngụy Ương cũng không hay biết. Tên ngu xuẩn Thiên Nguyên chết rồi. Ách! Chết rồi. Hậu duệ của Trùng Nguyên. Đúng. Chết thì thôi, làm gì nổi giận vậy? Đừng có chọc đến hỗn độn cổ thú. Mao Hầu Tử dạo này không yên, dẫn hỗn độn cổ thú rình mò. Cẩn thận dẫn đến nhiều hỗn độn cổ thú hơn. Từ bốn phương tám hướng của đất sinh thần vang lên những lời khuyên can Lôi Đình, đừng vì chuyện đó mà nổi giận, dẫn đến nhiều hỗn độn cổ thú hơn. Lúc đó chống cự sẽ tốn nhiều tộc chúng. Hít sâu một hơi, Lôi Đình vẫn khó kiềm chế lửa giận, hung hăng nói, kể các ngươi biết gì? Ta ban cho Thiên Nguyên một đạo tinh túy đen năng lượng tối, ngấm ngầm bảo hắn tiến vào hỗn cảnh, để chúng ta trải đường thống nhất các hư không sau này. Ai ngờ tên đó vừa biến mất khỏi dị vực không lâu đã chết giữa hư không. Hừ, thật khiến ta tức giận. Nếu việc này tiết lộ kế hoạch của ta, Miết Long và lũ khốn kiếp kia biết được, chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải lực cản cực lớn. Hỗn đảng. Lôi Đình, ngươi lập kế hoạch này sao không bàn với chúng ta? Thiên Nguyên chỉ có thực lực Tam Thiên Thần, đáng gì để trọng dụng như vậy? Ngươi hồ đồ. Từ phía đông vang lên giọng nói đầy oán giận, cho thấy sự tức giận trong lòng. Đông Mộc. Là lỗi của ta. Ta muốn rời khỏi đất sinh thần, xem rốt cuộc ai giết Thiên Nguyên. Ngu xuẩn. Lúc này sao? Ta không thể phân thân, ngươi mà rời đi, lỡ gặp vạn thú chi kiếp thì sao? Đất sinh thần chẳng phải thành phế tích. Việc này tạm gác lại đi. Không thể. Bắt nghi. Nếu bỏ mặc việc này, chỉ sợ sẽ thành lực cản của chúng ta. Theo ta thấy, nên điều khiển một bộ phận nhất thiên thần, dẫn thứ chín tinh địa thần chiếm cứ tuyến đầu hỗn cảnh, nhất định tạo thành ưu thế. Nói bậy. Tây Nhung, ý tưởng này sao được? Hai mặt thụ địch. Ngươi nghĩ chưa? Người này nói ngắn gọn, dường như khinh thường nói nhiều. Nhưng trong giọng nói mang sát khí nồng đậm, không biết nhắm vào chư thần chi tổ, hỗn cảnh, hay Thiên Nguyên đã chết, chỉ có hắn mới biết. Được rồi, đừng nóng nảy vậy. Theo ta thấy, việc này không hẳn là xấu. Cũng cho chúng ta biết, chư thần lão hữu cũng không dừng bước, thậm chí hợp đại đạo, thực lực tương đương chúng ta, không thể coi thường, nếu không thiệt vẫn là chúng ta. Hừ, Nam Tuyết, lòng dạ đàn bà, tóc dài kiến thức ngắn. Khuê Mộc, ngươi đánh rắm. Cô gái vừa lên tiếng định xoa dịu mọi người, ai ngờ bị Khuê Mộc trào phúng, lập tức khí tức đại động, dường như muốn từ phương Nam đến góc Đông Bắc. Nam Tuyết, đừng vậy. Quay về. Tốn Đoái, ngươi nói xem thế nào. Lôi Đình lập tức phóng ra điện quang về phía Nam, khiến Nam Tuyết chỉ có thể trở về chỗ cũ, dẹp yên nội chiến. Ha ha, Lôi Đình, ngươi đừng hỏi ta biết đâu. Vẫn là hỏi càng chấn đi. Ừm. Tốn Đoái, giờ không cần nhiều lời, nên làm thế nào, chúng ta đều biết. Cuối cùng cũng phải có trận chiến này, bại lộ thì sớm phát động thôi. Nhưng Lôi Đình ngươi không được động, cùng Không Đoái trở lại hẳn nói. Trước đó thông đạo hỗn cảnh không phải xảy ra biến cố à? Ừm. Vậy thì phải vậy. Ai, là ta nhìn nhầm. Cũng đừng nói vậy. có lẽ là chuyện tốt cũng nên. Càn Chấn vẫn ôn hòa nói, khiến các chư thần lão tổ âm thầm thở dài, không biết có nên oán trách Lôi Đình hay không. Không lâu sau, một đạo quang mang lóe lên, một đạo lưu quang rơi xuống góc tây bắc. Phát giác đối phương trở về, chưa chờ mở miệng, Lôi Đình hỏi, người không đoái, thông đạo hỗn cảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ha ha, chuyện tốt. Không biết sao, thông đạo hỗn cảnh không người trấn thủ, các thánh hoàng dường như đang nội chiến, mất kiểm soát thông đạo. Các hoàng giả hỗn độn đang tụ tập, chuẩn bị tiến vào hỗn cảnh. Ta sợ chúng trì hoãn kế hoạch, cưỡng ép phong bế thông đạo, trở về bàn với các ngươi. Đây là chuyện tốt, ngươi cản trở chúng làm gì? Lôi Đình nghe vậy mừng rỡ, hy vọng Thiên Nguyên chết vì nội loạn hỗn cảnh, chứ không phải bị chư thần giết. Lão Lôi, ta phát hiện khí tức của côn, dường như trưởng khống hỗn cảnh. Cái gì? Ngươi nói con cá thối kia. Đúng, tên đó chưa chết. Lần này không chỉ Lôi Đình nổ đầu, mà cả bảy vị chư thần lão tổ cũng vậy. Côn, ngay cả địa thần cũng từng nghe thấy. Nhưng họ không biết, từ ngàn vạn năm trước, chính vị lão tổ đã liên thủ giết côn. Giờ đối phương không chết, thật vượt ngoài dự liệu, thậm chí khiến họ sợ hãi. Tên đó sao còn sống? Không thể nào. Ngay cả Càn Chấn xưa nay trấn định cũng kinh ngạc chất vấn Khôn Đoái. Không phải ta nói dối. Ta đích xác cảm giác được khí tức của côn tại thông đạo nội vực hỗn cảnh. Ngoài ra, Lão Quy cũng ở hỗn cảnh. Lão Quy. Ngươi nói Miết Long. Đúng. T. Là chư thần cường giả đỉnh cao, họ chưa từng coi thường Miết Long. Hắn là kẻ gần với hỗn, thậm chí ngang hàng hỗn, họ sao dám coi thường. Ý ngươi là, bọn chúng. Lôi Đình ngập ngừng hỏi, vẫn không dám nói ra, có phải chúng đã liên thủ. Không, ta cảm thấy chúng đứng ở hai mặt đối lập, hẳn là kẻ thù. Phù. Tám vị chư thần lão tổ đều thở phào nhẹ nhõm, khiến Khôn Đoái khó hiểu, không biết bọn họ sao lại khẩn trương như vậy. Đương nhiên, hắn biết uy hiếp của côn là không thể coi thường, nhưng không hiểu sao khi nghe cả hai là địch, họ lại có vẻ buông lỏng. Lập tức, Lôi Đình kể lại mọi chuyện cho Khôn Đoái, khiến hắn nghẹn một ngụm lửa giận. Nhưng biết đây không phải lỗi của Lôi Đình. Chỉ có thể trách Thiên Uyên quá lỗ mãng. Họ cũng nhận định Thiên Uyên chắc chắn đã phát hiện thông đạo hỗn cảnh không người trấn thủ, mới thừa cơ tiến vào hỗn cảnh. Về nguyên nhân cái chết, có lẽ liên quan đến Miết Long và côn. Dù kết quả nào cũng có thể bại lộ kế hoạch của họ. Thật khiến Khôn Đoái tràn ngập lo lắng. Quy 1A chương 2239A dị vực xâm lấn ở năm. Vậy quyết định như vậy đi, Khôn Đoái, ngươi dẫn quân tiến về hỗn cảnh. Sau một hồi lâu, Lôi Đình trực tiếp lên tiếng, dường như lo lắng côn và Miết Long, hoặc sợ kế hoạch bị cản trở. Không thể. Một giọng nói từ phương Tây truyền đến, chính là Tây Nhung mở miệng ngăn cản. Vì sao? Khôn Đoái chưa kịp lên tiếng, đã vội hỏi một câu. Đối với Khôn Đoái, rời khỏi mảnh đất sinh thần này là cơ hội mà hắn hằng mong ước. Dù là vì thời gian ức vạn năm trôi qua, hay sự mới lạ của ngoại giới, cùng khát vọng tự do, đều khiến hắn trân trọng cơ hội này. Đừng nói hắn, e rằng các chư thần lão tổ khác cũng có ý niệm như vậy. Trải qua trăm triệu năm, để sống sót trong vô vàn nguy cơ, họ đã tạo ra mảnh đất sinh thần này, từ đó chưa từng rời khỏi khu vực nhỏ bé này. Nỗi buồn khổ đó không thể nói với người ngoài, chỉ có họ mới thấu hiểu. Miết Long và côn là địch, nếu chúng ta nhúng tay, chỉ sợ song phương sẽ liên thủ. Đến lúc đó đừng nói Khôn Đoái, chính là chúng ta liên thủ cũng khó chống cự mấy trăm vị chư thần. Chẳng lẽ ngươi ngây thơ cho rằng Miết Long và những người còn sống đều đã vẫn lạc? Hơn nữa, ngươi có biết hỗn ở đâu không? Hắn là người phù hợp hư không chí cao đại đạo, đối với thời không kia, hắn là thần hộ mệnh. Chỉ cần chúng ta lộ diện, hỗn chắc chắn ra tay, đó là đối kháng quy tắc thời không, ngươi ta có thể chống cự. Lời của Tây Nhung khiến Lôi Đình khẽ gật đầu, não hải nhanh chóng tĩnh lặng, cân nhắc hoàn cảnh trước mắt, đưa ra lựa chọn sáng suốt. Ta thấy không bằng để các chủng tộc hỗn độn ra tay, Khôn Đoái dẫn bộ hạ thần tộc của ta, vì thời mà ứng phó thì sao? Hả? Lôi Đình âm thầm gật đầu, lời của Càn Chấn quả là phương pháp tốt nhất. Như vậy sẽ không bại lộ họ, đồng thời có thể khiến hỗn cảnh đại loạn. Các chủng tộc hỗn độn ra tay, tự nhiên không làm suy yếu thực lực của Miết Long. Họ cũng không cần lo lắng các chủng tộc hỗn độn cường thế, bởi vì sẽ không thoát khỏi khống chế của họ. Đến lúc đó chỉ cần có một tia cơ hội, dị vực thôn phệ hỗn cảnh cũng không phải là không thể. Vừa vặn. Nhưng không thể để tất cả các chủng tộc hỗn độn rời đi. Nếu vậy, sẽ dẫn đến trấn ma điện hỗn cảnh có thể mạo hiểm chiếm cứ dị vực hư không. Vậy nên vẫn như trước, điều mấy chục chủng tộc dị vực cho tiện. Nhưng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng. Lời của Lôi Đình vừa dứt, các chư thần lão tổ đều đồng ý, đối với họ, chỉ cần những đồng tộc năm xưa không chiếm cứ dị vực là chuyện tốt. Về phần côn, đích thực là một uy hiếp lớn. Nhưng chỉ cần côn không ngốc, tuyệt đối sẽ không tiết lộ kế hoạch của họ. Đến lúc đó tìm cơ hội, giết đối phương cũng được. Côn xưa nay xảo trá, sau khi trở về từ cõi chết, hiển nhiên không lộ chân tướng, khiến họ dễ dàng tìm thấy cơ hội. Vậy nên, không phải lúc xung đột với Côn khó chơi. Các vị đã đồng ý, việc này đã định. Không đoái dù mất cơ hội rời đi, nhưng vẫn còn hy vọng xuất thủ, tự nhiên không dại gì phản đối. Lôi Đình cũng làm việc, truyền tin cho các hoàng giả duy nhất của các hư không, để họ âm thầm điều động tộc chúng, phát động chiến tranh xâm lăng hỗn cảnh. Dị vực xâm lăng là việc Ngụy Ương đã lường trước. Đừng nói chư thần, chính các chủng tộc hỗn độn cũng không bỏ qua cơ hội này. Lúc này, hắn đang suy nghĩ ai ra tay thì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yết Long nghệ vậy mà đã đặt chân thánh tôn. Thần lực phun trào thu hút sự chú ý của Ngụy Ương, khiến mắt hắn sáng lên, trong lòng lập tức có chủ ý. Long Nghệ, Thiên Linh Sói Diệp, Vũ Linh Xuân Thu đến Trấn Ma Điện. Long Nghệ vừa đặt chân thánh tôn, còn chưa hết kinh hỉ, đã bị giọng nói của Ngụy Ương khiến trong lòng căng thẳng. Không biết Ngụy Ương triệu hồi mình vào lúc này vì điều gì? Chẳng lẽ vì cố kỵ việc mình đặt chân thánh tôn? Nghĩ vậy, Long Nghệ mỉm cười, nghĩ đến người kia có thể đối địch với đại đạo hỗn cảnh, sao có thể coi trọng thực lực của mình. Long Nghệ không chần chừ, rời khỏi thông đạo mình trấn thủ. Vừa đến Trấn Ma Điện, liền thấy Thiên Linh Sói Diệp và Vũ Linh Xuân Thu đã đứng trước cửa điện, chờ đợi nàng, dự định cùng nhau vào. Xin lỗi, vừa đặt chân thánh tôn, chưa quen thuộc cổ lực lượng này. Không sao cả. Thiên Linh Sói Diệp không có dị sắc, nhưng Vũ Linh Xuân Thu lại liếc mắt, hiển nhiên không đồng ý với lời của Long Nghệ. Vào đi. Nghe giọng Ngụy Ương, ba người mới cùng nhau vào, đứng trong đại điện, mê hoặc nhìn về phía Ngụy Ương. Ba người các ngươi đều đã đặt chân thánh tôn, ta không chỉ coi trọng các ngươi. Bây giờ, Tây vực hỗn cảnh đại loạn, nhân tộc hỗn độn chiếm cứ tứ phương, muốn nhất thống bốn vực. Việc này các ngươi đều biết. Hiện nay, các bộ khác đều có tộc chúng tiến vào, Trấn Ma Điện tìm kiếm bình an. Chỉ có các ngươi và tam tộc vẫn cố thủ một thành một chỗ, tranh chấp với nhân tộc hỗn cảnh. Không biết các ngươi có ý gì? Ngụy Ương nhìn ba người trước mặt, khẽ lắc đầu. Lúc Tây vực vừa loạn, ngay cả Trăm Chân Long Lực cũng thông báo cho cha, có thể đến Trấn Ma Điện tị nạn. Không biết có phải vì Trăm Chân Long Lực hay Bách Túc Long Vương thông minh, trong thời gian ngắn đã đưa người vào Trấn Ma Điện. Thậm chí trong lần đạo môn nhận người, cũng có không ít tộc chúng Trăm Chân Thần Long trở thành đệ tử đạo môn. Chỉ có ba vị này vẫn cố thủ Tây vực, dù chưa bị nhân tộc hỗn độn công phá tộc địa, nhưng thời gian này cũng không dễ dàng. Vốn có ý tìm kiếm tị nạn, nhưng như một số bộ lạc trấn thủ, vì nhiều lý do, không thể vượt qua phong tỏa của nhân tộc hỗn độn, đến Giả Long Sơn vào Trấn Ma Điện. Nếu trấn thủ thương tộc ta, ta Thiên Linh Sói Diệp nguyện đưa người trở về bản tộc, nhất định khuyên cha ta quy về dưới trướng trấn thủ. Ách, ta cũng vậy. Thiên Linh Sói Diệp vừa lên tiếng, Vũ Linh Xuân Thu và Long Nghệ cũng sáng mắt, vội vàng nói với Ngụy Ương. Khuyên cáo cũng không cần. Các ngươi và tam tộc đều đã gửi tin tức, hy vọng chúng ta xuất thủ tương trợ, đã thông thông đạo từ các ngươi đến Giả Long Sơn, nhưng... Trấn thủ có gì khó xử? Khó xử thì có, ta cũng có kế hoạch tiến công nhân tộc hỗn độn, hy vọng đã thông các bộ Tây vực, có thể đến thông đạo Giả Long Sơn. Đáng tiếc, không có ai cơ trí để lĩnh quân, các ngươi ba vị có thể đảm đương trọng trách này không? Thấy ba người đều muốn trở về bản bộ, Ngụy Ương không lừa dối, trực tiếp nói rõ việc này. Thực tế là hỏi ý ba người, có trở về bản bộ, không đưa người đi không? Q1A chương 2240A dị vực xâm lấn 6. Trấn thủ yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn dắt bản bộ quy phục dưới trướng ngài. Nếu vi phạm lời này, ta nguyện chịu hồn thân vẫn lạc, dòng tộc diệt vong. Lời thề của Thiên Linh Sói Diệp khiến hai người kia biến sắc, nhưng trong nháy mắt đã thả lỏng. Dù sao họ không định một đi không trở lại, chỉ cần có ý định quay về, thì tùy tùng theo họ cũng không có uy hiếp gì. Mau chóng trở về. Không lâu nữa, dị vực dị thú có thể xâm lấn, ta còn cần các ngươi trấn thủ thông đạo. Lần này các ngươi xuất động, ta hứa cho mỗi bộ tộc 1000 đệ tử. Mong các ngươi tự liệu mà làm. Thả ba con sói này đi, Ngụy Ương không cần giao nhiệm vụ gì. Cứ để chúng tự mình rời đi, chỉ cần tránh các thành trì nhân tộc hỗn cảnh là có thể đến tộc địa. Việc hứa cho mỗi tộc 1000 đệ tử đồng nghĩa với việc họ không thể ẩn giấu tung tích, cuối cùng vẫn phải đối đầu với nhân tộc hỗn cảnh. Muốn đến tộc địa, họ phải dốc sức mở đường, chắc chắn sẽ công phá không ít thành trì và hợp tác với Kim Vô Hối. Tuân lệnh trấn thủ. Chúng ta nhất định mau chóng trở về. Lúc này không dám nói nhanh chóng quay lại, chỉ có thể nói là mau chóng. Có lẽ hai người kia không hiểu, nhưng Thiên Linh Sói Diệp lại minh bạch ý của Ngụy Ương. Hắn thầm nghĩ, lần này dẫn người đi, thật không biết hậu quả thế nào. Liệu có bình an đến tộc địa? Chiến sự ở Tây vực nổ ra, Bắc vực cũng giao tranh liên miên. Bàn Toại dẫn các trưởng lão, triển khai trận chiến với Thánh Hoàng, ván cờ giữa hai bên chính thức bắt đầu. Nhân Vương, Bắc vực vạn tộc hỗn loạn. Các bộ nhân tộc hỗn cảnh của ta e rằng không thể chống lại. Chúng ta có nên? Đại trưởng lão ra hiệu, thủ thế đó khiến Bàn Toại hiểu ý. Không thể. Sau một hồi cân nhắc, Bàn Toại vẫn khẽ lắc đầu. Vì sao? Đại trưởng lão nhíu mày, không hiểu ý của Bàn Toại. theo đề nghị của ông, chỉ cần hy sinh hơn 10 người, chẳng lẽ không thể chém giết 4 thánh hoàng trấn giữ vạn tộc? Họ đều có thực lực thánh hoàng. Dù chưa lĩnh ngộ đại đạo, nhưng sức mạnh của họ gấp 3 đối phương. Giết 4 thánh hoàng là việc chắc chắn, sao bàn toại không đồng ý kế hoạch chặt đầu này? Bây giờ không thể. Bàn toại liếc đại trưởng lão, không biết đối phương có ngốc không? Chẳng lẽ không biết người kia trở về, nhất định có kế hoạch lớn? Nếu bây giờ giết 4 thánh hoàng, thì kết cục sẽ giống Côn. Người kia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu trì hoãn kế hoạch của người kia, chẳng phải là khiến họ mạo hiểm. Đại trưởng lão này thật đúng là ngốc không thể tả. Lúc trước sao lại chọn hắn làm đại trưởng lão? Chẳng lẽ chỉ vì tuổi tác? Đồ hỗn đản. Bàn toại thầm mắng, nhưng không thể nói ra. Nếu người kia biết, hắn chỉ vì lo lắng an toàn của mình, mà bỏ qua kế hoạch chặt đầu, chẳng phải là muốn cái mạng già của hắn. Chém giết 4 thánh hoàng thật sự là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ vạn tộc sang sát, ta sợ chúng trốn về triều thánh chi địa. Dù một đám thánh tôn không phải là địch của toàn bộ nhân tộc hỗn cảnh ta, nhưng trận pháp bảo vệ triều thánh chi địa đủ để chúng chống lại công phạt của ta. Vì kế hoạch của người kia, chúng ta cần một trận chiến thắng, khiến vạn tộc thần phục dưới chân ta. Nếu không thể, hậu quả khôn lường. Trì hoãn kế hoạch của người kia, đó là sai lầm của chúng ta. Không đợi đại trưởng lão mở miệng lần nữa, bàn toại đã lớn tiếng nói, khiến ánh mắt đại trưởng lão lóe lên, rồi khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Thấy vậy, bàn toại thầm mắng, đại trưởng lão này quả nhiên cái gì cũng hiểu, chỉ là cố ý giả ngây giả dại thôi. Lời này từ miệng mình nói ra, dù sau này người kia trách mắng, cũng chỉ vì mình đoán sai thời cuộc. Đại trưởng lão sẽ không có tội gì, giỏi lắm thì đổ vỏ. Bản lĩnh này khiến bàn toại phẫn nộ, nhưng không tiện chỉ trích. Theo nhân vương, chúng ta nên làm gì? Ba vị trưởng lão, dẫn các bộ tiến công toàn diện vạn tộc Bắc Vực. Sau 5 ngày, ta muốn Bắc Vực chỉ có một tiếng nói, đó là tiếng nói của nhân tộc hỗn cảnh ta. Cái này, ấy. Ba vị trưởng lão lĩnh quân, nguy hiểm không lớn. Dù 4 vị thánh hoàng cùng xuất thủ, họ cũng có thể cầm cự một thời gian. Trong thời gian đó, nhân hoàng và 2 vị trưởng lão khác, tự nhiên có thể chi viện. Cộng thêm các trưởng lão khác, 4 vị thánh hoàng chỉ sợ khó thoát. Họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Như vậy, đó là binh đối binh, tướng đối tướng. Chỉ cần xem thực lực tổng hợp của bên nào mạnh hơn. Nhân tộc hỗn cảnh nhân số đông đảo, dựa vào quần ẩu. Đánh những trận chiến tổng thể thế này, nhân tộc hỗn cảnh thật sự không sợ ai. Chư vị trưởng lão tự nhiên đồng ý. Khi các bộ nhân tộc hỗn cảnh tiến công, Trí Hoàng cũng vò đầu. Vạn tộc hiện tại, có vẻ cường quốc hơn nhân tộc hỗn cảnh. Nhưng vạn tộc cao thấp không đều, không thể so sánh với nhân tộc hỗn cảnh đoàn kết. Theo bàn toại đến, các bộ nhân tộc hỗn cảnh Bắc Vực đã đứng vững gót chân. Các bộ khác sẽ liên tục kéo đến. Trong tình hình này, Trí Hoàng biết, một khi thời gian kéo dài, ưu thế này cũng sẽ mất dần. Kế sách hiện thời, Trí Hoàng một mặt thống nhất vạn tộc, cưỡng ép thu phục vạn tộc tộc chúng, tạo thành một đội quân lớn. Đồng thời cũng dự định mở một trận chiến quy mô lớn. Chỉ có trong chiến đấu liên tục, những tộc chúng vạn tộc may mắn sống sót, mới có thể nhanh chóng trở thành một chỉnh thể, bằng không, làm sao có thể chống đỡ nhân tộc hỗn cảnh. Lão Trí, ngươi nói chúng ta có nên đồng loạt ra tay, đánh lén bàn toại không? Y Hoàng thấy Trí Hoàng buồn rầu, cũng hiến kế. Không thể, y. Trận chiến này không tầm thường. Chúng ta và dị vực dị thú đã giao chiến, tự nhiên có thể lấy sức một mình, hóa thành vạn người, đủ sức dự ải, khiến dị vực dị thú không dám tùy tiện tiến công. Uy thế đó là do thông đạo tạo thành. Đó là thiên thời địa lợi. Bây giờ khu vực Bắc Vực quá rộng lớn, chúng ta làm sao có thể có sức mạnh đó? Một khi chúng ta ra tay, chỉ sợ sẽ rơi vào vòng vây của đối phương. Đừng nói nhân tộc hỗn cảnh lấy quần chiến làm lợi thế, chính là 11 vị trưởng lão liên thủ với bàn toại, chúng ta cũng không chiếm được lợi gì. Cho nên kế này không ổn. Trí Hoàng biến sắc, rất sợ Y Hoàng nảy ra chủ ý này. Nếu không cảnh cáo, họ mà làm bậy, chỉ sợ chết cũng không biết vì sao. Dù Trí Hoàng không quan tâm đến cái chết của họ, nhưng một khi mất đi tiên cơ, sợ tính mạng mình cũng khó bảo toàn. Vì vậy mới khẩn thiết khuyên can. Không dám coi thường. Vậy ngươi nói nên làm gì? Y Hoàng bừng tỉnh, sau lưng lạnh toát. Nếu không có lời cảnh cáo trịnh trọng của Trí Hoàng, có lẽ hắn thật sự sẽ không để ý, thậm chí có thể dẫn thánh tôn dưới trướng, đánh lén đối phương. Như vậy là muốn cái mạng già của hắn. Quy 1A chương 2241A dị vực xâm lấn ở 7. Tiêu hao. Hả? Không chỉ Y Hoàng ngạc nhiên, mà 2 vị thánh hoàng còn lại cũng sững sờ. Chỉ có không ngừng tiêu hao lẫn nhau, mới có thể khiến vạn tộc dung hợp thành một thể. Như vậy, mới có thể đối đầu với nhân tộc hỗn cảnh. Hơn nữa, chúng ta đã lập đạo, dù chưa viên mãn, nhưng đã coi như đặt chân vào hàng ngũ chư thần. 4 người chúng ta đều phù hợp với dòng chảy đại đạo của Côn Thần. Vậy nên hạn chế giết chóc, tốt cho ngươi, cho ta, và cho cả Côn Thần. Một câu nói khiến 3 vị thánh hoàng còn lại gật đầu. Họ không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết Côn là chủ đại đạo hỗn cảnh. Nếu giết chóc quá nhiều, Côn không hề hấn gì, chỉ sợ bốn người họ phải gánh chịu hậu quả trước. Đến lúc đó Côn có ra tay bảo vệ tính mạng họ không, họ cũng không biết. Dù trong lòng không chắc chắn, nhưng bốn người âm thầm hạ quyết tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định sẽ không đích thân ra tay. Nếu không bại lộ thực lực, còn phải gánh nguy cơ vẫn lạc, vậy thì được không bù mất. So với bốn vị thánh hoàng, dù là thuộc hạ của Ngụy Ương hay nhân tộc hỗn cảnh của Thái Nguyên, lại không có nhiều vướng bận như vậy. Ngụy Ương dù coi như một trong những đại đạo hỗn cảnh, nhưng thuộc hạ của hắn không phù hợp với dòng chảy đại đạo của Ngụy Ương, nên không bị nhân quả ràng buộc. Mà nhân tộc hỗn cảnh càng không liên quan gì đến đại đạo hỗn cảnh. Nếu hai người kia biết bốn vị thánh hoàng đã chứng đạo đặt chân vào hàng ngũ chư thần trong dòng chảy đại đạo của Côn, chỉ sợ bốn vị thánh hoàng còn thêm phiền phức. Tình hình này không phải do Côn dự liệu. Biết tin tức này, Thái Nguyên sẽ lựa chọn như vậy, Côn cũng có chút bất đắc dĩ. Đứng trong dòng chảy đại đạo, Côn tự nhiên hiểu rõ tâm tư của bốn vị thánh hoàng. Dù bốn người chưa dùng hết toàn lực, sợ bị ân oán quấn thân, dẫn đến vẫn lạc trong hỗn cảnh, nhưng Côn cũng không muốn thấy bốn người vẫn lạc. Dù sao tăng thêm bốn vị chư thần, thực lực tổng hợp của hắn cũng được tăng lên. Sao lại thành ra cục diện này? Ai? Thật khiến ta phiền chán. Lôi Đình. Không biết dị vực hư không thế nào rồi? Hừ, ngày xưa ta muốn dùng dị vực hư không chứng đạo, diễn hóa một dòng chảy đại đạo mới, lại bị các ngươi ngăn lại. Một đám thiển cận, thật quá ngu xuẩn, thật đáng ghét. Hy vọng các ngươi đừng giả ngớ ngẩn mà tiến vào hỗn cảnh này, đó chính là tử kỳ của các ngươi. Nghĩ đến đây, khóe miệng Côn khẽ nhếch lên, trong mắt lộ ra sát khí nồng đậm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong cuộc tranh đấu tay ba, Ngụy Ương yếu thế nhất. Nhưng khi giao chiến với nhân tộc hỗn cảnh, vì Ngụy Ương yếu thế, nên không bị bàn toại coi trọng. Còn Thái Nguyên hiểu rõ Ngụy Ương, lúc này lại không biết đi đâu. Nếu biết bàn toại lại coi nhẹ Ngụy Ương, mặc kệ Ngụy Ương từng bước xâm chiếm Tây vực, không biết Thái Nguyên sẽ nghĩ gì. Thế nhưng, ngay trong cuộc chiến giằng co, dần dần trở nên nóng nảy, các bộ tộc hỗn độn dị vực đã phái một lượng lớn cường giả tinh nhuệ, ồ ạt tiến vào thông đạo hỗn cảnh, nhanh chóng chiếm cứ nội vực hỗn cảnh. Thế là, hai ba phe thế lực lập tức dừng tay. Dù các cuộc chiến nhỏ vẫn tiếp diễn, nhưng ánh mắt các bên đều đổ dồn vào nội vực hỗn cảnh, không biết ba bên có liên thủ, cùng nhau trục xuất tộc hỗn độn dị vực hay không. Trấn thủ, chúng ta vốn trấn thủ chủ thông đạo. Bây giờ chủ thông đạo bị dị vực dị thú chiếm giữ, chắc chắn khiến sinh linh hỗn cảnh lầm than. Không biết ý của trấn thủ thế nào? Có thể ngưng chiến, liên hợp các bên, bảo vệ an nguy hỗn cảnh. Biết các tộc hỗn cảnh chiếm cứ nội vực hỗn cảnh, các phe khác chưa có gì dị động. Ngược lại Huyết Hoàng và Chiến Hoàng đã dẫn đầu đến trấn Ma Điện, thỉnh cầu Ngụy Ương xuất thủ. Hai vị, hỗn cảnh này không lâu nữa sẽ sụp đổ, hai vị đều biết. Ta sẽ không xuất thủ đối kháng tộc hỗn cảnh. Hai vị nếu có lòng, nguyện ý tiến vào nội vực hỗn cảnh, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Một câu nói, coi như phá vỡ mọi lời sau đó của hai người, cũng tỏ rõ Ngụy Ương không coi trọng hỗn cảnh. Hai người thấy vậy, do dự không nói. Trong lòng ai cũng có tính toán. Biết hỗn cảnh khó giữ được, nhưng đối mặt tộc hỗn độn dị vực đột kích, trách nhiệm từ đáy lòng khiến họ khó xử. Nhìn hai vị thánh hoàng dưới trướng xoắn xuýt, Ngụy Ương trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Giữa Huyết Hoàng và Chiến Hoàng, nhất định có một người đầu nhập Côn. Nếu không, Côn làm sao biết được chuyện của nhân tộc hỗn độn? Chuyện này không cần nói ra, chắc hẳn người mật báo kia cũng biết, mình nhất định sẽ mượn tay đối phương truyền tin này cho Côn. Lúc này, Ngụy Ương không nói rõ, kỳ thật song phương trong lòng ai cũng hiểu. Ngụy Ương hiển nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng họ. Mặt khác cũng cho thấy Ngụy Ương không muốn nhúng tay vào chuyện hỗn cảnh. Trấn thủ, không biết ngươi định đi đâu. Chúng ta đầu nhập ngươi, chính là tìm kiếm một con đường. Nếu trấn thủ không có đường ra, chúng ta liền muốn. Chiến Hoàng mở miệng lần nữa, giọng điệu càng thêm bất thiện. Hắn không có tâm tư gì, chỉ cảm thấy Ngụy Ương không nên ngồi yên. Dù sao nói thế nào, Ngụy Ương cũng coi như nửa chủ nhân của hỗn cảnh. Tùy ý. Các ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Không đợi Chiến Hoàng nói hết lời, Ngụy Ương chỉ tay ra cửa điện. Ý tứ của hắn hết sức rõ ràng, chính là báo cho đối phương, Ngụy Ương chưa từng tín nhiệm họ, nên họ đi hay ở, Ngụy Ương há có thể để ý. Trấn thủ, ngươi. Lão Chiến, đừng nói nữa. Chuyện trước đây của trấn thủ, là ta làm không đúng. Lão Chiến không biết gì về chuyện này. Nếu có thể, hy vọng ngươi có thể thu nhận lão Chiến. Lão Chiến không có tâm tư phức tạp như ta, có lẽ có thể trở thành phụ tá đắc lực của ngươi. Lão Huyết. Chuyện gì? Ngươi đây là... Nhìn thấy Huyết Hoàng tiến lên phía trước, chắp tay xin lỗi Ngụy Ương, quay người chậm rãi đi ra đại điện, Chiến Hoàng cũng không hiểu ra sao, không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến Huyết Hoàng đầy vẻ xấu hổ, chọn rời khỏi nơi an nhàn này. Đối với Chiến Hoàng hay Huyết Hoàng, Trấn Ma Điện là một nơi tịnh thổ, có thể không bị Côn chi phối. Không ngờ Huyết Hoàng lại chọn con đường khác, điều này thật khiến Chiến Hoàng khó hiểu. Lão Huyết, trân trọng cơ hội trước mắt. ta khác ngươi, ta đã sớm đầu nhập cung thần, đến đây, chính là giám thị trấn thủ. Trấn thủ, bốn vị hoàng dư của ngươi đã chứng đạo đặt chân vào hàng ngũ chư thần. Ta nghĩ với trí tuệ của cung thần, chỉ sợ chuyện tộc hỗn độn xâm lấn, cũng nằm trong tính toán của hắn. Trấn thủ, nếu không muốn lúng quá sâu, lúc này rời khỏi nơi này, là thời cơ tốt nhất. Ta cũng biết lời này, chỉ sợ không được trấn thủ tin tưởng, thế nhưng ta vẫn muốn nói một câu, trấn thủ, trong cuộc tranh đấu giữa các chư thần hỗn độn, chúng ta đều là tôi tớ, không thể đối kháng. Mong trấn thủ hiểu cho. Sau khi nói xong, Viết Hoàng phất tay mà đi. Dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng vẫn không thể lựa chọn tiền đồ của mình. Đúng như lời hắn nói, sớm hơn Y Hoàng, Viết Hoàng đã trở thành thần tử của Côn, há có thể không bị Côn nắm trong tay, vận mệnh của hắn đã sớm không thể tự quyết. Q1A chương 2242A Thiên Trạch một mạch 1. Huyết Hoàng rời đi, mang theo vẻ tiêu điều. Dường như trong lòng Huyết Hoàng cũng không muốn đi theo con đường của Côn. Trấn thủ, ngươi nói Côn rốt cuộc đang nghĩ gì? Ta thấy lão Huyết dường như cũng không muốn cùng Côn chung sống, nếu không. Chiến Hoàng thấy Huyết Hoàng rời đi, trong lòng cũng không dễ chịu, nhìn Ngụy Ương trước mặt. Nếu không vì tin tưởng Vu Công, Chiến Hoàng có lẽ đã bỏ đi từ lâu. Nhưng vì sự tín nhiệm với Vu Công, Chiến Hoàng vẫn cố nén sự khó chịu trong lòng. Muốn xem Ngụy Ương xử lý chuyện này ra sao. Dù sao, hai người họ vẫn thuộc tầng lớp đỉnh cao của hỗn cảnh. Dù không so được với lực lượng chư thần, nhưng cũng chỉ kém chư thần một bước, tự nhiên có thể giao chiến với chư thần. Với trí thông minh của Ngụy Ương, sao có thể bỏ qua viện binh mạnh mẽ như vậy? Còn về việc Huyết Hoàng dò xét tin tức, coi như hắn có sai lầm, nhưng sai lầm đó trong mắt Chiến Hoàng cũng chẳng là gì. Dù sao ngươi Ngụy Ương cũng chưa từng tin tưởng họ, họ sao dám thổ lộ tâm tình? Chiến Hoàng, con đường của Huyết Hoàng và ngươi khác biệt. Tính mạng của hắn đã gắn liền với Côn, trừ phi Côn vẫn lạc, hắn mới có thể lựa chọn rời đi, nếu không. Ai, thực sự bất lực. Còn về ngươi? Vu Công đã nói với ta, tự nhiên có thể tin tưởng. Còn ngươi muốn chứng đạo? Ta có biện pháp để ngươi chứng đạo, nhưng hiện tại chưa phải thời cơ. Ngay cả Vu Công họ, e rằng cũng khó bảo toàn. Đến cùng có thể vượt qua kiếp nạn này hay không, phải xem họ lựa chọn thế nào. Chắc hẳn ngươi cũng muốn chứng đạo. Ta sẽ dẫn ngươi đi trải nghiệm một phen. Đến lúc đó ngươi tự nhiên hiểu, vì sao không thể chọn lúc này chứng đạo. Nói rồi, Ngụy Ương trực tiếp mang Chiến Hoàng, một bước đặt chân vào dòng chảy đại đạo. Lần này đi, không chỉ vì Chiến Hoàng, Ngụy Ương cũng muốn hỏi Vu Công, xem nhân tộc hỗn độn có thật sự tồn tại hay không. Nếu nhân tộc hỗn độn thật sự tồn tại, chỉ sợ tộc hỗn cảnh xâm lấn là do Thái Nguyên và cố ý gây nên. Nếu thật như vậy, chỉ sợ cả hai tính toán quá lớn, Ngụy Ương cũng không thể không phòng. Một bước đặt chân vào dòng chảy đại đạo, Chiến Hoàng lập tức bộc phát thần quang. Nhưng bị Ngụy Ương cưỡng ép áp chế, khiến Chiến Hoàng hết sức khổ sở. Nhưng thấy vẻ mặt ngưng trọng của Ngụy Ương, Chiến Hoàng chỉ có thể thở dài, hiểu rằng Ngụy Ương làm vậy là vì tốt cho mình. Đây là dòng chảy truyền thừa ta diễn hóa. Phía trước là dòng chảy chư thần, cũng là dòng sông dài các ngươi quen thuộc. Còn dòng sông mực kia là dòng sông giết chóc do phù đồ chư thần diễn hóa. Ta cũng không thể xác định đối phương thuộc phe nào. Đi thôi, không cần lĩnh ngộ quá sâu, làm quen một chút, ngày sau chứng đạo, tất nhiên có thể thành công. Dù sao các ngươi đã ở cảnh giới thánh hoàng quá lâu, dù là lĩnh ngộ đại đạo hay cảnh giới bản thân, đều đã viên mãn. Đến dòng chảy chư thần, Ngụy Ương mặc kệ ánh mắt lạnh lẽo của chư thần xung quanh, trực tiếp đến khu vực của Vu Công. Gặp lại bạn cũ, Chiến Hoàng tự nhiên hết sức vui mừng, cả hai giao lưu một phen, nhưng không dám trì hoãn thời gian. Vu Công, ngươi có biết chuyện về nhân tộc hỗn độn? Ngụy Ương, bọn họ đã xuất hiện rồi sao? Thấy Ngụy Ương trịnh trọng hỏi, trong mắt Vu Công cũng lóe lên thần quang, có chút bất đắc dĩ nói. Ta có chút tin tức, nhưng chưa từng thấy. Vậy là chưa đến thời điểm xuất thế. Nhưng cũng sắp rồi. Đi thôi, đến dòng chảy đại đạo của ngươi, ta sẽ giải thích cho ngươi. Vu Công dường như đã chuẩn bị, sau một thoáng kinh ngạc, liền khôi phục vẻ bình thường, mỉm cười nói với Ngụy Ương. Cũng tốt. Trở lại dòng chảy truyền thừa, nhìn sáng tạo ở xa đang xoắn xuýt, Ngụy Ương khẽ nhíu mày, liếc nhìn Vu Công, chậm rãi nói, là chuyện này là cơ mật. Không tính, chẳng bao lâu nữa, chuyện về nhân tộc hỗn độn sẽ được chúng sinh biết, cho nên chỉ là sớm hơn thôi, không có gì là cơ mật. Nếu ngươi muốn, có thể triệu hoán chư thần đến đây, coi như có chút chuẩn bị. Nếu không một khi bọn họ xuất thủ, thế tất long trời lở đất, không có chuẩn bị, chư thần sẽ thất thủ, đối với ngươi bây giờ là vô cùng nguy hiểm. Được. Lâm Thụy, Phong Yêu, Sáng Tạo, các ngươi đến dòng chảy đại đạo của ta tụ tập. Ngụy Ương khẽ nhíu mày, không biết Vu Công có ý gì, đứng ở phe nào. Nhưng từ điểm này có thể thấy, Vu Công dường như không thuộc nhân tộc hỗn độn, cũng không phải phe của và Thái Nguyên. Điều này khiến Ngụy Ương cảm thấy kỳ lạ. Chuyện gì? Lâm Thụy, Phong Yêu và Sáng Tạo cùng nhau đến dòng chảy đại đạo của Ngụy Ương. Họ tin Ngụy Ương sẽ không nhân cơ hội này đánh một trận. Chắc hẳn có chuyện lớn xảy ra, mới chọn nơi này để thương nghị. Ngụy Ương, có chuyện gì? Nghe xem đi. Ngụy Ương không để ý đến Sáng Tạo, mặc kệ Sáng Tạo có biết hay không, Ngụy Ương biết Sáng Tạo không liên quan đến nhân tộc hỗn độn. Ngày đó, Thái Nguyên nói rằng họ không thể phù hợp đại đạo, Ngụy Ương đã nghĩ đến Sáng Tạo. Nếu Sáng Tạo cũng là nhân tộc hỗn độn, căn bản không thể phù hợp đại đạo, trở thành một trong những chư thần ở đây, cho nên Sáng Tạo có lẽ không biết chuyện về nhân tộc hỗn độn, thậm chí thân phận thật sự của Thái Nguyên và Ngụy Ương, ngươi đi tộc địa nhân tộc. Có thấy bia đá kia không? Thấy rồi, nhưng không ngờ, lại là nhân hoàng của nhân tộc hỗn cảnh. Cũng chưa từng nghĩ đến còn có nhân tộc hỗn độn. Quả thực khiến ta kinh ngạc. Nói xong, trong mắt Ngụy Ương lóe lên vẻ nghi hoặc, không biết thân phận của Vu Công là gì. Nếu Sáng Tạo không phải người của nhân tộc hỗn độn mới có thể chứng đạo ở đây, vậy Ngụy Ương rất nghi hoặc về thân phận của Vu Công. Đừng nói ngươi kinh ngạc, ban đầu ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Đúng, ta không phải nhân tộc hỗn độn, cũng không phải người của nhân tộc, ta có thể phù hợp với nhân điển, là thay mặt thủ hộ, chứ không phải thật sự phù hợp. Nếu không năm đó nhân hoàng có ân với ta, chuyện truyền thừa nhân điển tự nhiên sẽ không rơi vào tay ta. Nhưng ngươi có thể yên tâm, nhân hoàng có ân với ta cũng đã thủ hộ nhân tộc ngàn vạn năm, coi như báo đáp ân tình của đối phương, từ nay về sau không còn liên quan gì đến nhân hoàng. Thấy Ngụy Ương lộ vẻ nghi hoặc, Vu Công biết đối phương đang nghĩ gì, liền mở miệng nói trước. Coi như vì những lời tiếp theo, là một sự chuẩn bị mà thôi. Ta là người của Thiên Trạch. Lời vừa nói ra, mọi người đều không hiểu, không biết ý nghĩa của lời này. Nếu người của chữ Thiên nghe thấy, tự nhiên biết Thiên Trạch đại biểu cho điều gì. Thiên Trạch, chính là hoàng giả của chữ Thiên. Ta lúc đầu đồng ý với nhân hoàng, tại hỗn cảnh chứng đạo Thánh Hoàng, cũng là vị Thánh Hoàng duy nhất. Vì vậy ta mới nhận lời nhờ vả của nhân hoàng, thủ hộ an toàn nhân điển, cùng tìm kiếm người thừa kế thích hợp. Thấy Ngụy Ương và những người khác đều cảm thấy lẫn lộn, Vu Công khẽ lắc đầu, thì thầm một tiếng, thời đại đã qua, có một số việc bị huyết hoàng họ trưởng khống quá tốt, ngay cả hắn, vị Thánh Hoàng mạnh nhất ngày xưa, cũng đã tan biến trong dòng thời gian, không để lại chút dấu vết nào. Quy 1A chương 2243A Thiên Trạch một mạch 2. Vì sao nhân hoàng lại tín nhiệm ngươi đến vậy? Ánh mắt Ngụy Ương sắc bén, dù lời Vu Công không có sơ hở, nhưng hắn vẫn không thể tin tưởng. Không thể tin rằng lại giao truyền thừa liên quan đến nhân tộc hỗn cảnh cho một người ngoài. Không chỉ Ngụy Ương không tin, mà ngay cả Sáng Tạo cũng vậy. Nghe Ngụy Ương nói, Lâm Thụy và Phong Yêu cũng nghi ngờ nhìn Vu Công. Ngay cả Chiến Hoàng cũng nhíu mày, hoài nghi lời Vu Công. Bởi vì ta là người của Thiên Trạch. Lão Chiến, ngươi hẳn phải biết về Thiên Trạch chứ? Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, biết kiếp trước, biết hiện tại. Chiến Hoàng khẽ nhíu mày, nói ra những lời này, khiến Ngụy Ương cũng khó hiểu. Ha ha, biết kiếp trước. Thế gian này làm gì có thần minh như vậy? Các ngươi biết, ta chỉ là biết trước mà thôi. Vì ta có thể đọc hiểu văn tự của nhân tộc hỗn độn. Lần này đến lượt Ngụy Ương kinh ngạc, tấm bia đá cổ văn kia, Vu Công lại có thể đọc hiểu, thật có chút kỳ lạ. Nhân hoàng vì sao tin tưởng ta? Chi bằng nói ta có thể trưởng khống nhân điển, chi bằng nói ta có thể phiên dịch văn tự nhân tộc hỗn độn. Cho nên nhân hoàng buộc phải để ta thay ông ấy, bảo hộ an toàn nhân điển, vì chỉ ta mới có thể trưởng khống nhân điển. Nhân điển. Các ngươi thấy nhân điển, chỉ là một phần nhỏ công pháp tu hành của nhân tộc hỗn độn, hoặc có thể nói là nhân tộc hỗn độn tham khảo thổ dân nơi này, trải qua không ngừng thử nghiệm, suy diễn ra công pháp. Trong đó phần lớn có thể tu luyện được bởi nhân tộc hỗn cảnh, đã được truyền thừa cho các bộ phận của nhân tộc hỗn cảnh. Mà những công pháp này, lại không phải thứ chúng ta có thể tu luyện. Nói rồi, Vu Công chỉ tay, một đạo lưu quang từ cổ tay hắn bắn ra. Nếu không phải những người ở đây đều là cường giả đỉnh cao, có lẽ đã không thể thấy đạo hình xăm quỷ dị trên cổ tay hắn biến thành một màn hình giả lập, hiện ra trước mắt mọi người. Đây mới là nhân điển thật sự. Ta đã chuyển đổi sang văn tự quen thuộc với các ngươi, coi như chú thích bản dịch. Vu Công chỉ tay, những dòng chữ phía dưới cổ văn hiện ra, nhẹ nhàng nói với mọi người. Mọi người đều dùng ánh mắt vào những dòng chữ phía dưới, trong lòng hiếu kỳ về nhân điển này. Không biết công pháp trong đó có thể tu luyện được không? Lời Vu Công nói là thật hay giả? Không biết Vu Công vì sao lại đưa ra nhân điển, cho mọi người quan sát? Là đánh lạc hướng hay có bí ẩn khác? Ngụy Ương chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi, chờ Vu Công tiếp tục trình bày những bí mật liên quan đến nhân tộc hỗn độn. Lấy máu làm tế. Tế ai? Chúng ta. Không đúng. Ta hình như không có năng lực đó. Lâm Thụy thấy phương pháp tu luyện phía trên, đích xác cảm thấy hoang mang. Nhưng Ngụy Ương và Sáng Tạo liếc nhau, lại thấy trong mắt đối phương một tia nghi hoặc, hoặc là không thể tin được. Người ngoài không hiểu, nhưng cả hai lại có chút hiểu rõ về những công pháp này. Trong tam giới Vu tộc do diễn hóa trong hư không, chính là tu luyện pháp này. Họ lấy huyết tế để cung phụng cổ thần, thu hoạch được một số năng lực huyền diệu, những năng lượng quỷ dị này được gọi là Vu cổ chi thuật. Huyết tế chi pháp này chính là Vu cổ chi thuật. Ngụy Ương có chút hiểu rõ về điều này. Đây là huyết tế chi pháp. Ta nghĩ Ngụy Ương hẳn là có thể đọc hiểu. đúng không? Vu Công cũng có chút đoán, nhưng không thể chắc chắn Ngụy Ương có thể thấy cổ văn trên nhân điển hay không. Ừm, có thể đọc hiểu một chút, bản dịch của ngươi đại thể chính xác. Đích thật là đại thể chính xác, chứ không phải toàn bộ đều đúng. Rõ ràng Vu Công có thể đọc hiểu một chút cổ văn, hoặc Thiên Trạch biết được ý nghĩa của một số cổ văn. Ừm, ta đoán không sai, Nhân Hoàng đích xác đã thử tạo ra nhân tộc mới trong hư không do ông ấy diễn hóa. Thấy Ngụy Ương khẽ gật đầu, Vu Công tự giỡn cười một tiếng, không biết trào phúng hay trào phúng chính mình. Ý gì? Chuyện này rất dài dòng. Còn phải bắt đầu từ nhân tộc hỗn độn. Theo lời tổ tông ta, Thiên Trạch và Trời Chữ đều không phải là thổ dân của không gian này. Hoặc có thể nói, không phải như chư thần, sinh ra từ nơi sinh ra, mà là sinh linh trong hỗn độn. Thật ra không cần Ngụy Ương mở miệng, Vu Công cũng sẽ từ từ nói ra chuyện này. Thiên Trạch và Trời Chữ đều là sinh linh đản sinh từ hỗn độn, hoặc có thể gọi là vạn tộc hỗn độn. Xem như thủy tổ của vạn tộc hỗn cảnh. Khi nhân tộc hỗn độn tiến vào không gian này, điều đầu tiên họ gặp không phải là thần tộc hỗn độn, mà là va chạm với những vạn tộc hỗn độn kia. Nếu không phải khai chiến với vạn tộc hỗn độn, với thực lực của nhân tộc hỗn độn lúc đó, họ hoàn toàn có thể chiếm cứ nơi sinh ra. Điểm này Lâm Thụy mấy lần muốn mở miệng nhưng không thể phản bác, rõ ràng lời Vu Công nói không phải không có đạo lý. Nếu không phải chúng ta ngăn cản, chỉ sợ khi phi hành khí thông dong đáp xuống nơi sinh ra, các ngươi những chư thần này sẽ bị chúng nô dịch. Hừ, sao dám? Thần tộc hỗn độn chúng ta há dễ trêu chọc. Nếu yếu đuối như ngươi nói, vì sao vạn tộc hỗn độn các ngươi không chiếm cứ nơi sinh ra, chẳng lẽ các ngươi là thần hộ mệnh của chúng ta? Ha ha! Thần hộ mệnh? Có lẽ là, có lẽ không phải. Ngươi không cần căm thù như vậy, dù cổ thú hỗn độn lấy huyết nhục các ngươi làm thức ăn, nhưng chúng xác thực đang bảo vệ các ngươi. Nếu không chúng ngăn cản hỗn độn chi khí lan tràn, chỉ sợ nơi sinh ra đã bị hỗn độn chi khí bao phủ, cuối cùng hóa thành hỗn độn. Như vậy, các ngươi có thể sống sót, chính là một thành viên của vạn tộc hỗn độn, hoặc hóa thành cổ thú hỗn độn. Vu Công thấy Phong Yêu phản bác như vậy, cũng không tức giận, mà bình thản trình bày mối quan hệ giữa vạn tộc hỗn độn, cổ thú hỗn độn, thậm chí là nhân tộc hỗn độn. Như ngươi nói, các ngươi trưởng khống hỗn độn chi khí, sau đó cổ thú hỗn độn thông phệ, mới bảo hộ nơi sinh ra không bị hỗn độn chi khí nuốt chửng. Vì sao lại như vậy? Lâm Thụy có chút bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Vu Công. Những lời này nói ra nghi hoặc của mọi người, khiến Vu Công chần chờ. Thật ra trước khi nhân tộc hỗn độn xuất hiện, ta và vạn tộc hỗn độn cũng như các ngươi, hy vọng diễn hóa một không gian, có thể duy trì huyết mạch truyền thừa tịnh thổ. Nơi sinh ra của thần tộc các ngươi. Thật ra ban đầu do vạn tộc hỗn độn cùng nhau hợp lực chế tạo, đáng tiếc vẫn không thể kéo dài huyết mạch truyền thừa, điểm này ta nghĩ các ngươi biết. Cho dù hiện tại, các ngươi vẫn không thể sinh sôi hậu đại. Cái này. Nghe Vu Công nói vậy, Lâm Thụy thật không biết nói gì. Chuyện này so với thời kỳ hắn sinh tồn, chỉ sợ quá xa xôi, khiến hắn không thể xác định lời Vu Công là thật hay giả. Nhưng đúng như Vu Công nói, hiện tại huyết mạch truyền thừa của họ vẫn không thể như nhân tộc và vạn tộc, có thể sinh sôi hậu đại. Quy 1A chương 2244A Thiên Trạch một mạch 3. Ban đầu, vạn tộc hỗn độn mò mẫm tạo ra nơi sinh, sự xuất hiện của thần tộc hỗn độn các ngươi lại là một sự tình cờ. Ý này là sao? Lâm Thụy có chút mơ hồ. Đây là ý gì? Sau khi nơi sinh xuất hiện, vạn tộc hỗn độn bị đẩy ra bên ngoài. Không thể tiến vào. Đồng thời, vạn tộc hỗn độn phát hiện, sinh linh và cổ thú sinh ra trong hỗn độn đều bị nơi sinh bài xích, dường như liên quan đến hỗn độn chi khí. Mà sự xuất hiện của thần tộc hỗn độn, tựa như mưa gió, cứ thế mà đến, đột ngột xuất hiện. Khiến vạn tộc hỗn độn cảm thấy hoang mang. Đột ngột xuất hiện. Tình huống thế nào? Đừng nói Lâm Thụy và Phong Yêu ngây ngô, ngay cả Ngụy Ương cũng không hiểu ý gì. Rốt cuộc là Vu Công không biết, hay đúng như lời đối phương, thần tộc hỗn độn này như xuyên không, trực tiếp xuất hiện tại nơi sinh kia. Chính là đột ngột xuất hiện, giống như các ngươi diễn hóa sinh linh trong bản thể hư không. Thần tộc hỗn độn tựa như vậy, xuất hiện trong tầm mắt của vạn tộc hỗn độn. Huyền diệu thay. Thật ra không khó lý giải, theo suy đoán của nhân tộc hỗn độn về sau, trời đất sơ khai, từ khi có sinh linh sinh ra, đây là quy tắc vận hành của thời không. Đến tột cùng sinh ra như thế nào, xuất thế như thế nào? Đây không phải chuyện ta có thể hiểu được. Giống như vạn tộc hỗn độn, kỳ thật cũng không hiểu, rốt cuộc họ xuất hiện trong hỗn độn như thế nào. Truy cứu căn nguyên, cũng không thể giải thích. Đối với sự khởi nguyên của sinh mệnh, đừng nói Vu Công, đừng nói vạn tộc hỗn độn, chính là Ngụy Ương, thậm chí những người ở đây, cũng hoang mang. Mọi người im lặng, không biết nên nói gì. Vu Công trầm tư, sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Không chỉ các ngươi xuất hiện thế nào, vạn tộc hỗn độn rất hiếu kỳ, càng muốn thông qua các ngươi xem, sinh mệnh kéo dài như thế nào, dù sao vạn tộc hỗn độn. Gọi là vạn tộc. Kỳ thật cũng chỉ là một số cổ thú khai linh trí. Đúng. Có thể định vị với cổ thú hỗn độn. Tuy là hình người, nhưng vẫn không khác cổ thú hỗn độn là bao. Tựa như mạch chữ thiên, truy cầu cả đời cũng không thể diễn hóa chân thân. Không bằng vạn tộc hỗn cảnh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghĩ đến hình tượng Mạch Chữ Thiên, Ngụy Ương khẽ gật đầu, hiểu ý Vu Công. Cứ như vậy, vạn tộc hỗn độn nhìn các ngươi trưởng thành trong hỗn độn chi khí. Lại xem các ngươi chém giết cổ thú hỗn độn. Đến khi các ngươi đánh giết cổ thú hỗn độn đầu tiên, lại khiến vạn tộc hỗn độn kinh ngạc. Vì sao kinh ngạc? Lâm Thụy không hiểu rõ về thần tộc hỗn độn, dù họ là thành viên thần tộc hỗn độn, nhưng thần tộc hỗn độn cũng có trước sau. Khi nơi sinh chưa sụp đổ, mỗi khi có thần tộc hỗn độn ngã xuống, liền có thần tộc mới sinh ra. Đó là phương pháp truyền thừa của thần tộc hỗn độn. Vì khi một con cổ thú hỗn độn vẫn lạc, nơi sinh sẽ khuếch trương ra bên ngoài, tựa như sinh mệnh thể, có thể thôn phệ nguyên lực của cổ thú hỗn độn, từ đó sinh trưởng, cuối cùng xuất hiện càng nhiều thần tộc hỗn độn. Lần này, mắt mọi người sáng lên, dường như trong đầu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, nơi sinh thôn phệ nguyên lực của một con cổ thú hỗn độn, sau đó càng nhiều thần tộc hỗn độn xuất hiện, nghĩ đến cảnh này, ai nấy đều cảm thấy sợ hãi, cảm giác bị uy hiếp. Sợ hãi ư? Không sai, vạn tộc hỗn độn lúc trước nghĩ như vậy, ý niệm đầu tiên là phá hủy nơi sinh do họ tự tay tạo ra. Vậy hỗn độn chi khí xung kích là do ngươi, không, là vạn tộc hỗn độn gây ra. Nhưng hiệu quả quá nhỏ, dù có thể khống chế số lượng thần tộc hỗn độn, nhưng mỗi khi một thần tộc hỗn độn vẫn lạc, liền có thần tộc hỗn độn mới xuất hiện, số lượng tổng cộng chưa từng thay đổi. Khi thần tộc hỗn độn các ngươi tiếp tục chém giết cổ thú hỗn độn, thần tộc hỗn độn lại có mới sinh ra. Triệt để chọc giận vạn tộc hỗn độn, khiến họ quyết tâm hủy diệt nơi sinh. Trong hỗn độn sâu thẳm, còn có vạn tộc hỗn độn ư? Thấy đề tài càng đi càng xa, Ngụy Ương chậm rãi mở miệng, kéo lại chủ đề. Hy vọng Vu Công nói điều hữu dụng, chứ không phải liên quan đến sự sinh ra của thần tộc hỗn độn. Không có. Đã sớm vẫn lạc, ngay cả Mạch Chữ Thiên, chỉ sợ đều nhận định mình sinh ra từ hỗn cảnh, không nhớ rõ chuyện vạn tộc hỗn độn. Niên đại quá xa xưa, khiến vô số hậu duệ quên đi vinh quang tiên tổ. Cùng quá khứ của họ. Vậy. Đừng vội, nghe ta nói tiếp. Ngay khi thần tộc hỗn độn và vạn tộc hỗn độn ngấm ngầm đánh cờ, chiếc phi hành khí kia xuất hiện, phá vỡ cục diện. Sự xuất hiện của nhân tộc hỗn độn khiến vạn tộc hỗn độn thấy một tia hy vọng có thể truyền thừa kéo dài. Không ngờ tới, sinh linh tiếp xúc nhân tộc hỗn độn đầu tiên không phải chư thần hỗn độn, mà là vạn tộc hỗn độn. Nhưng trong nháy mắt, Ngụy Ương ẩn ẩn suy đoán, vạn tộc hỗn độn sẽ hóa thành vạn tộc hỗn cảnh, không thể thoát khỏi liên quan với nhân tộc hỗn độn. Khi nhân tộc hỗn độn xâm nhập hỗn độn này, điều đầu tiên gặp không phải là vạn tộc hỗn độn, đối với chiếc phi hành khí kia, nhân tộc hỗn độn ngây ngô không biết, tự nhiên không hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại những cổ thú hỗn độn không có linh trí, bản năng bảo vệ khu vực của mình, dẫn đầu công kích nó. Khiến chiếc phi hành khí tan rã, nhân tộc hỗn độn xuất hiện trong hỗn độn. Khi đó đột nhiên nhìn thấy một đám sinh linh có linh trí, khác biệt với vạn tộc hỗn độn nhao nhao ra tay chém giết, sợ họ như thần tộc hỗn độn, không nhận sự khống chế của họ. Nhưng khi ra tay chém giết, họ phát hiện nhân tộc hỗn độn này mạnh hơn nhục thể của họ, vạn tộc hỗn độn không chiếm được lợi ích gì, thậm chí có không ít tộc nhân vì vậy mà diệt vong. Cứ như vậy, trong quá trình giao chiến, tiếp xúc không ngừng, một chút xíu va chạm ra văn tự ngày nay. Có thể ung dung giao lưu, cũng tìm kiếm được một con đường có thể khiến vạn tộc hỗn độn truyền thừa. Nói đến đây, Vu Công nhìn Ngụy Ương, trực tiếp kích thích văn tự phát triển mới trên màn hình giả lập, ra hiệu Ngụy Ương xem. Nguyên lực chuyển hóa. T. Giờ khắc này, Ngụy Ương càng kinh hãi, những chữ này khiến hắn kinh dị, một lần nữa đoán không ra lai lịch nhân tộc hỗn độn. Thậm chí trong lòng nảy sinh ý muốn tìm hiểu nhân tộc hỗn độn. Đúng, nhân tộc hỗn độn lúc trước nói phương pháp này có thể khiến vạn tộc hỗn độn truyền thừa. Cũng chính vì đề nghị của nhân tộc hỗn độn, dẫn đến nơi sinh băng liệt, hóa thành các hư không san sát thời không, khiến vạn tộc hỗn độn lấy thân thể mới, xuất hiện trong hỗn cảnh. Mắt Vu Công sáng lên, thấy Ngụy Ương nói ra những từ này, càng chắc chắn Ngụy Ương có thể giải khai huyền bí nhân tộc hỗn độn, và đáp án mà hắn tha thiết muốn biết. Cũng là đáp án mà cả đời Thiên Trạch muốn biết. Q1A chương 2245A Thiên Trạch một mạch 4. Nguyên lực chuyển hóa, nói trắng ra là việc vạn tộc hỗn độn chuyển hóa nguyên lực của họ thành sức mạnh nhục thân. Như vậy, họ có được nhục thân, nhưng khi mất đi nguyên lực, họ chẳng khác gì phàm nhân. Dù có thể sinh sôi nảy nở, tuổi thọ của họ cũng không còn kéo dài cùng trời đất. Điều khiến Ngụy Ương kinh ngạc không phải cách chuyển đổi nguyên lực, mà là những ghi chép trong văn tự kia tràn ngập sự bảo toàn, đồng hóa, cùng những con số chính xác. Thậm chí, đơn vị năng lượng khiến Ngụy Ương âm thầm suy đoán, liệu nhân tộc hỗn độn này có đến từ trái đất. Khoa học, hai chữ này mang ý nghĩa gì? Chỉ cần một học sinh tiểu học cũng hiểu. Ở trái đất, mọi người tuân theo định luật khoa học. Việc chuyển đổi nguyên lực này tuân theo định luật bảo toàn năng lượng. Chính vì những ghi chép lý luận đó mới khiến Ngụy Ương kinh ngạc và nghi hoặc, chứ không phải việc nguyên lực chuyển hóa thành nhục thân như thế nào. Vu Công không thể biết được những suy nghĩ trong lòng Ngụy Ương. Dù Vu Công có thể phiên dịch một vài văn tự, nhưng định luật bảo toàn năng lượng là gì? Điều đó khiến Vu Công, thậm chí tổ tông Vu Công cũng cảm thấy mơ hồ. Giống như trẻ con ở nhà trẻ, chúng có thể nói ra những chữ này, thậm chí viết ra, nhưng ý nghĩa thực sự của chúng là gì? Chúng không hiểu. Thật ra, hỗn cảnh này không phải hư không do hỗn sáng tạo. Cứu về căn bản, phải nói là không gian do nhân tộc hỗn độn chế tạo. Ngụy Ương không mở miệng, nhưng Vu Công không thể không nói. Không đúng, hỗn cảnh há có thể do nhân tộc hỗn độn chế tạo. Hỗn lúc trước. Hỗn lúc trước chỉ mượn không gian này, diễn hóa một phương hư không mà thôi. Điểm này không giống các ngươi. Các ngươi có từng gặp hư không chí cao đại đạo? Vu Công vẫn cười hàm súc, nhưng ánh mắt vẫn rơi vào Ngụy Ương, chú ý nhất cử nhất động của hắn. Lúc này, Ngụy Ương đột nhiên trầm mặt, vẻ mặt ngưng trọng khiến Vu Công mừng rỡ. Có lẽ bí mật về nhân tộc hỗn độn và bí mật về vạn tộc hỗn cảnh sẽ được giải đáp từ Ngụy Ương. Dù Mạc Thiên Trạch biết không ít, nhưng những bí mật này đều bắt nguồn từ nhân tộc hỗn độn. Hoặc có thể nói, Mạc Thiên Trạch chính là người truy tìm hoặc bảo hộ nhân tộc hỗn độn thực sự. Thậm chí, bí mật này liên quan đến không gian này, liên quan đến tiền đồ của Mạc Thiên Trạch. Chính vì vậy, Vu Công coi trọng Ngụy Ương hơn bất cứ ai. Việc âm thầm báo cho bàn toại cũng vì Ngụy Ương có thể xem hiểu nhân điển. Trước đây, Vu Công chỉ hành động ngẫu nhiên, lúc đó chỉ muốn dùng một bộ nhân điển để lừa gạt Ngụy Ương về phương pháp thoát khỏi trấn ma điện. Ai ngờ Ngụy Ương có thể hiểu được bí ẩn của nhân điển, từ đó Vu Công mới không ngừng giúp Ngụy Ương mạnh lên. Ý gì? Hỗn cảnh không phải hỗn chế tạo. Vì sao có thể? Phong Yêu không thể gật bừa với lời của Vu Công, đừng nói đến sự cường đại, riêng việc hỗn cảnh sinh ra như thế nào, dù họ chưa tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn có lời truyền từ hỗn rằng hỗn cảnh do chính tay ông ta tạo ra. Vì vậy, Phong Yêu không thể tin lời của Vu Công. Ngươi có thể nghĩ thế này, nếu các ngươi chế tạo một phương hư không, nó phải phù hợp với hư không đại đạo. Còn hỗn có thể chứng đạo hư không chí cao đại đạo, vậy có phải ông ta cần một không gian phù hợp với hư không chí cao đại đạo không? Hỗn cảnh thì sao? Nó không phải hư không chí cao đại đạo, vậy làm sao có thể do hỗn diễn hóa? Cái này. Quả thật không tệ, suy đoán này không thể gọi là suy đoán, mà là trình bày một sự thật. Dù là chư thần hay Ngụy Ương, đều cần phù hợp một phương hư không, mới có thể phù hợp với hư không đại đạo. Nếu không, làm sao có thể chứng đạo, lại từ đâu mà lập đạo? Dù Ngụy Ương không có hư không thuộc về mình, nhưng vẫn ký thác vào hỗn cảnh. Không phải nói Ngụy Ương là bèo trôi không rễ, chỉ là vì cô mà Ngụy Ương tiếp tục tìm kiếm nơi sinh, hoặc thông qua phương pháp khác để có một chỗ ký thác hư không, thay thế hỗn cảnh làm căn cơ. Lời Vu Công nói không sai, hỗn cảnh sinh ra ban đầu không phải một phương hư không. Nói thế nào nhỉ? Giống như vị trí hư không chí cao đại đạo không nhất thiết là không gian của sinh linh. Có lẽ nó giống như Trường Hà đại đạo, ở trong một không gian đặc thù. Nhân tộc hỗn độn muốn tạo ra một chỗ đứng chân. Nhưng không như mong muốn, kết quả lại ngược lại. Vạn tộc hỗn độn chuyển hóa nguyên lực, có được nhục thân hằng mong ước, nhưng âm thầm vì đại lượng nguyên lực mà diễn hóa thành một không gian giống nơi sinh, cũng mất đi khả năng sống lâu. Ai, thật không biết vạn tộc hỗn độn biết chuyện trước hay bị nhân tộc hỗn độn lợi dụng. Có khi được không bù mất, ta cũng không thể phân tích. Ngụy Ương không muốn giải thích quá nhiều về định luật bảo toàn năng lượng, không phải vì che giấu bí mật, mà là căn bản không thể nói chuyện với họ, lãng phí thời gian. Vậy thà không nói. Đúng vậy, được thì phải có mất, các vị tổ tiên không biết về việc chuyển hóa nguyên lực thành nhục thân, hoặc ngay cả nhân tộc hỗn độn cũng không cân nhắc đến hậu quả đó. Nhưng các vị tổ tiên biết về sự ra đời của hỗn cảnh, họ tự nguyện cắt bản nguyên chi lực ra khỏi linh thể, để sau khi dung hợp, nó diễn hóa một không gian có thể chứa vạn tộc, cũng coi như là điểm dừng chân của nhân tộc hỗn độn. Lời nói phải nghe hai mặt, Ngụy Ương biết lời của Vu Công không phải để che giấu cho vạn tộc hỗn độn. Chuyện này vốn là việc nhân tộc hỗn độn mượn việc vạn tộc hỗn độn bỏ qua bản nguyên, mô phỏng nơi sinh, diễn hóa một vùng không gian. Mà vạn tộc hỗn độn không phải không nghĩ như vậy. Nhưng theo các ghi chép, nhân tộc hỗn độn ghi lại không gian này là không gian riêng của nhân tộc hỗn độn, còn vạn tộc hỗn độn cũng vậy. Việc nguyên lực chuyển hóa thành nhục thân như thế nào, hoặc bản nguyên diễn hóa một không gian ra sao, không còn tác dụng với Ngụy Ương. Sau 10.000 năm trôi qua, dù là vạn tộc hỗn độn hay thần tộc hỗn độn, đều ngày càng xa rời tổ tông. Giống như thần tộc hỗn độn hiện tại, họ chia làm hai mạch. Chư thần ở trong không gian này đã đi theo con đường phù hợp với đại đạo. Dù vẫn có bản nguyên, nhưng chỉ cần họ muốn, họ có thể từ bỏ bản nguyên chi đạo, hoàn toàn có thể đi theo con đường thuần đại đạo như sinh linh vạn tộc. Bảo toàn năng lượng. Có lẽ ngay cả chư thần dị vực cũng không coi trọng phương pháp chuyển đổi nguyên lực. Ngay cả họ cũng vứt bỏ con đường tu hành ban đầu, càng không cần nói đến vạn tộc hỗn độn đã hóa thành chúng sinh hỗn cảnh. Họ càng không liên quan gì đến con đường của tiên tổ. Không đúng. Nếu thật sự như vậy, Vu Công và Ẩn Danh sẽ không coi trọng nhân điển, hoặc bí mật của nhân tộc hỗn độn như vậy. Bí mật đó là gì, khiến Ẩn Danh coi trọng như vậy, khiến Vu Công không tiếc bại lộ nhân điển thật sự. Ngụy Ương nghi ngờ nhìn Vu Công. Quy 1A chương 2246A Thiên Trạch một mạch 5. Vậy nơi chúng ta sinh ra, rốt cuộc vì sao tan vỡ? Có phải chuyện này liên quan đến nhân tộc hỗn độn, hoặc vạn tộc hỗn độn các ngươi? Hả? Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, câu hỏi của Phong Yêu lập tức khiến Lâm Thụy nhíu mày. Đến nước này, ai cũng biết chuyện về nhân tộc hỗn độn và vạn tộc hỗn độn. Nói rằng nơi sinh ra tan vỡ không liên quan đến cả hai, e rằng ngay cả Lâm Thụy cũng không tin. Không tin thì không tin, Vu Công biết sự liên quan không lớn. Nguồn gốc của việc nơi sinh ra tan vỡ, chủ yếu là do thần tộc hỗn độn. Trong khi nhân tộc hỗn độn và vạn tộc hỗn độn đang rèn luyện, thần tộc hỗn độn cũng lặng lẽ thay đổi. Khi số lượng cổ thú hỗn độn bị giết ngày càng nhiều, nơi sinh ra cũng không ngừng mở rộng lãnh thổ. Ban đầu, trong mắt vạn tộc hỗn độn, đó chỉ là một khu vực nhỏ cỡ bàn tay, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, nó đã mở rộng đến mức có thể chứa hàng chục ngàn người. Thậm chí, khi việc chém giết cổ thú ngày càng nhiều, những sinh mệnh không liên quan đến thần tộc hỗn độn cũng xuất hiện tại nơi sinh ra. Ban đầu, những sinh mệnh đó chỉ là thức ăn trong mắt thần tộc. Nhưng chúng dần dần có được linh trí, trở thành nguồn gốc của các chủng tộc hỗn độn. Không hề liên quan. Ta không nói dối, chắc hẳn tiên tổ cũng không cần để lại lời dối trá về chuyện này. Hơn nữa, nhân điển ở đây, các ngươi không biết, nhưng Ngụy Ương lại rõ như lòng bàn tay. Các ngươi không tin có thể hỏi Ngụy Ương xem là thật hay giả. Nói xong, Vu Công chỉ tay, bức họa cùng đoạn văn tự kia lại hiện ra trước mắt mọi người. Nhưng khác với Ngụy Ương, mọi người chú ý đến phần chú thích phiên dịch, còn Ngụy Ương thì chú ý đến những ghi chép cổ văn. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Ngụy Ương không trực tiếp mở miệng, nhưng trong lòng lại khịt mũi coi thường lời của Vu Công. Phải thừa nhận, nhân tộc rất thông minh, hay nói cách khác, nhân tộc hỗn độn rất xảo trá. Nhưng nếu đổi vị trí mà suy nghĩ, đừng nói nhân tộc hỗn độn xảo trá, chính mình cũng sẽ làm như vậy. Ai sẽ thực sự tin tưởng ngoại tộc? Nhân tộc hỗn độn đối với không gian này, không nghi ngờ gì là kẻ xâm nhập. Dù họ phiêu lưu đến đây, thân phận ngoại tộc vẫn là không thể phủ nhận. Ban đầu, vì muốn sinh sôi nảy nở, vạn tộc hỗn độn sẽ liên kết với nhân tộc hỗn độn. Còn nhân tộc hỗn độn sau khi mất đi phi hành khí, cũng không thể rời khỏi không gian này, nên muốn xây dựng một không gian sinh tồn, có thể cung cấp cho họ nghỉ chân, sau đó kiến tạo phi hành khí mới. Cả hai bên đều có lợi, tự nhiên là lợi dụng lẫn nhau. Nếu thật lòng hợp tác, có thể sao? Không có khả năng. Như lời Vu Công nói, nơi sinh ra tan vỡ không phải do họ gây ra, nhưng nói rằng không liên quan đến họ cũng không đúng. Nguồn cơn chính, ngược lại không liên quan đến cả hai. Nhưng nói rằng không hề liên quan cũng không phải vậy. Ách! Vu Công sững sờ, không hiểu ý của Ngụy Ương. Dù sao phần chú thích phản nghĩa của nhân điển không chỉ có mình ông ta, mà còn có tiên tổ của tiên tổ. Trải qua vô số đời tổ tông hoàn thiện phiên dịch, lẽ nào còn có sai sót gì? Hay là Ngụy Ương cố ý gây chia rẽ quan hệ của cả hai? Cũng không đúng, dù là nhân tộc hỗn độn hay vạn tộc hỗn độn, đều đã trở thành quá khứ. Đối với thần tộc hỗn độn hiện tại, thực chất cũng không liên quan nhiều đến thần tộc hỗn độn ban đầu. Nếu muốn mượn cơ hội này gây chia rẽ cả hai, căn bản không có tác dụng gì lớn. Những chủng tộc hỗn độn xuất hiện, chính là vật thí nghiệm của nhân tộc hỗn độn, dùng để thử nghiệm việc chuyển hóa cho vạn tộc hỗn độn. Vật thí nghiệm. Thử nghiệm. Lời này thực sự khiến Lâm Thụy và Phong Yêu kinh ngạc, càng khiến Vu Công ngạc nhiên. Nhìn vào văn tự trên nhân điển, không biết Ngụy Ương lấy đâu ra tin tức này. Đoạn này, có lẽ các ngươi tiên tổ đã coi nhẹ. Hoặc là họ biết, nhưng không phiên dịch ra. Ngụy Ương chỉ vào một bức tranh, trên đó hiện ra cảnh thần tộc hỗn độn vứt bỏ các chủng tộc hỗn độn, để chúng trung hòa khí hỗn độn. Ở phía trên bức tranh, một đoạn ghi chép rất nhỏ thực sự không được Mạch Thiên Trạch coi trọng, hoặc cho dù Mạch Thiên Trạch biết, cũng không trình bày rõ ràng. Càng không có trong phần chú thích phiên dịch. Dù là do cả hai gây ra, nhưng nếu thần tộc hỗn độn không làm vậy, thì sẽ không thúc đẩy nơi sinh ra tan vỡ. Việc nơi sinh ra tan vỡ, hoặc là ngẫu nhiên, hoặc là kết quả tất yếu. Tiền bối thần tộc hỗn độn các ngươi tu luyện nguyên lực, hẳn là có liên hệ mật thiết với vạn tộc hỗn độn, có thể nói là do vạn tộc hỗn độn chế tạo nơi sinh ra. Khiến các ngươi trời sinh có thể tu luyện nguyên lực. Nhưng các ngươi không tuân theo quy tắc trật tự của nơi sinh ra. Thời kỳ đó, dù không có đại đạo, không có chí cao đại đạo tồn tại, nhưng quy tắc và trật tự đã lặng lẽ xuất hiện. Nơi sinh ra do vạn tộc hỗn độn chế tạo, thực chất đã giao phó quy tắc bên trong, điểm này ngay cả chính họ cũng không biết. Truyền thừa và kéo dài thực chất là việc họ giao phó quy tắc và trật tự cho nơi sinh ra. Còn các ngươi coi chủng tộc hỗn độn là thức ăn, dùng để chống lại khí hỗn độn, vừa vặn vi phạm quy tắc của nơi sinh ra, tự nhiên dẫn đến nơi sinh ra tan vỡ. Đoạn này là suy đoán của Ngụy Ương, nhưng suy đoán này không còn xa sự thật. Nếu không, sao nơi sinh ra lại diệt vong? Dù vạn tộc hỗn độn xuất thủ, e rằng cũng không thể phá vỡ không gian đó. Húng chi là nhân tộc hỗn độn không thể tu luyện nguyên lực. Điều đó càng không thể. Kể từ đó, nguyên nhân nơi sinh ra diệt vong, thực chất là do thần tộc hỗn độn tự mình tìm đường chết. Không thể oán vạn tộc hỗn độn, cũng không thể oán nhân tộc hỗn độn. Dù sao cái trước sáng tạo nơi sinh ra, thực chất là thử nghiệm cho việc truyền thừa và kéo dài. Cái sau làm thí nghiệm, cũng là để có thể phù hợp với không gian này, từ đó tu luyện nguyên lực như vạn tộc hỗn độn. Thần tộc hỗn độn chỉ là vật thí nghiệm trong tay người ta, hay nói cách khác. Sự xuất hiện của thần tộc hỗn độn thực chất là để làm thí nghiệm. Đáng tiếc, cuối cùng ba bên gặp nhau, dẫn đến thí nghiệm này thất bại, quả thực là cục diện ngoài dự liệu của họ. E rằng cả hai bên đều không ngờ rằng thần tộc hỗn độn lại làm ra hành động ngoài tầm kiểm soát của họ. Đó là dùng chủng tộc hỗn độn làm vật hiến tế, để triệt tiêu sự ăn mòn của khí hỗn độn, từ đó bị quy tắc phản kháng mạnh mẽ. Mà thần tộc hỗn độn vẫn không tự biết, tiếp tục gây ra. Trong chuyện này, dù là vạn tộc hỗn độn hay nhân tộc hỗn độn đều không biết rõ, cũng không coi trọng cục diện như vậy. Cuối cùng, cả ba bên đều vượt quá tầm kiểm soát, dẫn đến kiếp nạn như vậy. Khi lời Ngụy Ương rơi xuống, dù là Vu Công ở đây, hay Lâm Thụy và Phong Yêu bên cạnh, đều kinh ngạc. Không ngờ rằng kiếp nạn này lại là kết quả do chính họ gây ra. Mang lòng nhân từ, không phải không có lý do. Chính vì lòng dạ ti tiện của thần tộc hỗn độn, vì lợi ích và an toàn của bản thân, vô tội tàn sát chủng tộc hỗn độn, mới khiến vận rủi giáng xuống thân họ. Kết cục như vậy, có thể oán nhân tộc hỗn độn và thần tộc hỗn độn không? Thật sự không thể oán. Quy 1A chương 2247A Thiên Trạch một mạch 6. Nghe Ngụy Ương nói, Lâm Thụy và Phong Yêu lộ vẻ xấu hổ. Họ vốn nghĩ nơi sinh ra tan vỡ là do cổ thú hỗn độn gây ra. Khi biết chuyện về nhân tộc hỗn độn và vạn tộc hỗn độn, họ càng chắc chắn việc này liên quan đến hai tộc. Nhưng ai ngờ rằng, nguyên nhân lại đến từ chính họ. Điều này khiến họ vô cùng xấu hổ, không biết nói gì. Dù sao những thần tộc hỗn độn kia là tiền bối của họ, nói họ không não, chẳng khác nào nói họ ngớ ngẩn. Nỗi khổ tâm này, chỉ họ tự hiểu, không thể nói với ai. Cả hai im lặng, không muốn nhắc đến chuyện thần tộc hỗn độn, sợ mất mặt. Bỗng Sáng Tạo chậm rãi lên tiếng, nếu bản nguyên có thể diễn hóa hư không, nguyên lực có thể chuyển hóa nhục thân, vậy chẳng phải chư thần đều có khả năng khai thiên tịch địa. Mọi người khẽ nhíu mày, Ngụy Ương nghe vậy, mắt sáng lên, khẽ gật đầu. Lời này rất có lý, khả năng này rất lớn, khiến hắn không thể xem thường. Vậy có nghĩa là nhân tộc hỗn độn, hoặc vạn tộc hỗn độn chưa biến mất, hoàn toàn có thể diễn hóa một vùng không gian như hư không, vậy họ có thể vẫn còn sống sót. Quả nhiên, trong lúc Ngụy Ương trầm mặc, Sáng Tạo vẫn chậm rãi nói ra nghi ngờ trong lòng, cũng là điều Ngụy Ương lo lắng. Trước kia, có lẽ có thể, nhưng tổ tiên lúc đó đã bỏ qua bản nguyên, chế tạo không gian hỗn cảnh mới, nên không có năng lực đó. Nhân tộc hỗn độn cũng không tu hành nguyên lực được. Có lẽ đúng như Ngụy Ương nói, họ không được quy tắc của không gian này chấp nhận, dù sao họ là kẻ ngoại lai. Không có phương pháp tu hành nguyên lực, họ đương nhiên không thể diễn hóa một không gian. Lời của Sáng Tạo lập tức bị Vu Công phản bác. Không phải Vu Công thiên vị hai tộc, mà là hoàn cảnh của hai tộc vào thời kỳ đó không thể đáp ứng điều kiện này. Lâm Thụy và Phong Yêu thì mắt sáng lên, nhưng ngay lập tức lại lộ vẻ thất vọng. Về suy nghĩ của cả hai, mọi người đều có thể đoán được. Đơn giản là không biết phương pháp chuyển hóa bản nguyên. Nếu biết cách chuyển hóa, có lẽ họ càng muốn chuyển hóa không gian đó, chứ không phải nắm giữ hư không bản thể. Hư không bản thể cũng coi là hư không, nhưng so với hư không hỗn cảnh, vẫn có sự khác biệt lớn. Ví dụ, chúng sinh hỗn cảnh chỉ cần lĩnh ngộ áo nghĩa đại đạo, có thể phù hợp với đại đạo tương ứng. Còn sinh linh hư không bản thể, muốn phù hợp đại đạo, phải đi theo đại đạo chư thần của hư không bản thể. Như vậy, sẽ biến thành người tranh đạo, gây ra uy hiếp cho chư thần. Đương nhiên, đại đạo của họ khác với đại đạo mà Ngụy Ương diễn hóa. Nếu là truyền thừa hoặc sư đạo như Ngụy Ương, hoàn toàn có thể tránh được điều này. Đáng tiếc, đại đạo mà chư thần lĩnh hội đều là đại đạo đơn nhất. Dù có thể dung hợp với người khác, với năng lực lĩnh ngộ đại đạo của chư thần, chắc chắn phải hạ mình xuống dưới người khác. Đây là lý do vì sao sinh linh hư không bản thể của chư thần chưa ai chứng đạo. Không phải họ không thể, mà là chư thần không cho họ cơ hội đó. Nếu có thể diễn hóa hư không như hỗn cảnh, sinh linh dưới quyền họ có thể phù hợp với đại đạo khác, thậm chí trở thành trợ lực của họ, không gây ra uy hiếp cho đại đạo mà họ lĩnh hội. Lâm Thụy và Phong Yêu sao có thể không hy vọng biết được phương pháp diễn hóa? Vạn tộc hỗn độn không thể, nhân tộc hỗn độn không thể, nhưng thần tộc hỗn độn hiện tại khi phù hợp đại đạo, vẫn bảo tồn bản nguyên, thậm chí còn dùng sức mạnh đại đạo để bù đắp tiêu hao bản nguyên, nên họ có thể. Họ có thể mô phỏng con đường của vạn tộc hỗn độn, sáng tạo không gian riêng của mình. Đây có thể mới là con đường họ nên đi, cũng là hy vọng để họ tiếp tục tiến lên. Ngụy Ương, chúng ta không thể trông cậy vào Vu Công, mà Ngụy Ương dù chưa từng liên minh với họ, nhưng lại đang hợp tác. Cả hai tự nhiên đặt hy vọng vào Ngụy Ương. Đáng tiếc, cả hai còn chưa biết chuyện của Miết Long. Nếu biết, có lẽ sẽ không có yêu cầu xa vời như vậy. Với hoàn cảnh hiện tại, hy vọng như vậy thật sự là quá xa vời. Nếu không muốn chết, các ngươi có thể thử xem. Cả hai còn chưa nói hết, Ngụy Ương đã ngăn cả hai lại. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ chán ghét, không phải giả vờ, khiến cả hai không hiểu ý hắn là gì. Ý gì? Ngụy Ương, ngươi chẳng lẽ? Phong Yêu có vài phần tự tin, dù sao khi Ngụy Ương chứng đạo, nếu không có nàng dẫn dắt, mở ra phong cấm trường Hà Đại Đạo, e rằng Ngụy Ương khó mà chứng đạo. Ân tình này không nhỏ. Nếu Phong Yêu dùng điều này để uy hiếp, có lẽ thật sự có thể có được phương pháp chuyển đổi. Im miệng. Ân tình ngày đó của ngươi, Miết Long đã dùng rồi. Nếu không có ta ra tay, Miết Long làm sao thoát khỏi sự truy sát của Côn? Đáng tiếc, lão già chết tiệt Miết Long lại muốn liên thủ với Côn, để loại trừ ta, thậm chí muốn dùng ta làm quân cờ, thúc đẩy ta và Côn đánh nhau. Thật đáng hận. Ta không giết hắn, là để xóa bỏ ân tình đó. Hừ, ngươi đừng nhắc lại chuyện trước kia. Giữa chúng ta không còn gì để nói. Nếu ngươi không tin, sau này có thể hỏi Miết Long. Về việc hắn còn sống để gặp các ngươi hay không, đó là bản lĩnh của hắn. T. Lâm Thụy cũng giật mình trước lời nói của Ngụy Ương. Miết Long cố ý nhường đường, cố ý từ bỏ hư không bản thể, mục đích là lẫn vào trong cơ thể mà đi, chuyện này cả ba đều biết. Nhưng về Côn, họ thật sự không biết lai lịch. Họ nhận ra quán niệm nồng đậm trong lời nói của Ngụy Ương là do Miết Long gây ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.